Chúng tinh chi chủ chương 22 tới chương 42. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ xa, Cơ Bát Dịch và Đông Phương Bất Bại chứng kiến thái cực kiếm của Trùng Hư bị phá giải, khóe miệng cả hai khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Đông Phương Bất Bại nhìn Trùng Hư bằng ánh mắt tràn ngập sát khí, nói, không uổng công ta truyền cho tiểu tử đó một chiêu uy lực. Tuy sư bá Trùng Hư chưa xuất toàn lực, nhưng có thể dễ dàng phá được tuyệt học trấn phái của Võ Đan cũng không phải chuyện đơn giản. Hôm nay, nhất định không thể để Trùng Hư sống sót trở về. Lão vừa chết, chỉ bằng một mình Phương Chính thì tuyệt đối không cản nổi ta. Cơ Bát Dịch nghe xong, vẻ mặt lại lộ ra sự cô đơn hiếm thấy, nếu đã vậy, ta sẽ ở bên cạnh áp trận. Dù sao một nửa võ công của ta cũng đến từ Võ Đan, trong lòng thật không nỡ. Trên đường đến Thiếu Thất Sơn, một lão nhân cưỡi lừa, bên cạnh là hai gã trai tráng lực lưỡng, đang từng bước tiến về phía trước. Ba người tuy trông như lão nông bình thường, nhưng làn da lại bóng loáng, ánh mắt ẩn hiện thần quang, rõ ràng là người có võ công cao cường. Bất chợt, Trùng Hư đang nhắm mắt bỗng mở choàng ra, kiếm khí tỏa ra bốn phía, tức tiếng hỏi, vị bằng hữu nào đang ở đó chờ lão đạo vậy? Từ sau một gốc cây lớn, Cơ Bát Dịch trong bộ tử bào, đầu đội ngọc quan bước ra, gương mặt tái nhợt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng lại khiến Trùng Hư và hai người bên cạnh phải co rụt ánh mắt. Sư bá quả nhiên có nhãn lực tốt, sư đệ chỉ vô tình chạm phải một chiếc lá rơi mà đã bị lão nhân gia người phát hiện rồi. Trùng Hư nhận ra kẻ trước mặt, lạnh lùng nói, là ngươi, nghiệt chướng. Hôm nay đến đây là để giết lão đạo sao? Lão nói rồi đưa mắt nhìn quanh, biết rằng Đông Phương Bất Bại gần đây luôn đi cùng Cơ Bát Dịch, lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Cơ Bát Dịch đáp, sư bá quả nhiên thông tuệ. Bất quá ta dù sao cũng xuất thân từ Võ Đan, chỉ cần sư bá chịu tự phế võ công, trở về Võ Đan Phong Sơn 20 năm, ta có thể nhân danh Đông Phương giáo chủ mà cam đoan Võ Đan phái sẽ được an ổn trong 20 năm tới. Nghe đến đây, trong mắt Trùng Hư lóe lên hàn quang. Lão rút thanh trường kiếm tinh cương treo trên mình lừa ra, nói, chỉ bằng ngươi, e là chưa đủ. Đông Phương Bất Bại đâu, bảo nàng ta ra đây đi. Miệng nói vậy, nhưng lão đã ngầm truyền âm cho hai đệ tử bên cạnh, hai con lát nữa khi ta động thủ thì mau chóng đến Thiếu Thất Sơn, báo cho Phương Chính đại sư biết ma giáo lại ra tay. Cơ Bát Dịch dường như không hay biết, vẫn chân thành nói tiếp, chỉ bằng mình ta muốn giết sư bá tự nhiên là lực bất tòng tâm. Hôm nay đến đây quả thực là giáo chủ của Thánh giáo, nhưng không phải Đông Phương giáo chủ, mà là Nhâm Ngã Hành, Nhâm giáo chủ. Cơ Bát Dịch vừa dứt lời, sắc mặt Trùng Hư lập tức biến đổi. Chỉ một mình Đông Phương Bất Bại đã đủ khiến Ngũ Nhạc kiếm phái của bọn họ phải sống lay lắc, nay Nhâm Ngã Hành lại xuất quan, e rằng những ngày tháng sau này của Liên Minh Thiếu Lâm, Võ Đan cũng chẳng dễ chịu gì. Đúng lúc Trùng Hư còn đang kinh ngạc, một tiếng thét dài từ xa vọng lại, nhưng khi câu nói kết thúc thì thanh âm đã như ở ngay trước mắt, ha ha ha, lão đạo mũi trâu, lão phu lâu không ra giang hồ, ngươi đừng có quên ta đấy. Xuống địa phủ rồi, nhớ nói với Diêm Vương là ngươi chết dưới tay lão phu. Trùng Hư thấy một bóng người mặc hắc bào từ xa cuộn theo vô số lá khô, tựa như một cơn lốc xoáy, đánh một chưởng về phía mình. Lão hét lên, không ổn, hai con mau đi đi. Vô số lá cây bị nội lực hút lấy, tụ lại thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, vỗ xuống Trùng Hư. Thấy thanh thế như vậy, Trùng Hư thầm nghĩ, hấp tinh đại pháp, quả nhiên là Nhâm Ngã Hành. Lão không còn nghi ngờ gì nữa. Dù vẫn thắc mắc tại sao Cơ Bát Dịch và Đông Phương Bất Bại lại đi cùng Nhâm Ngã Hành, nhưng đại địch trước mắt, lão không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn đưa hai đệ tử đi báo tin cho Phương Chính. Thấy hai đệ tử vẫn chần chừ, Trùng Hư tức giận, quay lại đánh hai chưởng đẩy họ đi. Sau đó, lão tay trái cầm kiếm giơ lên, thân kiếm chắn ngang ngực, hai lòng bàn tay đối nhau như đang ôm một quả cầu. Một đồ án thái cực hiện ra từ mũi kiếm, chặn đứng chưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Nhưng khi hai chiêu chạm nhau, Trùng Hư lại cảm thấy đòn tấn công trông thì đáng sợ nhưng lại yếu ớt đến lạ. Bàn tay khổng lồ bằng lá cây bị lão dễ dàng phá tan. Ngay sau đó, một bóng người màu đỏ hiện ra, bàn tay trắng như ngọc vỗ lên sống kiếm của lão. Một luồng nội lực âm nhu quỷ dị như kim châm đâm rách hộ thể chân khí, xâm nhập vào kinh mạch của Trùng Hư. Lão kinh hãi nhận ra, không ổn, đây không phải Nhâm Ngã Hành, là Đông Phương Bất Bại. Trùng Hư liền dùng chân khí đạo gia cương nhu tương tế bao bọc lấy luồng khí kình hình kim của Đông Phương Bất Bại, rồi vung tay phải trả lại cho đối thủ. Nhưng một chưởng đánh ra lại vào khoảng không, bóng dáng Đông Phương Bất Bại đột ngột biến mất, cùng lúc đó, sau gáy lão lạnh toát. Ở bên kia, Cơ Bát Dịch tay đã nắm chặt chui chân vũ kiếm bên hông, kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng đã xúc thế ngập trời, khiến Trùng Hư không thể không phân tâm đề phòng. Dù tình thế nguy cấp, kiếm pháp của Trùng Hư vẫn từ từ vẽ ra sau lưng một vòng cung. Đông Phương Bất Bại cảm nhận được một luồng hàn khí sắc lẹm ập tới, nếu không đổi chiêu, e rằng cổ tay mình sẽ bị cắt đứt. Lúc này, Đông Phương Bất Bại lại nở một nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, nụ cười của sự vui sướng thực sự, Trùng Hư giỏi lắm, thái cực kiếm của ngươi quả không làm ta thất vọng. Kể từ trận chiến với Phong Thanh Dương, ta chưa từng toàn lực ra tay. Đến bây giờ, ngay cả ta cũng không biết giới hạn của mình ở đâu, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Vừa nói, đầu ngón tay thon dài của Đông Phương Bất Bại đã lóe lên hàn quang, một cây kim theo trong tay nàng tựa như thần binh lợi khí sắc bén nhất, không ngừng va chạm với trường kiếm của Trùng Hư, phát ra tiếng kim loại chang chát. Sau vài lần giao phong, Trùng Hư cảm thấy cổ tay đau nhói như bị kim châm, dù chưa hề bị đâm trúng, nhưng chân khí quỷ dị tu luyện từ Quỳ Hoa Bảo Điển ngay cả Cửu Dương Công của lão cũng không ngăn nổi. Cơ Bác Dịch đứng bên quan sát, chỉ thấy thanh kiếm trong tay Trùng Hư vẽ nên những vòng tròn, kiếm thế liên miên bất tuyệt, bảo vệ toàn thân không một kẻ hở. Dù là Đông Phương Bất Bại với võ công đệ nhất thiên hạ, trong chốc lát cũng chỉ có thể duy trì thế giằng co. Thời gian trôi qua, từng vòng kiếm khí đan vào nhau thành một quả cầu ánh sáng trắng bao bọc lấy Trùng Hư, vòng này chưa tan, vòng khác đã sinh ra. Thanh kiếm tuy múa cực nhanh nhưng dần dần không còn nghe thấy tiếng xé gió, đủ thấy nhu kình trên thân kiếm đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Lúc này, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không nhìn ra kẻ hở trong kiếm pháp của Trùng Hư nữa, chỉ cảm thấy như có trăm ngàn thanh trường kiếm đang bảo vệ lão. Đây chính là thế thủ thuần túy của Thái Cực kiếm pháp, quả nhiên là kín kẻ không một sơ hở. Nhưng nếu Thái Cực kiếm pháp chỉ có thể phòng thủ, nó đã không xứng là tuyệt học trấn phái của võ đan. Bức tường kiếm phong này còn có thể di chuyển, trăm ngàn vòng sáng như sóng triều, theo nhịp vung kiếm của Trùng Hư mà từ từ ép tới. Thái Cực kiếm pháp không tấn công từng chiêu một, mà dùng hàng chục chiêu kiếm pháp tạo thành thế thủ, rồi đồng thời hóa thành thế công, khiến đối thủ không thể chống đỡ, phải lui từng bước cho đến khi không còn đường lui mà chết dưới kiếm. Muốn thoát khỏi bộ kiếm pháp này cũng rất dễ, chỉ cần rời đi trước khi bị vòng kiếm bao vây. Nhưng Đông Phương Bất Bại đã quá cô đơn trên đỉnh cao võ học, nên nàng cứ đứng yên nhìn Trùng Hư vẽ nên những vòng kiếm, chờ đợi một đòn mạnh nhất của lão. Lão đạo mũi trâu, ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu không ta sẽ diệt cả nhà võ đan của ngươi. Vừa nói, Đông Phương Bất Bại cũng lần đầu tiên vận toàn bộ công lực, hồng quang yêu dị từ cơ thể nàng tỏa ra, một luồng khí tức quỷ bí khiến Trùng Hư đang ở trong vòng bảo vệ của Thái Cực kiếm cũng không khỏi rùng mình. Lúc này, Cửu Dương công của lão đã vận đến cực hạn, Thái Cực kiếm pháp cũng đã xuất thế đến đỉnh phong, nếu không ra tay, chỉ có thể chờ khí lực suy kiệt mà chịu chết. Thần quang trong mắt Trùng Hư lóe lên, lão không chút do dự, tay trái cầm kiếm đâm thẳng về phía Đông Phương Bất Bại. Hàng trăm vòng kiếm khí quanh thân đồng thời rời khỏi người, lao đến siết chặt lấy đối thủ. Trên đường đi, cây cối cành lá đều tan thành bụi phấn ngay khi tiếp xúc. Đối mặt với chiêu kiếm kinh thiên động địa, Đông Phương Bất Bại chỉ dùng ngón cái và ngón giữa nhẹ nhàng cầm cây kim theo, ngón út và ngón trỏ duỗi ra thành thế lan hoa chỉ, ngón trỏ làm kiếm quyết chỉ thẳng vào Trùng Hư. Ngay khoảnh khắc vòng kiếm Thái Cực ập đến, cổ tay trắng ngần của nàng vẽ vào không trung một vòng tròn hoàn mỹ, rồi ngón giữa và ngón cái đột nhiên bung ra. Cây kim nhỏ trên đầu ngón tay mang theo một tia hồng quang mờ ảo, nhẹ nhàng xuyên qua các lớp kiếm khí, rồi đâm vào tim Trùng Hư trong ánh mắt không thể tin nổi của lão. Trùng Hư vừa chết, những vòng kiếm khí Thái Cực vốn sắp chạm vào da thịt Đông Phương Bất Bại bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Đông Phương Bất Bại nâng cổ tay hơi nhức mỏi của mình lên, trong giọng nói hiếm hoi có một tia kính trọng, có thể bức ta dùng ra chiêu không thiền, lão đạo mũi trâu ngươi cũng nên tự hào. Cơ Bác Dịch bước đến trước mặt Trùng Hư, cung kính hành lễ, sư bá, người yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, truyền thừa của võ đan sẽ không bị diệt. Dường như nghe được những lời này, đôi mắt đang mở to của Trùng Hư từ từ khép lại. Sau khi Trùng Hư chết, Cơ Bác Dịch đặt tay lên ngực lão, vận dụng hấp tinh đại pháp vừa học thành để hút cây kim nhỏ ra, rồi ngụy tạo vết thương thành bị kiếm đâm. Tốt rồi, nếu phương chính muốn kiểm tra thi thể của Trùng Hư, sẽ chỉ phát hiện lão bị hấp tinh đại pháp hút cạn nội lực, sau đó bị một kiếm đâm xuyên tim mà chết. Cơ Bác Dịch làm xong tất cả, lại vái thi thể Trùng Hư ba vái rồi cùng Đông Phương Bất Bại rời đi. Nửa ngày sau, hai đệ tử võ đang đã chạy thoát mang theo phương chính cùng một đám tăng nhân đến nơi. Vừa nhìn thấy thi thể Trùng Hư, ngay cả một cao tăng như phương chính cũng không kìm được nước mắt, nghẹn ngào gọi, Trùng Hư đạo huynh. Sau khi kiểm tra nguyên nhân cái chết, trong mắt ông lộ ra vẻ hối hận tột cùng, nghiến răng nói, hấp tinh đại pháp, quả nhiên là nhâm ngã hành. Trong lòng phương chính lúc này chỉ muốn chửi ầm lên, lão phu vừa mới thả con gái ngươi xuống núi, ngươi đã giết huynh đệ của ta, thật tưởng hòa thượng không biết nổi giận hay sao. Dưới chân núi Thiếu Thất, trong một sơn cốc bí ẩn, Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại trong trang phục thường dân đang gặp gỡ các giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bất Bại đứng ở vị trí cao nhất, vẻ mặt lạnh lùng thoát tục, đẹp tựa tiên tử. Cơ Bác Dịch đứng trước mặt nàng ra lệnh, mọi người đã đến đông đủ cả chưa? Hoàng Trung Công cung kính đáp, thưa đại tổng quản, theo yêu cầu của ngài, ngoại trừ đồng trưởng lão ở lại trấn giữ Hắc Một Nhai, các cao thủ từ cấp đường chủ trở lên đều đã có mặt, tổng cộng 27 người. Cơ Bác Dịch nhìn những cao thủ ma giáo lừng lẫy giang hồ trước mắt, Phi Thiên Dạ Xoa, Đoạt Mệnh Cương Thi, Đại Lực Ma Tôn, những cái tên này chỉ cần nhắc đến cũng đủ làm trẻ con nín khóc, Chính Đạo Kinh Hoàng, nhưng giờ phút này lại ngoan ngoãn như những đứa trẻ đứng khoanh tay trước mặt hắn. Các vị đều là tinh nhuệ của thánh giáo. Cơ hội tốt nhất để thống nhất giang hồ đã đến. Trùng Hư đã bị giáo chủ tự tay tiêu diệt. Hiện tại chính đạo chỉ còn lại Phương Chính, Tả Lãnh Thiền và Phong Thanh Dương là mối họa lớn. Lần này tại Thiếu Thất Sơn, ta đã giăng sẵn Thiên La Địa Võng, nhất định sẽ khiến Tả Lãnh Thiền và Phương Chính phải chết. Đến lúc đó, trăm ngàn giáo chúng sẽ cùng nhau xông lên Tư Quá Nhai, giết Phong Thanh Dương, nhất thống thiên hạ. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, trong mắt những người bên dưới đều ánh lên ngọn lửa hừng hực. Nếu chuyện này thành công, tên tuổi của họ sẽ lưu danh thiên hạ, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất phái. Khi đó, nếu dẫn quân Bắc tiến, chưa biết chừng có thể đổi chủ Giang Sơn Đại Minh này, còn họ sẽ là những công thần khai quốc. Nghĩ đến đây, ai nấy đều kích động không thôi. Tất cả xin nghe theo sự sắp đặt của Đông Phương Giáo Chủ và Đại Tổng Quản. Nghe vậy, Cơ Bác Dịch mỉm cười hài lòng. Nhóm người này có thể nói là những người có võ công chỉ sau hắn và Đông Phương Bất Bại, kém nhất cũng ngang hàng với Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo, những người khác so với Nhạc Bất Quần hay Mạc Đại cũng không hề thua kém. Các vị cứ ẩn mình trong cốc này, đợi thời cơ chín mùi, thấy tín hiệu pháo hoa thì hành động. Ta và giáo chủ sẽ lên núi dò la tin tức trước. Dứt lời, Cơ Bác Dịch nháy mắt ra hiệu cho đám người Hoàng Trung Công phải cẩn thận, đừng để bứt dây động rừng. Dựa vào khinh công của Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại, chỉ nửa nén hương sau, họ đã từ chân núi lên đến ngôi chùa trên đỉnh. Giữa đường, thấy người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái đi lại từng nhóm, họ liền lẻn vào trong hàng ngũ của Phái Thái Sơn. Ngọc Cơ Tử, đồ ta bảo chuẩn bị đâu rồi? Cơ Bác Dịch không chút khách khí hỏi trưởng môn Thái Sơn. Kể từ khi Thiên Môn bị giết trong trận chiến ở Tung Sơn, Ngọc Cơ Tử, kẻ đã dẫn dắt đệ tử bảo toàn truyền thừa trong cuộc tấn công của Ma Giáo, đã trở thành trưởng môn Thái Sơn. Người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái nào đâu hay biết, Ngọc Cơ Tử đức cao vọng trọng trong mắt họ thực chất đã là người của Ma Giáo. Đại Tổng Quản đã phân phó, bần đạo nào dám chậm trễ. Ngọc Cơ Tử vừa thấy hai người, tóc gáy đã dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Lão vội vàng lấy ra hai bộ y phục của đệ tử Thái Sơn và một thanh đoản kiếm đưa cho Cơ Bác Dịch. Lần này ta và giáo chủ sẽ giả làm môn nhân của ngươi, ngươi đừng để lộ sơ hở. Những người này có đáng tin không? Sau khi thay đồ, Cơ Bác Dịch lạnh lùng liếc nhìn mấy đệ tử Thái Sơn đang cảnh giới xung quanh. Đại Tổng Quản yên tâm, họ đều là những người trung thành với Thánh Giáo và đều đã dùng Tam Thi Não Thần Đan. Nghe vậy, Cơ Bác Dịch gật đầu rồi rút thanh đoản kiếm ra. Lưỡi kiếm trông rất bình thường, nhưng khi hắn truyền nội lực vào, nó lại tỏa ra một luồng thanh quang lạnh lẽo. Hắn tiện tay phi một cái, chỉ nghe một tiếng vập giòn tan, lưỡi kiếm đã cắm ngập vào thân cây trước mặt như cắt đậu hũ. Đông Linh Thiết Kiếm, quả không hổ là chí bảo truyền thừa của Thái Sơn phái các ngươi, sắc bén đến vậy. Cơ Bác Dịch rất hài lòng, rút thanh đoản kiếm ra vào vỏ rồi giấu vào lòng. Đi thôi, theo Phương Chính đại sư về Thiếu Lâm tự. Ngọc Cơ Tử nhìn Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại đang ra vẻ là đệ tử của mình, mồ hôi lạnh sau lưng gần như đã thấm ướt cả đạo bào. Bình thường một chút, đừng để người khác nhìn ra sơ hở. Cơ Bác Dịch dùng thuật truyền âm nhập mật nhắc nhở Ngọc Cơ Tử. Vừa rồi, Tả Lãnh Thiền ở bên cạnh đã nảy sinh nghi ngờ, đưa mắt nhìn Ngọc Cơ Tử một cách kỳ lạ. Ngọc Cơ Tử vội đáp, vâng. Một lúc sau, Ngọc Cơ Tử cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khôi phục phong thái của một trưởng môn Thái Sơn. Vừa quay lại đại điện, Phương Chính đã nhận ra có người ẩn nấp trên xà nhà. Nhâm Ngã Hành cười ha hả rồi nhảy xuống, bên cạnh là Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh. Trong ba người, công lực của Nhậm Doanh Doanh là yếu nhất, Cơ Bác Dịch vừa vào đã nhận ra tiếng thở của nàng, Phương Chính công lực không kém hắn tự nhiên cũng phát giác được. Cơ Bác Dịch cẩn thận nín thở cảm ứng, quả nhiên phát hiện sau một tấm biển hiệu khác có một hơi thở yếu ớt như có như không. Chắc chắn còn có lệnh hồ sung. Hắn thầm nghĩ rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của Đông Phương Bất Bại, viết mấy chữ để báo cho nàng biết. Đông Phương Bất Bại bị hành động này làm cho mặt đỏ bừng, tâm thần có chút không tập trung, nhưng may là vẫn giữ được lý trí, gật đầu ra hiệu đã hiểu. Lúc này, Hướng Vấn Thiên cất lời, vị này chính là Nhâm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tại hạ là Hướng Vấn Thiên. Lời vừa dứt, mọi người có mặt đều lộ vẻ phẫn nộ. Phương Chính hét lớn một tiếng, cây tích trượng trong tay đập mạnh xuống nền gạch, Nhâm Ngã Hành, ngươi còn dám tới đây? Nhâm Ngã Hành tính tình kiêu ngạo, liền đáp trả, lão phu họ Nhâm tên Ngã Hành, thiên hạ này không có nơi nào ta không dám đến. Lời của y khiến mọi người lầm tưởng y đang khoe khoang chuyện giết Trùng Hư. Người của phái võ đang không nhịn được nữa, rút kiếm xông về phía y. Nhâm Ngã Hành xưa nay chỉ có y khiêu khích người khác chứ làm gì có chuyện người khác dám rút kiếm với y. Y vung hai chưởng, đánh bay hai đạo sĩ võ đang đi đầu, rồi thu tay lại, dùng hấp tinh đại pháp khống chế hai người. Hướng Vấn Thiên cũng ra tay, vung hai kiếm, giết chết hai người nữa. Thấy vậy, Phương Chính không thể không ra tay cứu người. Ngay khoảnh khắc ông ra tay, Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại nhìn nhau cười. Chỉ thấy Phương Chính đánh ra một chưởng, nhẹ nhàng phiêu dật tựa như không có lực, nhưng giữa không trung đột nhiên từ một chưởng hóa thành hai, rồi hai hóa bốn, bốn hóa tám. Nhâm Ngã Hành kinh hãi kêu lên, thiên thủ Như Lai chưởng. Rồi không dám khinh suất, đánh một chưởng về phía vai phải của Phương Chính. Cơ Bác Dịch ở bên cạnh chăm chú quan sát, thấy chưởng pháp của Phương Chính biến ảo khôn lường, mỗi một chưởng đánh ra, giữa đường đã biến thành nhiều phương vị, quả là đệ nhất trong số những người hắn từng gặp. Chưởng pháp của Nhâm Ngã Hành lại một mạc, có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng dù chưởng pháp của Phương Chính có ly kỳ thế nào, hệ chưởng lực của Nhâm Ngã Hành đưa tới, ông đều phải biến chiêu theo, hai người càng đấu càng ngang tài ngang sức. Cứ thế này nhất định sẽ biến thành trận chiến kéo dài, bất lợi cho phe Nhâm Ngã Hành. Y bèn đảo mắt, dùng cái giả vờ đánh một chưởng về phía Dư Thương Hải ở gần đó, đợi Phương Chính ra tay cứu viện, liền quay lại điểm trúng huyệt thiên trung trên ngực ông. Ma giáo yêu nhân, lại dám dùng kế gian. Đúng lúc này, Tả Lãnh Thiền đột nhiên từ trên cao bay xuống, tung một chưởng mạnh vào sau lưng Nhâm Ngã Hành. Thời cơ y chọn rất tốt, bởi vừa rồi Nhâm Ngã Hành đã lợi dụng lòng từ bi của Phương Chính để chiến thắng một cách gian trá, khiến mọi người căm phẫn. Tả Lãnh Thiền lúc này ra tay, người ngoài sẽ chỉ cho là y vì căm phẫn mà hành động, không để ý đến chuyện xa luân chiến. Y vốn tự phụ, nhưng vì 5 năm trước Phong Thanh Dương xuất hiện làm uy danh của phái Tung Sơn sa sút, nên đành dùng cách này để đề cao uy vọng của mình. Ngay khi y và Nhâm Ngã Hành giao thủ, Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại liếc nhau, đồng thời ra tay. Một người nhắm vào Phương Chính đang giải huyệt, người còn lại nhắm vào Tả Lãnh Thiền. Nếu trùng hư còn sống, lão có thể dễ dàng giải huyệt cho Phương Chính, nhưng bây giờ lão đã chết, trong sân chỉ có Phương Sinh công lực cao nhất, nhưng giải huyệt cũng cần chút thời gian. Chính khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã tạo cơ hội cho Đông Phương Bất Bại ám toán. Nàng tung ba chưởng toàn lực vào ngực Phương Chính đang không có sức phản kháng. Phục một tiếng, sự việc xảy ra quá đột ngột, Phương Chính bị khóa huyệt đạo chỉ kịp phun ra một ngụm máu tươi, rồi kinh hoàng nhìn Đông Phương Bất Bại, giơ tay muốn nói gì đó nhưng vì thương thế quá nặng, chưa kịp nói đã tắt thở. Ở phía bên kia, Tả Lãnh Thiền đang vội vàng giao đấu với Nhâm Ngã Hành để nâng cao uy thế bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói, một mũi kiếm lạnh buốt đã phá tan hộ thể chân khí, đâm vào phổi y, vết thương tê dại, rõ ràng trên kiếm có tẩm độc. Nhâm giáo chủ, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng rút lui. Vì Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại đều đeo mặt nạ, Nhâm Ngã Hành không nhận ra hai người. Nhưng y cũng không quan tâm, sau khi liên tiếp giao đấu với hai cao thủ là Phương Chính và Tả Lãnh Thiền, y đã khí lực suy yếu, liền nhân lúc hỗn loạn, kéo Nhậm Doanh Doanh ở cạnh cửa chạy ra khỏi đại điện. Y vừa chạy, cái nồi đen đã được đặt chắc chắn trên lưng. Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại thì phi thân lên, phá vỡ mái nhà rồi rời đi. Phái Tung Sơn giờ đây đã biến thành một biển máu. Sau khi xuống khỏi Thiếu Thất Sơn, Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại dẫn theo 27 cao thủ xông thẳng lên Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền không có ở đó, người chủ trì là Lục Bách. Tung Sơn thập tam thái bảo trong mấy năm giao tranh với Nhật Nguyệt thần giáo đã chết hai người, cộng thêm 6 người chết trong tay Đông Phương Bất Bại và Phí Bân bị Mạc Đại giết, cả phái Tung Sơn đã chỉ còn cái vỏ rỗng. Chỉ chưa đầy một canh giờ, phái Tung Sơn đã bị hạ gục. Đông Phương Bất Bại và Cơ Bác Dịch đứng trên đài phong thiện chờ Tả Lãnh Thiền trở về. Tuy không thích Tả Lãnh Thiền, nhưng không thể không khâm phục tài năng của y, trúng phải ngũ tuyệt độc của Lam Phượng Hoàng mà vẫn chưa chết, còn có thể ra vẻ như không có chuyện gì. Theo tin tức vừa nhận được, Tả Lãnh Thiền đã dẫn đệ tử phái Tung Sơn rời khỏi Thiếu Thất Sơn và đang trên đường về đây. Tin tức không bị tiết lộ chứ? Trước câu hỏi của Đông Phương Bất Bại, Hoàng Trung Công cung kính trả lời rằng không một ai còn sống sót. Khi hoàng hôn buông xuống, giáo chúng báo tin Tả Lãnh Thiền đã vào đến chân núi Tung Sơn. Tốt lắm, chúng ta ẩn nấp đi, đừng để Tả đại trưởng môn phát hiện. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, những người đang tụ tập dưới chân hắn liền tản ra, tìm nơi ẩn nấp. Còn Đông Phương Bất Bại thì kéo Cơ Bác Dịch cùng lên ngồi trên đỉnh hoa biểu cao nhất của đài phong thiện. Chờ khoảng một khắc sau, Tả Lãnh Thiền với sắc mặt xanh xám dẫn theo một đám đệ tử đi tới. Kẻ nào làm? Rốt cuộc là kẻ nào đã làm? Nhìn thấy thi thể đầy đất, Tả Lãnh Thiền phẫn nộ, trường kiếm trong tay mang theo lửa giận chém ra một nhát, một luồng kiếm khí mạnh mẽ chém bay một góc của đài phong thiện. Một đệ tử cẩn thận kiểm tra thi thể rồi báo lại, trưởng môn, là ma giáo làm, rất nhiều đệ tử đều chết vì hắc huyết thần châm. Ma giáo. Đông Phương Bất Bại, Nhâm Ngã Hành, Dương Liên Đình. Lũ vô liêm sĩ các ngươi, có bản lĩnh thì cút ra đây cho ta, đến đấu tay đôi với Tả Lãnh Thiền này như ngươi mong muốn. Đúng lúc đó, giọng nói của Cơ Bác Dịch từ trên trời giáng xuống, cùng lúc là một chưởng ấn khổng lồ cuộn theo mây trắng ép xuống đám đệ tử phái Tung Sơn trên mặt đất. Đây là những truyền nhân cuối cùng của phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền tự nhiên không thể trơ mắt nhìn họ chết. Y bất chấp thương thế, cưỡng ép vận chân khí trong cơ thể để đối chọi với chưởng pháp của Cơ Bác Dịch. Phục. Lần giao thủ này, Tả Lãnh Thiền chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè xuống. Vết thương sau lưng lại nứt ra, đồng thời ngũ tạng lục phủ chấn động mạnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Phá kiếm thức. Đúng lúc này, Một luồng kiếm quang sáng như tuyết hiện ra, theo tiếng hét lớn, trăm ngàn đạo kiếm khí cuộn theo phong vân vô tận ập về phía Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền không nói một lời, thanh trường kiếm bản rộng trong tay quét ngang, tựa như trường thương đại kích, khí thế bá đạo, chống lại Độc Cô Cửu kiếm của Cơ Bác Dịch. Các đệ tử bình thường chỉ thấy một dòng sông ngân hà do kiếm khí tạo thành từ trên trời trút xuống, bao phủ lấy bóng dáng Tả Lãnh Thiền. Tiếng kim loại va chạm đinh đinh đinh vang lên, trong khoảnh khắc gần như là màn nhĩ của họ vỡ tung. May mắn là tình trạng này chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó dòng ngân hà tan biến, lộ ra thân hình của hai người. Chỉ thấy Tả Lãnh Thiền toàn thân máu chảy đầm đìa, thanh trường kiếm tinh cương trong tay chi chít vết nứt. Còn Cơ Bác Dịch thì sắc mặt tái nhợt, ho khan vài tiếng, nhưng toàn thân vẫn lành lặn không chút tổn hại. Thấy cảnh này, lòng của các đệ tử phái Tung Sơn đều trùng xuống. Có thể lưu lại truyền thừa cho phái Tung Sơn của ta không? Đây là ý nghĩ duy nhất của Tả Lãnh Thiền trước khi chết. Cơ Bác Dịch nghe xong, gật đầu. Đa tạ. Nói xong hai chữ cuối cùng, một đời kiêu hùng từ đó tắt thở, trường kiếm trong tay gãy thành ba đoạn. Sau đó, Cơ Bác Dịch với vẻ mặt lạnh lùng phất tay, nói một chữ, giết. Hiện tại cả giang hồ có thể uy hiếp chúng ta chỉ còn lại một mình Phong Thanh Dương, có nên nhân lúc này đi giết lão không? Sau khi người của phái Tung Sơn bị giết sạch, Đông Phương Bất Bại lại một lần nữa nhắm đến Phong Thanh Dương, người duy nhất có thể khiến nàng phải dốc toàn lực. Không cần vội, chỉ cần không uy hiếp đến phái Hoa Sơn, với tính cách của lão ta chắc chắn sẽ không xuất hiện. Chúng ta cứ xử lý xong các môn phái còn lại đã, rồi hãy bàn đến lão sau. Cơ Bác Dịch lại lắc đầu chắc nịch, hắn thích nắm thế chủ động, hy vọng Phong Thanh Dương có thể tự mình nhảy ra. Dù sao Hoa Sơn lớn như vậy, nếu lão thật sự muốn trốn, họ cũng chưa chắc tìm được. Tiếp theo, nên thu thập Nhâm Ngã Hành. Vừa nghĩ vậy, đã có thuộc hạ đưa tin đến. Lệnh Hồ Xung đã tìm được Nhâm Ngã Hành rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem một vở kịch hay. Sau khi Nhâm Ngã Hành trốn đi, Lệnh Hồ Xung cũng đi theo. Nếu như ban đầu còn có chút do dự về việc bắt Nhâm Ngã Hành trở lại, thì sau khi xem vở kịch của Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại, hắn đã tin chắc Nhâm Ngã Hành là một đại ma đầu. Nếu để y tác oai tác quái trên giang hồ, võ lâm e rằng sẽ lắm chuyện. Mặc dù Nhậm Doanh Doanh là con gái của Nhâm Ngã Hành, nhưng trước đại nghĩa giang hồ, Lệnh Hồ thiếu hiệp của chúng ta vẫn quyết đoán gạt bỏ tình riêng nhi nữ. Bất kể thế nào, giết người là không đúng. Doanh Doanh, muội mau tránh ra, ta không muốn làm muội bị thương. Trong một khu rừng, Lệnh Hồ Xung rút kiếm nhắm vào Nhâm Ngã Hành đang nguyên khí đại thương. Nhậm Doanh Doanh thì đứng chắn giữa hai người, hy vọng hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời mình không phải động đến đao binh. Xung ca, huynh nghe ta giải thích, cha ta tuy là thánh giáo giáo chủ, nhưng cái chết của Phương Chính đại sư không liên quan đến ông ấy. Giáo chủ hiện tại là Đông Phương Bất Bại, giáo chúng không thể nghe lời cha ta. Doanh Doanh, muội tránh ra. Lão phu ngược lại muốn xem, tiểu tử nhà ngươi mới bao lâu không gặp, lại có gan dám động kiếm với ta. Dù liên tiếp đại chiến với Phương Chính và Tả Lãnh Thiền đã tiêu hao quá lớn, Nhâm Ngã Hành vẫn coi thường Lệnh Hồ Xung. Trong thiên hạ này, hiện tại chỉ có ba người mới có thể khiến y e sợ, và Lệnh Hồ Xung không nằm trong số đó. Y ra tay điểm huyệt Nhậm Doanh Doanh, giao nàng cho Hướng Vấn Thiên, rồi nổi giận ra tay với Lệnh Hồ Xung. Y vẫn dùng ánh mắt cũ để nhìn Lệnh Hồ Xung, không biết rằng hấp tinh đại pháp của mình đã bị Cơ Bác Dịch dạy cho hắn. Khi hai người giao thủ, thân hình Cơ Bác Dịch đã lặng lẽ xuất hiện. Nhâm giáo chủ, thuộc hạ đến chậm. Tả Lãnh Thiền đã bị chém đầu. Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta nhất thống giang hồ sẽ không còn ai có thể ngăn cản. Vừa nói, Cơ Bác Dịch vừa đưa ra chuôi kiếm gãy của Tả Lãnh Thiền. Lần này, Lệnh Hồ Xung không còn chút nghi ngờ nào nữa, lửa giận bùng lên, không còn bận tâm người trước mặt là cha của người con gái mình yêu, Độc Cô Cửu kiếm được tung ra hết sức. Dương Liên Đình, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Giáo chủ sai ngươi đi giết Tả Lãnh Thiền từ khi nào? Hướng Vấn Thiên mặt đằng đằng sát khí, rút kiếm định ra tay. Cơ Bác Dịch thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, Hướng Tả sứ, ngươi có dũng khí này từ khi nào mà dám ra tay với ta? May mắn lúc này Nhậm Doanh Doanh lên tiếng giảng hòa, Dương Thúc Thúc, người đừng tức giận. Hướng Thúc Thúc, Tả Lãnh Thiền chết đi đối với thánh giáo chúng ta là chuyện tốt, thúc nên vui mừng mới phải. Phải nói rằng phụ nữ là diễn viên bẩm sinh, chỉ một lát sau, Nhậm Doanh Doanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Đối với Cơ Bác Dịch, trong lòng nàng luôn có một nỗi sợ hãi còn sâu sắc hơn cả đối với Đông Phương Bất Bại. Doanh Doanh, nghe nói con bị nhốt ở Thiếu Lâm Tự, ta và giáo chủ đều rất lo lắng. Giáo chủ còn thân chinh viết thư cho Phương Chính, bảo lão thả người, nếu không sẽ dẫn giáo chúng xông lên Thiếu Thất Sơn. Bây giờ thấy con không sao, thật tốt quá. Đã muốn diễn, Cơ Bác Dịch liền diễn theo nàng, dù sao xem bộ dạng của Lệnh Hồ Xung và Nhâm Ngã Hành, nhất thời cũng chưa đánh xong. Đa tạ Dương Thúc Thúc quan tâm. Nhưng xin Thúc hãy ngăn cản cha và Lệnh Hồ thiếu hiệp, họ cứ đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện mất. Nhậm Doanh Doanh lo lắng nhìn cha và người mình yêu đánh nhau, vẻ mặt khẩn cầu khiến Cơ Bác Dịch nhìn mà không khỏi mềm lòng. Nhìn kỹ mới thấy, nha đầu năm xưa nay đã trưởng thành, gương mặt thanh tú, đáng yêu. Tất nhiên rồi. Hướng Tả Sứ, chúng ta cùng ra tay giết Lệnh Hồ Xung đi. Tiểu tử này dùng Độc Cô Cửu Kiếm của Phong Thanh Dương, sau này sẽ là một đại địch của Thánh Giáo. Không được, Cơ Bác Dịch mang theo nụ cười đầy ẩn ý, vừa dứt lời, Nhậm Doanh Doanh đã lên tiếng ngăn cản. Doanh Doanh, lẽ nào lời đồn là thật, con thật sự đã yêu tiểu tử của phái Hoa Sơn này sao? Nói những lời này, sắc mặt Cơ Bác Dịch sa sầm xuống, ra vẻ hận rèn sắt không thành thép. Ta nghe lời Cơ Bác Dịch, Nhậm Doanh Doanh lắp bắp không nói nên lời. À đúng lúc đó, Nhâm Ngã Hành hét lên một tiếng thảm thiết, bị Lệnh Hồ Xung một kiếm đâm trúng ngực, máu tươi tuôn ra. Tại sao ngươi lại biết Hấp Tinh đại pháp của ta? Trước đó, Nhâm Ngã Hành định dùng tuyệt kỹ độc môn của mình hút cạn nội lực của Lệnh Hồ Xung, nhưng nào ngờ đối thủ cũng biết, nhất thời tính sai, bị đâm một kiếm. Là một vị tiền bối đã truyền thụ cho ta. Hôm nay giết ngươi xong, ta sẽ tự phế võ công này. Mấy ngày nay, Lệnh Hồ Xung cũng cảm nhận được tai họa của Hấp Tinh đại pháp, quyết định sau khi xong việc sẽ tự phế võ công, trở về Hoa Sơn phong kiếm quy ẩn. Xung ca, nếu huynh giết cha ta, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thấy trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung sắp đâm ra lần nữa, Nhậm Doanh Doanh hét lên những lời này. Doanh Doanh, ân tình của muội kiếp này ta không thể báo đáp. Nhưng ta đã hứa với người khác, nhất định sẽ không để Nhâm Ngã Hành tiếp tục làm hại giang hồ. Cùng lắm ta giết ông ta xong, sẽ đem mạng này trả lại cho muội. Nói đến đây, Lệnh Hồ Xung hạ quyết tâm sắt đá, không nhìn vào mắt Nhậm Doanh Doanh, một kiếm đâm về phía tim của Nhâm Ngã Hành. Giáo chủ! Cha! Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh đồng thời ra tay, muốn ngăn cản Lệnh Hồ Xung. Nhưng đối mặt với sự tấn công của hai người, hắn phản phất như không thấy, một kiếm đâm xuyên qua trái tim Nhâm Ngã Hành. Sau đó, thanh kiếm trong tay Nhậm Doanh Doanh cũng từ sau lưng đâm xuyên qua người hắn. Thấy cảnh này, Cơ Bác Dịch đột nhiên cảm thấy vô cùng thành tựu. Có thể chia rẽ Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh bằng thủ đoạn như vậy, thật khiến cho phe phái của giáo chủ chúng ta hả lòng hả dạ. Cha! Xung ca! Lúc này, Nhậm Doanh Doanh mới phản ứng lại. Người đàn ông nàng yêu nhất đã chết dưới tay người cha nàng yêu quý, và người cha nàng yêu quý lại chết trong tay nàng. Nàng không hiểu, tại sao lại như vậy? Nhâm Ngã Hành vừa chết, cả Nhật Nguyệt Thần Giáo triệt để trở thành một khối sắt thép, không còn ai có thể uy hiếp đến sự thống trị của Đông Phương Bất Bại và Cơ Bác Dịch. Nhậm Doanh Doanh cuối cùng vẫn không có dũng khí phản kháng Cơ Bác Dịch, dưới cái bóng được tạo dựng nhiều năm, nàng chỉ cần nhìn thấy Đông Phương Bất Bại là đã đồng ý quay về Hắc Một Nhai. Hướng Vấn Thiên vì muốn chăm sóc Nhậm Doanh Doanh nên cũng đi theo. Sau đó, Cơ Bác Dịch lấy cớ Lệnh Hồ Xung giết Nhâm Ngã Hành, dẫn dắt Nhật Nguyệt Thần Giáo tiến đánh Hoa Sơn. Trên Tư Quá Nhai, Phong Thanh Dương bất đắc dĩ phải xuất hiện. Kết quả cuộc tỷ kiếm lần đó không ai hay biết, chỉ biết rằng từ đó về sau, phái Hoa Sơn đã trở thành lịch sử. Nhạc Bất Quần sau khi giải tán đệ tử đã dùng kiếm tự vẫn. Tin tức truyền ra, phái Thái Sơn tuyên bố quy phục Nhật Nguyệt Thần Giáo, tuy bị mọi người khinh thường nhưng lại là môn phái duy nhất trong ngũ nhạc kiếm phái giữ được truyền thừa. Phái Hằng Sơn thì tuyên bố giải tán, nhiều năm sau, giang hồ không còn nghe đến danh tiếng của họ. Mạc Đại Tiên Sinh sau khi nghe tin về kết cục của phái Hoa Sơn cũng giải tán đệ tử, một mình kéo Kê Nhị Hồ Thê Lương tìm đến Đông Phương Bất Bại, nhưng chưa kịp gặp mặt nàng đã bị Cơ Bác Dịch đánh chết dưới chân núi. Phương Chính, Trùng Hư, Tả Lãnh Thiền, Phong Thanh Dương, bốn đại cao thủ chính đạo trong cùng một thời gian người chết, kẻ mất tích, uy danh của ma giáo trong chốc lát vang dội khắp võ lâm. Phái Võ Đan và Thiếu Lâm tự dưới sức ép của đại quân Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không thể không tuyên bố phong sơn 20 năm. Từ đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo thống nhất giang hồ, lệnh từ Hắc Một Nhai ban ra, không ai dám chống lại. Mất 5 năm để thống nhất giang hồ hỗn loạn, Cơ Bác Dịch dưới sự ủng hộ của phái cấp tiến trong giáo, đã mộ binh lính Cửu Lê, ngang nhiên tạo phản, dẫn quân thẳng tiến kinh thành. Từ đó thiên hạ đại loạn, thần khí nơi miếu đường, thảo khấu chốn giang hồ. Cuộc chiến này kéo dài suốt 12 năm. Ban đầu, Cơ Bác Dịch dựa vào nội ứng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế như trẻ tre, trong một đêm hạ được 12 thành. Sau đó, dựa vào võ công tuyệt thế của mình và Đông Phương Bất Bại, hắn đột nhập vào Tử Cấm Thành, giữa vạn quân lấy được đầu hoàng đế. Tuy nhiên, dù chiếm được kinh thành, nhưng thiên hạ vẫn loạn lạc không ngừng, không ít người nhân danh diệt trừ ma giáo mà khởi nghĩa. Trong tình huống đó, Cơ Bác Dịch bắt đầu buông bỏ võ học, tập trung vào việc quản lý đại cục. Sau khi Đông Phương Bất Bại thoái vị cho hắn, hắn đã dùng mọi thủ đoạn quyền mưu để từng bước bình định thiên hạ. Trong 12 năm, hắn hợp tung liên hoành, ám sát, hạ độc, không từ thủ đoạn nào, loại bỏ từng kẻ địch ở phương Bắc, chiếm cứ toàn bộ Quan Đông. Đúng lúc hắn khởi binh phá quan, một số người còn sót lại của ngũ nhạc kiếm phái và các chí sĩ chính phái đã tổ chức một cuộc hành thích. gần trăm tử sĩ, trong đó có cả cao thủ của Thiếu Lâm và Võ Đan, đã đột nhập vào Tử Cấm Thành trong đêm, hy vọng tái hiện cảnh Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại ám sát hoàng đế. Đêm đó, trời đất không ánh sáng, máu chảy thành sông. Những năm gần đây, Cơ Bác Dịch vì muốn ổn định cục diện nên võ học tiến bộ không nhiều. May mắn còn có Đông Phương Bất Bại, sau khi thoái vị, nàng đã tìm được bản đầy đủ của Quỳ Hoa Bảo Điển trong tàng thư các của hoàng cung. Sau khi lĩnh ngộ, tu vi của nàng đã tiến thêm một bước dài. Dung nhan của nàng vẫn hoàn mỹ và trẻ trung như 12 năm trước, không hề bị năm tháng làm cho già đi. Võ học của nàng đã có thể nhìn đến đạo trời người, nếu phân chia theo cấp bậc võ đạo của Côn Hư giới, nàng đã là cao thủ cảnh giới ngưng chân. Nhờ có cao thủ đệ nhất thiên hạ này bảo vệ, Cơ Bác Dịch đã thoát khỏi cái chết lần đó, đồng thời đã thương nặng đối thủ, một lần phá quan, xuôi nam hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Khi Cơ Bác Dịch đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt sao mà hư ảo. Vị trí cao nhất hóa ra lại cô đơn đến thế. Đại mộng mới tỉnh ngỡ ngàn năm, áo quần lạc lõng, gió lạnh thấm thân, quảnh lại khó tìm dáng xưa, nửa thực nửa hư, như mộng như khói. Trong lòng hắn đột nhiên vang lên những lời này, phản ánh đúng tâm cảnh của hắn lúc này. Vì vậy, mọi thứ trước mắt hắn bắt đầu tan biến, cung điện nguy nga tráng lệ, mỹ nhân tuyệt thế, cả triều văn võ bá qua ngay khi tất cả sắp biến mất, một tiếng gọi vội vàng liên để làm cho thần trí hoảng hốt của hắn bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một Đông Phương Bất Bại trong bộ mũ phượng đỏ thẫm, vẻ mặt lo lắng chạy về phía hắn, vươn bàn tay trắng như ngọc ra, muốn nắm lấy hắn. Khóe miệng hắn mỉm cười, dang rộng vòng tay, ôm lấy mỹ nhân cuối cùng chưa tan biến vào lòng, cảm giác như mình đã có được tất cả. Ngắm Chu Thành, lòng biết mê loạn, chớ hỏi kiếp này, chỉ tiếc nhân duyên, hồn chẳng về chốn cũ níu kéo, tham luyến nhân gian, chẳng màng thần tiên. Niệm xong bài từ thư Thất Phong, mỹ nhân trong lòng Cơ Bác Dịch cũng tan biến như sương khói. Còn chính hắn, cũng tỉnh lại từ thế giới trong mộng. Trong thức hải, Kim Sắc Đại Phật vẫn có diện mục mông lung. Cơ Bác Dịch nhìn vào đôi mắt của Đại Phật, 3000 thế giới xoay chuyển, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ từ đó thoát ra, hóa thành những điểm sáng rồi tan biến. Thì ra là thế, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Ta đã chìm đắm suốt một tháng. Cảm nhận được thông tin từ Đại Phật truyền đến, Cơ Bác Dịch tỉnh lại trong tiếng thì thầm. Khi hắn mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng vui mừng của hạ nhân, mau đi gọi Trình Đại Phu. Sau một hồi bận rộn, Trình Phúc lau mồ hôi lạnh trên trán. Mấy ngày nay, ông ta gần như bị dọa chết khiếp. Cơ Bác Dịch là thiếu gia chủ mạch của nhà họ Cơ, dù chỉ là một thứ tử không được coi trọng, nhưng việc hắn hôn mê bất tỉnh suốt một tháng trên địa bàn do ông phụ trách, nếu bị gia chủ ở Thái Nguyệt Thành biết được, việc đầu tiên sẽ là cách chức chấp sự của ông và hầu lộ. Nếu Cơ Bác Dịch không tỉnh lại, vài ngày nữa hai người họ e rằng lành ít dữ nhiều. Người được phái đến tiếp quản là một kẻ nổi tiếng thiếu kiên nhẫn của nhà họ Cơ. Một tháng này, ông ta đã nghĩ hết mọi cách, mời cả những người có y thuật ngang ngửa, thậm chí cao hơn mình, còn không tiếc tiêu hết tiền tích cóp để mời một vị sư bá của mình ra núi, nhưng đáng tiếc đều không thể làm Cơ Bác Dịch tỉnh lại. May mắn thay, trước kỳ hạn cuối cùng, Cơ Bác Dịch đã tự mình tỉnh lại, giữ được cho ông một mạng nhỏ. Trình Phúc nhận được tin liền lập tức được phái tới kiểm tra. Bẩm Liệt Đại quản gia, thân thể Dịch thiếu gia không có gì đáng ngại. Chỉ là do một tháng qua phải dựa vào ít cốc đan để cung cấp nguyên khí nên thân thể tạm thời suy yếu, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Cơ Bác Dịch nghe thấy một giọng nói đầy trào phúng, hừ, Trình Phúc, ngươi tốt nhất nên xem cho kỹ, nếu Dịch thiếu gia có vấn đề gì, một cái đầu của ngươi không đủ để chém đâu. Trước mắt hắn hiện ra một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn. Liệt Sơn, một quản gia của nhà họ Cơ ở Thái Nguyệt Thành, chỉ đứng sau 3 vị tổng quản. Không ngờ người đến lại là ông ta. Đúng lúc Cơ Bác Dịch đang suy nghĩ, giọng của Cơ Lục Nhu vang lên, Liệt Sơn, đừng nhiều lời nữa. Dịch ca đã tỉnh rồi, ông đừng ở đây nữa, mau quay về Thái Nguyệt Thành đi, cha còn cần ông giúp đỡ. Hừ. Trong đầu Cơ Bác Dịch nảy sinh nghi hoặc, hắn quen thuộc Cơ Lục Nhu, vừa nghe đã nhận ra có vấn đề. Liệt Sơn không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ tùy ý hành lễ với Cơ Bác Dịch, như thể đang xin chỉ thị. Cơ Bác Dịch vừa tỉnh lại, thân thể yếu ớt, chỉ hơi hé mắt, hữu khí vô lực gật đầu. Trình Phúc bưng một bát cháo loãng đến trước mặt Cơ Bác Dịch. Vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu không nên ăn nhiều, cháo loãng là thích hợp nhất. Trình bá, hãy kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian ta hôn mê. Uống được nửa bát cháo, Cơ Bác Dịch nhàn nhạt nói một câu. Trong mắt hắn, tinh quang ẩn hiện, tuy vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng lại toát ra khí thế của một kẻ bề trên khiến Trình Phúc không khỏi tuân theo. 30 năm kinh nghiệm trong thế giới mộng ảo tuy đều là ảo giác, nhưng lại thay đổi khí chất của hắn một cách chân thực. Bây giờ hắn vẫn chưa ý thức được điều này, giọng nói đã tự nhiên mang theo mệnh lệnh. May mắn, Trình Phúc vốn là thuộc hạ của hắn, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không để ý Dịch thiếu gia, một tháng trước ngài ngủ mãi không tỉnh, thật sự làm chúng tôi sợ hãi. Một tuần sau, Tam tiểu thư liền báo tin cho lão gia ở Thái Nguyệt Thành. Lão gia nhận được tin liền phái Liệt đại quản gia đến, ông ta vừa đến đã tước đi chức vị của ta và lão hầu, tự mình tiếp quản mọi việc. Cơ Bác Dịch nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hỏi, còn ai đến thăm ta không? Có Lôi Thanh Lâm và Nhan Hồi thiếu gia của Tinh viện đã đến, còn có Vân giảng sư của Thiên Tuyền viện. Mấy hôm trước, Phong thiếu gia đi ngang qua Giang Đô Thành cũng có ghé qua, sáng hôm qua vừa đi. 14K à, huynh ấy có lòng. Cơ Bác Dịch tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại ngày càng lạnh lẽo. Hắn hôn mê một tháng, trong gia tộc chỉ phái một quản gia đến. Người nhà duy nhất ghé thăm cũng chỉ là tiện đường. Kết quả này làm hắn vô cùng thất vọng. May mắn là sau khi trải qua 30 năm tôi luyện trong mộng ảo, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình. Dù trong lòng phẫn hận, nhưng gương mặt lại bình thản, không để lộ chút khác thường nào. Nói với Lôi Thanh Lâm và Nhan Hồi một tiếng là ta đã tỉnh, đợi khi nào khỏe lại, ta sẽ mời họ uống rượu ở Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu. Đối với hai người này, Cơ Bác Dịch vẫn có ấn tượng. Tuy hắn chỉ mới học ở Bắc Đẩu Tinh Viện hơn một năm, nhưng với thân phận thế gia đệ tử, tự nhiên có không ít người đến kết giao. Chỉ không ngờ khi hắn hôn mê, chỉ có hai người họ đến thăm. Phải biết rằng, có mấy người bình thường vẫn xưng huynh gọi đệ với hắn, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng đâu. Dù biết rằng quan hệ giữa các thế gia đệ tử đều dựa trên lợi ích, nhưng khi thực sự thấy rõ, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Cũng tốt, coi như đã nhìn thấu ai là người có thể kết giao. Lúc này, Trình Phúc lại có chút do dự hỏi một câu, vậy, Vân giảng sư của Thiên Tuyền viện thì sao à, ta tự nhiên sẽ sắp xếp, ông lui xuống trước đi. Nhắc đến Vân Nguyễn Nhi, trong lòng Cơ Bác Dịch tuy vẫn còn chút gợn sóng, nhưng đã không còn si mê như trước. 30 năm kinh nghiệm đã làm hắn xem nhẹ đi rất nhiều đối với sắc đẹp. Sau khi Trình Phúc rời đi, Cơ Bác Dịch bắt đầu thu liễm tâm thần, kiểm tra lại tu vi của mình. Tiên thiên âm khí mỏng manh như sợi tơ trong đan điền có chút tĩnh lặng, gần một tháng không tu luyện mà không bị thoái lui đã là may mắn lắm rồi. Sau khi vận hành một chu thiên để ôn dưỡng kinh mạch, Cơ Bác Dịch tập trung tinh thần vào tổ khiếu giữa hai lông mày. Trong tổ khiếu, có hai luồng nội lực khác nhau cùng tồn tại, một luồng chính trực bình hòa, một luồng khác lại lạnh lẽo bá đạo. Đây chính là thành quả tu luyện suốt 30 năm trong thế giới mộng ảo của hắn. Mặc dù là mộng cảnh, nhưng tất cả kinh nghiệm đều tồn tại một cách chân thực. Đây chính là chỗ nghịch thiên của mộng trung chứng đạo đại pháp. Hai luồng nội lực trong tổ khiếu về lượng thì nhiều gấp đôi so với thái tố âm công mà hắn đang tu luyện, nhưng về chất lại cách biệt một trời. Dựa theo pháp môn của mộng trung chứng đạo, Cơ Bác Dịch bắt đầu phản bản quy nguyên hai luồng nội lực trong tổ khiếu, hóa chúng thành nguyên khí bản nguyên nhất. Vì đây là do chính hắn tu luyện ra, nên có thể dễ dàng hóa giải và hòa làm một. Tuy nhiên, nỗi đau của việc tán công vẫn là không thể tránh khỏi. Sau khi hoàn thành quá trình này, tổ khiếu tràn đầy nguyên khí bản nguyên nhất của cơ thể. Võ đạo tu luyện, giai đoạn đầu tiên chính là dùng các công pháp khác nhau để luyện nguyên khí trong cơ thể thành nội lực. Đợi nội lực thành công, có thể thử đã thông bát mạch trong người, khi bát mạch đều thông, đó chính là dưỡng khí đại thành. Vì vậy, giai đoạn đầu tiên được gọi là dưỡng khí. Sau khi dưỡng khí đại thành chính là tiên thiên, đã thông thiên địa chi kiều, phá vỡ rào cản giữa cơ thể người và trời đất, làm cho thiên địa tinh khí có thể tiến vào cơ thể, ôn dưỡng kinh mạch và khiếu huyệt. Tiên thiên chỉ là một cửa ải, nhưng lại làm khó đa số người trên đời. Rất nhiều người cả đời đều kẹt ở dưỡng khí đại thành, không cách nào đã thông thiên địa chi kiều để cảm ứng thiên địa tinh khí. Khi thiên địa chi kiều đã thông, tức là đã chính thức bước vào cánh cửa võ đạo. Sau đó cần hấp thu thiên địa tinh khí, kết hợp với nội lực bản thân, kích phát các khiếu huyệt toàn thân để ngưng tụ chân khí. Quá trình này được gọi là ngưng chân. Khi đó, Đông Phương Bất Bại chính là đang ở cảnh giới này, một mình địch trăm người, giết sạch tất cả cao thủ võ lâm đến ám sát Cơ Bác Dịch. Sau ngưng chân là thoát thai, mài dũa thân thể cho đến khi không còn tì vết. Đáng nói là, nếu thân thể bẩm sinh có khiếm khuyết, vậy thì cả đời cũng không thể tu thành vô lậu chân thân, con đường võ đạo cũng từ đó mà dừng lại ở thoát thai. Sau thoát thai chính là cửa ải quan trọng nhất của võ đạo, đại đạo chi cơ. Đến cảnh giới này đã được người đời gọi là tiên nhân, có thể ngự khí phi hành, sử dụng pháp bảo. Phụ thân của hắn, gia chủ nhà họ Cơ, chính là một cao thủ ở cảnh giới này. Dưỡng khí, tiên thiên, ngưng chân, thoát thai, đạo cơ. Đây là năm tầng cảnh giới mà Cơ Bác Dịch biết. Tuy nhiên, hắn mơ hồ nghe nói sau đó còn có hai tầng cảnh giới nữa, đó mới thực sự là con đường thành tiên. Nhưng pháp môn tu luyện sau đạo cơ là bí mật bất truyền của các đại thế gia, chỉ có gia chủ, trưởng lão, những người nắm giữ quyền lực thực sự mới có thể biết. Với địa vị của Cơ Bác Dịch trong nhà họ Cơ, biết được năm tầng cảnh giới này đã là cực hạn. Vì vậy hắn mới đồng ý đến Bắc Đẩu Tinh Viện, dù sao Tinh Cung cũng là một trong những thế lực khổng lồ của Xích Hiển Thần Châu, pháp môn truyền thừa vô cùng phong phú. Chỉ riêng 7 vị giảng sư của Bắc Đẩu Tinh Viện đã có tu vi thấp nhất là thoát thai, những cao thủ đã tu thành vô lậu chân thân. Mặc dù không nói rõ, nhưng dựa vào thông tin của mình, Cơ Bác Dịch biết rằng trong 7 vị giảng sư có ít nhất 2 vị đã ngưng tụ đại đạo chi cơ. Chỉ cần có thể trở thành thất tinh tử, là có thể tiến vào tinh cung tu hành. Còn 3 tháng nữa là cuối năm, 3 tháng Cơ Bác Dịch chậm rãi suy tính con đường của mình, đồng thời vận khởi pháp môn tu luyện của Thái Tố Âm Công, mở tổ khiếu ra. Nguyên khí cuồn cuộn đổ xuống, chảy qua 12 tầng lầu rồi được hóa thành tiên thiên âm khí, dập vào nội lực của Thái Tố Âm Công. 30 năm tu vi trong thế giới mộng ảo sau khi được Thái Tố Âm Công vận chuyển chỉ làm tăng thêm 5 năm nội lực. Nhưng dù chỉ có 5 năm tu vi, tiên thiên âm khí trong cơ thể Cơ Bác Dịch cũng đã tăng vọt đến cực hạn mà kinh mạch của hắn có thể chịu đựng. Hắn thu liễm tinh thần, tư duy vô cùng tỉnh táo, mượn luồng nội lực tăng vọt này để bắt đầu xung kích hai mạch nhâm đốc. Vì trong thế giới mộng ảo hắn đã có kinh nghiệm một lần, nên lần này xung kích không hề có chút bối rối nào. Tu vi trước đây của hắn đã sắp đã thông nhâm mạch, lần này một lần là xong, không có chút trở ngại nào. Sau đó, hắn thừa thắng xông lên, sau một cơn đau nhói, đốc mạch cũng được đã thông. Hai mạch nhâm đốc vừa thông, thiên địa chi kiều, cái cửa ải hoàn toàn dựa vào ngộ tính này đối với hắn mà nói cũng dễ như ăn cơm uống nước. Khi lần vận công này kết thúc, Cơ Bác Dịch mở mắt, trong con mắt không che giấu được luồng âm khí lưu chuyển, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Đây là lần đầu tiên hắn hấp thu thiên địa tinh khí, nhu cầu tự nhiên là rất lớn. Nhưng chỉ một lát sau, hắn cảm thấy kinh mạch đau nhói. Mặc dù dựa vào cảnh giới trong mộng để một lần đột phá tiên thiên, nhưng thân thể kinh mạch vẫn là ở trình độ trước đây. Dung nạp lượng nội lực tăng vọt đã có chút không đủ, giờ lại còn phải rót thêm thiên địa tinh khí vào, không đau mới là lạ. Chậm rãi thở ra một hơi, Cơ Bác Dịch tán đi linh khí quanh thân, đóng lại sự kết nối giữa cơ thể và trời đất, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Quả nhiên, vẫn là quá miễn cưỡng, nhưng có thể đột phá tiên thiên đã là lợi ích lớn nhất. Trước kia, dù ở trong thế giới linh khí dồi dào này, ta cũng phải mất ít nhất 2 năm mới có thể đạt đến trình độ hiện tại. Bây giờ, ta coi như không công mà có được 2 năm thời gian. Mộng trung chứng đạo quả không hổ là đại tạo hóa thần thông. Sau khi thu hồi lượng nội lực tăng vọt vào đan điền, Cơ Bác Dịch cảm thấy bụng hơi đói. Võ đạo tu luyện, không có tài nguyên là tuyệt đối không được. Lấy hắn, một đệ tử thế gia bình thường mà nói, gạo ăn hàng ngày là gạo ngô được tuyển chọn kỹ lưỡng. Loại gạo này không chỉ trắng như ngọc mà còn ẩn chứa một tia linh khí, và khó nhất là linh khí ôn hòa, ngay cả trẻ con cũng có thể dễ dàng hấp thu. Thức ăn bình thường cũng rất được chú trọng, không chỉ phải có hương vị mà còn cần phải đại bổ. Rau củ, thịt cá khi nấu nướng không được làm hỏng linh khí vốn có, còn cần phải phối hợp thích hợp để tránh linh khí xung đột, có hại mà không có lợi. Cho nên, ở Bắc Đẩu Tinh Viện, đệ tử thế gia vĩnh viễn đều ở vị thế cao hơn. Bình dân trừ phi có kỳ ngộ trời cho, nếu không vĩnh viễn không thể uy hiếp được đệ tử thế gia, bởi vì điểm xuất phát của hai bên đã khác nhau. Uống xong nửa bát cháo cuối cùng, Cơ Bác Dịch cho hạ nhân chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Một tháng nay vì hôn mê bất tỉnh, để duy trì chức năng cơ thể, Trình Phúc chỉ có thể cho hắn uống ít cốc đan. Loại đan dược này tuy có thể cung cấp nguyên lực cơ bản, nhưng cơ thể lại không thể tránh khỏi suy yếu đi. Dịch ca, huynh dậy làm gì thế, thân thể đã khỏe chưa? Đúng lúc Cơ Bác Dịch đang đi lại chậm rãi trong sân để vận động gân cốt chờ bữa tối, Cơ Lục Nhu dẫn theo Đào Nhi và A Tùng đi đến. Muốn ra ngoài à? Nhìn trang phục của em gái mình, Cơ Bác Dịch cau mày hỏi. Mỗi lần nàng ra ngoài, gần như đều không có chuyện gì tốt, không biết trong một tháng hắn hôn mê, ai đã đi dọn dẹp hậu quả cho nàng. Em đi nghe giảng bài, hôm nay là lớp của Liễu sư. Liễu Tùy Phong, giảng sư của Thiên Cơ Viện, được xem là ngang hàng với Vân Nguyễn Nhi trong số 7 vị giảng sư. Một người là Mỹ Nam, một người là Mỹ Nữ, trong khi 5 giảng sư còn lại không phải là lão già thì cũng là người trung niên, hai người họ được cho là xứng đôi nhất. Chỉ có điều, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cho đến nay, chưa từng thấy Vân Nguyễn Nhi có ý với ai. Cũng giống như Cơ Bác Dịch quen đi nghe Vân Nguyễn Nhi giảng bài, Cơ Lục Nhu rất có cảm tình với Liễu Tùy Phong anh Tuấn. Chỉ có điều, Cơ Bác Dịch ít nhất còn biết lấy việc học làm trọng, còn Cơ Lục Nhu mỗi ngày đi học chỉ là để ngắm trai đẹp. Đi học thì chú tâm vào, đừng có lãng phí thời gian. Cơ Lục Nhu nghe xong, vô thức muốn biểu môi khinh thường. Nhưng nàng lại phát hiện khi Cơ Bác Dịch nói những lời này, có một luồng khí thế không ai có thể kháng cự, giống hệt như phụ thân nàng, cái vẻ cao cao tại thượng, không cho người khác từ chối. Dạ. Khi nàng nói ra chữ này, không chỉ Cơ Bác Dịch, mà cả Đào Nhi và A Tùng bên cạnh đều kinh ngạc mở to mắt. Họ chưa bao giờ thấy một Cơ Lục Nhu như vậy, trước đây lần nào mà không làm cho Cơ Bác Dịch phải mất mặt. Đi đi. Cơ Bác Dịch lúc này mới kịp phản ứng, mình vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi thế giới trong mộng. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu lâu dài, Sự thay đổi rõ rệt này của hắn nhất định sẽ bị người có ý chú ý, xem ra, cần phải lẫn đi một thời gian, để mình trở lại dáng vẻ của 30 năm trước. Cơ Lục Nhu đi ra khỏi cổng lớn mới kịp phản ứng lại, vừa rồi mình sao mà yếu thế đến vậy? Nàng không khỏi nhíu mày, tức giận trong lòng. Quay đầu nhìn Đào Nhi và A Tùng, nàng hung hăng nói một câu, hai người các ngươi nếu dám đem chuyện vừa rồi nói ra ngoài, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tam tiểu thư, tôi không thấy gì cả, không phải vừa rồi ngài đang quan tâm đến thương thế của Dịch thiếu gia sao? Phải nói rằng, là một kẻ nịnh hót, tài ăn nói của A Tùng quả thực xuất sắc. Đào Nhi nghe xong cũng vô thức gật đầu. Nhưng trong mắt nàng lại lóe lên một tia do dự. Trong đầu hiện lên hình ảnh uy nghiêm vừa rồi của Cơ Bác Dịch. Rốt cuộc có nên nói cho Dịch thiếu gia biết không, tiểu thư cứ tiếp tục như vậy, e rằng cả lão gia cũng không giữ được nàng. Mà trong sân, Cơ Bác Dịch ngồi trên ghế đá, tự rót cho mình một chén trà xanh. Trong đầu hiện lên vẻ mặt muốn nói lại thôi của Đào Nhi, cùng với lời nói kỳ lạ của Cơ Lục Nhu lúc hắn vừa tỉnh lại. Xem ra trong thời gian ta hôn mê, đã xảy ra một số chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Nhấp một ngụm trà, Cơ Bác Dịch bắt đầu suy tư. Việc Liệt Sơn đến e rằng không phải là chuyện tốt. Mặc dù danh nghĩa là do người cha trên danh nghĩa kia quan tâm hắn mà phái tới, nhưng ông ta vừa đến đã cách chức Trình Phúc và Hầu Lộ, tiếp quản tất cả mọi việc của nhà họ Cơ ở Giang Đô Thành, làm cho nỗ lực gần 2 năm của hắn gần như đổ sông đổ bể. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, là bắt đầu từ Giang Đô Thành, dần dần nắm giữ thế lực của nhà họ Cơ ở Dương Châu, tạo dựng một vây cánh vững chắc cho tương lai của mình. Xem ra hành động của ta ở Giang Đô Thành đã thu hút sự chú ý của một số người. Trước kia mình vẫn còn quá trẻ, chỉ muốn làm nên chuyện, không đủ nhẫn nại. Dùng cái nhìn của một người có thêm 30 năm kinh nghiệm, Cơ Bác Dịch thấy rằng bản thân của 30 năm trước vẫn còn quá non nớt. Sau khi tập hợp lại những manh mối hiện có, Cơ Bác Dịch nhận thấy tình thế của mình lúc này quả thật rất éo le. Mặc dù toàn bộ thế lực ở thành Giang Đô đều đã bị Liệt Sơn tiếp quản, nhưng vì hắn hôn mê suốt thời gian đó, không hề có động thái phản kháng nào, nên trong mắt Liệt Sơn, hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật chẳng đáng bận tâm. Liệt Sơn tuy có địa vị khá cao trong gia tộc, nhưng vẫn không thể sánh bằng 3 vị đại quản gia. Cuộc tranh quyền đoạt lợi trong các thế gia, đặc biệt là tranh giành ngôi vị gia chủ, trước nay vẫn luôn là khốc liệt nhất. 3 vị đại quản gia, với tư cách là 3 thế lực ngoại thích mạnh nhất phụ thuộc vào Cơ gia, đã sớm chọn được người để phò tá trong cuộc đấu này. Chỉ cần là người, dù nam hay nữ, đều sẽ có dục vọng với quyền lực. Hiện tại, 3 người có tiếng tăm và thế lực mạnh nhất, có tư cách tranh đoạt vị trí gia chủ của Cơ gia chính là 3 người được 3 vị đại quản gia hậu thuẫn, đại ca Cơ Quy Tàng, nhị ca Cơ Vân Lưu và đại tỷ Cơ Ngọc Doanh. Tuy nhiên, Liệt Sơn lại không thuộc về phe nào trong 3 thế lực này. Ngoài 3 thế lực lớn đó, vẫn còn một vài phe nhóm nhỏ không cam chịu. Chỉ riêng những gì Cơ Bác Dịch biết đã không dưới 10 nhóm, dù sao thì người cha trên danh nghĩa của hắn cũng thật quá tài năng trong việc sinh nở. Trong số những phe nhóm nhỏ này, người có thanh thế lớn nhất chính là Cơ Phát, kẻ sinh cùng năm với hắn và đã hoàn thành thoát thai, tu thành vô lậu chân thân. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng Cơ Bác Dịch lại vô cùng khâm phục người đệ đệ chỉ sinh sau mình vài canh giờ này. Hắn mới thực sự là thiên tài, cho dù có thất bại trong cuộc tranh đoạt vị trí gia chủ, với thiên phú của mình, hắn vẫn có thể dễ dàng thoát thân và tiến vào thánh địa tu hành. Từ khi sinh ra, Cơ Phát đã tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, khiến cho những huynh đệ như bọn họ trở nên lu mờ. Cũng chỉ có hắn mới có thể khiến cho những vị trưởng lão gần đất xa trời kia liều mình bảo vệ. Hắn là tương lai của Cơ gia, là hy vọng để Cơ gia tiến lên một tầm cao mới. Thế giới này chính là hiện thực như vậy. Cùng sinh ra trong một ngày, Cơ Bác Dịch vẫn còn đang chật vật ở thành Giang Đô, bị ép đến mức phải cúi đầu nín thở, trong khi Cơ Phát đã tỏa sáng vạn trượng, khiến cho 3 vị huynh tỷ kia đau đầu mà không làm gì được. Liệt Sơn, với tư cách là một thành viên trẻ tuổi của thế lực ngoại thích, đã chọn phò tá Cơ Phát. Xem ra ta phải an phận một thời gian, tốt nhất là Liệt Sơn hãy mau chóng rời đi, nếu không thì đến đây, trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên một tia hàn quang. Hắn không thể để cho công sức gần 2 năm của mình đổ sông đổ bể. Liếc nhìn đám hạ nhân đang chờ lệnh ở phía xa, Cơ Bác Dịch đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Lũ hạ nhân này đều đã bị thay đổi, xem ra Liệt Sơn thật sự coi ta là quả hồng mềm rồi. Dịch thiếu gia, người vẫn còn yếu, định ra ngoài sao ạ? Ngay khi Cơ Bác Dịch chuẩn bị bước ra cửa, lão Trương vẫn luôn canh giữ đại môn liền tươi cười hỏi, trong mắt lộ ra một tia khác thường. Không nói thêm gì, Cơ Bác Dịch bước ra khỏi cổng lớn. Phía sau hắn, tin tức này nhanh chóng được truyền đến tay những kẻ có lòng qua một vài kênh bí mật. Ca, tên đó tỉnh rồi, không ngờ hôn mê cả tháng mà vẫn không chết. Trong một sân viện xa hoa, hai huynh muội Quý Thiến và Quý Tố Chân vừa nhận được tin. Hừ, lần trước ta bị hắn dọa cho một phen, lần này ta đã điều đến 8 hắc y vệ, nhất định phải báo thù. Quý Tố Chân đưa bức họa của Cơ Bác Dịch cho 8 nam tử mặc hắc y trước mặt. Thấy chưa, chính là tiểu tử này. Dạy dỗ nó một trận, nhưng đừng làm hại đến tính mạng của nó. Dù là báo thù, nhưng cũng phải biết chừng mực. Nếu thật sự xảy ra chuyện, e rằng hắn cũng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Cơ gia. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Liệt Sơn trong bộ cẩm y hoa phục cũng nhận được tin tức và phái đi thuộc hạ đắc lực của mình. Cơ Bác Dịch vừa mới ra khỏi nhà không hề hay biết rằng một tấm lưới vô hình đang siết chặt lấy hắn. Đã lâu không đến tinh viện, hay là đến đó xem sao? Nếu bây giờ ta gặp mặt Trình Phúc và những người khác, e rằng sẽ khơi dậy sự cảnh giác của Liệt Sơn. Vừa suy tính cách phá giải cục diện sắp tới, Cơ Bác Dịch không hề hay biết mình đã đi vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh, không một tiếng động, và kỳ lạ là không một bóng người. Phải biết rằng thành Giang Đô là trung tâm của cả Dương Châu, dân cư đông đúc đến ngạt thở, ngay cả những góc tối tăm nhất cũng có vài tên lưu manh tụ tập. Hừ, nhanh vậy đã ra tay với ta rồi sao? Liệt Sơn không giống kẻ thiếu kiên nhẫn như vậy. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang cau mày suy nghĩ xem có gì không ổn, tám gã nam tử cao lớn mặc hắc y từ trên mái nhà nhảy xuống, chặn hết mọi đường thoát của hắn. Các ngươi là ai? Nhìn tám người này đứng cách đều nhau, phản phất một luồng khí thế hung hãn, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là những tinh binh sống sót từ chiến trường. Nhưng câu hỏi của hắn không được ai trả lời. Gã nam tử mặt sẹo dẫn đầu trực tiếp tung một quyền về phía hắn. Khí thế sâm nghiêm, phản phất có cả huyết quang ẩn hiện, sát khí chân chính khiến Cơ Bác Dịch cảm thấy lạnh thấu xương. Sát quyền, quả nhiên là người trong quân đội. Sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn bình thản, không một chút kinh ngạc. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ bị loại sát khí này dọa cho sợ hãi. Nhưng bây giờ, đối với một người đã tự tay chỉ huy những trận chiến hàng chục vạn người, chút sát khí này chỉ như mưa bụi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, những người này chỉ có sát khí, không có sát ý, ngay cả binh khí cũng không mang theo, rõ ràng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng đã tính sai, vẫn còn dùng tin tức của một tháng trước để đánh giá hắn. Tay phải đặt bên hông, hắn rút ra một thanh nhuyễn kiếm tinh xảo. Tiên thiên âm khí rót vào, thanh nhuyễn kiếm trong nháy mắt rung lên rồi thẳng tắp. Sau đó, một luồng sát khí còn mãnh liệt hơn của cả tám người cộng lại chợt lóe lên, bao trùm khắp con ngõ nhỏ. Không thể nào gã mặt sẹo kinh hãi tột độ, định ra hiệu lui lại, nhưng một vệt kiếm quang lóe lên như tia chớp, đầu của gã đã bay lên cao. Sau đó, gã thấy đầu của bảy huynh đệ mình cũng lìa khỏi cổ dưới cùng một vệt kiếm quang ấy. Tám kẻ còn chưa đạt đến tiên thiên mà cũng dám động thủ với ta. Tay phải vung lên, vũ sạch máu tươi trên lưỡi kiếm, Cơ Bác Dịch có chút buồn cười nói. Chà chà chà, thật không ngờ, Dịch thiếu gia hôn mê một tháng, công lực lại đại tiến, đã có thể cảm ứng thiên địa, đột phá tiên thiên rồi. Đúng lúc này, một tràng vỗ tay giòn giả vang lên sau lưng Cơ Bác Dịch, khiến hắn không khỏi rợn tóc gáy. Thanh trường kiếm trong tay đột một phóng ngược về sau, tiếng kiếm rít lên xé gió, nhưng kết quả lại làm lòng Cơ Bác Dịch trùng xuống. Không trúng. Hắn chậm rãi quay lại, chỉ thấy một văn sĩ mặc áo vải xanh đang dùng hai ngón tay trái kẹp lấy thanh nhuyễn kiếm của hắn, trên mặt mang vẻ trào phúng nhàn nhạt. Ngươi là ai? Ngón tay văn sĩ hơi dùng sức, liền bẻ gãy thanh nhuyễn kiếm mà Cơ Bác Dịch cất giữ bấy lâu, rồi nói bằng giọng khuyên răn, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, Dịch thiếu gia cứ tiếp tục nằm trên giường bệnh thì tốt biết mấy. Nghe những lời này, trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên một tia sáng tỏ, nhưng điều kiện này hắn không thể nào chấp nhận. Vốn đã ở thế yếu, nếu thật sự cứ nằm liệt trên giường, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Liệt Sơn tiếp quản thế lực mà mình đã gầy dựng hơn một năm qua. Cứ như vậy, từ nay về sau ở Cơ gia, hắn thật sự chỉ có thể là một người ngoài cuộc, không còn một chút vốn liếng nào. Thì ra là vậy, ta đồng ý, lời của Cơ Bác Dịch khiến gã văn sĩ kinh ngạc, nhưng chính trong khoảnh khắc đó, hắn đã phải đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất của Cơ Bác Dịch. Hữu chưởng duỗi ra, năm ngón tay xòe rộng, từ đầu ngón tay bắn ra năm luồng kiếm khí lạnh buốt thấu xương. Năm luồng kiếm khí tự diễn biến thành một bộ kiếm pháp, tương trợ lẫn nhau, tạo thành một bộ kiếm trận. Dưới sự quán chú của tiên thiên âm khí, một kiếm hóa trăm kiếm hóa ngàn kiếm, tựa như một ngọn núi được tạo thành từ ngàn thanh kiếm, đánh sập nhà cửa hai bên rồi ầm ầm ép xuống gã văn sĩ áo xanh. Trên đường đi, vô số gạch đá trên mặt đất bị cuốn lên, khí thế kinh người. Thiên kiếm tung hoành thế. Cơ Bác Dịch từng ở Tư Quá Nhai xem qua hết các chiêu thức kiếm thuật của Ngũ Nhạc kiếm phái. Nếu không tính Độc Cô Cửu kiếm, kiếm pháp các phái cũng tương đương nhau. Trong đó, Đại Tông Như Hà của phái Thái Sơn và Ngũ Thần kiếm của phái Hành Sơn, nếu luyện đến đỉnh cao, cũng chưa chắc đã thua Độc Cô Cửu kiếm. Đại Tông Như Hà của phái Thái Sơn đã vượt ra ngoài phạm trù võ học, gần như là thần thông thuật pháp. Còn Hành Sơn Ngũ Thần kiếm thì lại phát huy tốc độ và sự nhẹ nhàng đến cực hạn. Đây là kiếm pháp thích hợp nhất để ám sát, và Thiên kiếm tung hoành thế chính là tinh túy của Hành Sơn Ngũ Thần kiếm. Một chiêu tung ra, tựa như ngàn vạn thanh lợi kiếm đồng loạt tấn công, kiếm chiêu tuy nhanh nhưng thế công không hề suy giảm. Nếu một người có võ công tương đương Cơ Bác Dịch bất ngờ gặp phải chiêu Thiên kiếm tung hoành thế này, chắc chắn sẽ lúng cuống tay chân và cuối cùng bại trận. Cả văn sĩ áo xanh tuy có cảnh giới võ đạo cao hơn Cơ Bác Dịch một bậc, nhưng đối mặt với chiêu kiếm vừa nhanh vừa tinh diệu như vậy cũng phải chịu thiệt. Lớp quang hoa màu xanh bên ngoài thân hắn chợt lóe lên, nhưng dưới sự công phá của trăm ngàn luồng kiếm khí, nó trở nên lung lay sắp đổ. Hắn không thể không lùi lại từng bước để hóa giải lực công kích của kiếm khí. Hộ thể chân khí, cao thủ ngưng chân cảnh. Thấy cảnh này, trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên một tia kiên kỵ. Tuy hắn đã vượt qua ngưỡng cửa cảm ứng thiên địa, xem như là nửa bước ngưng chân cảnh, nhưng dù sao vẫn chưa kích phát khiếu huyệt, ngưng tụ chân khí. Đánh không lại, phải rút lui. Chỉ một lần giao thủ, Cơ Bác Dịch đã đoán được chênh lệch thực lực đôi bên và chọn con đường chính xác nhất. Nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm, lần này, có thể nói là đã để lộ hết võ công của mình cho Liệt Sơn biết. Sau này hành sự e rằng sẽ càng thêm bó tay bó chân. Muốn chạy sao, hừ. Gã văn sĩ áo xanh thấy Cơ Bác Dịch xoay người, liền không màng hao tổn chân khí, hét lớn một tiếng. Lớp quang mang màu xanh bên ngoài thân hắn tăng vọt, cứng rắn đánh tan trăm ngàn luồng kiếm khí trước mặt, rồi hóa thành một tia điện xanh lao về phía Cơ Bác Dịch. Nhưng đúng lúc đó, một mùi hương thoang thoảng, thanh u lạnh lẽo chợt xuất hiện. Một bóng hình thước tha màu vàng nhạt đột ngột hiện ra trước mắt Cơ Bác Dịch. Một ngón tay trắng nõn thon dài điểm nhẹ, một đóa hoa mai thuần trắng điểm xuyết sắc hồng nhàn nhạt bay múa, lướt qua vai Cơ Bác Dịch, rồi khắc sâu vào trán của gã văn sĩ áo xanh phía sau hắn. Cơ Bác Dịch cảm giác được thế công như sóng thần sau lưng mình đã ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy tay của gã văn sĩ áo xanh còn cách lưng hắn một gang tấc, trên mặt mang vẻ khó tin. Máu tươi từ thất khiếu của gã tuôn ra xối xả. Dưới lớp y phục màu vàng nhạt, vẫn là dáng vẻ thướt tha như ngày nào. Gương mặt tuyệt mỹ được che bởi một lớp lụa trắng, chỉ để lộ đôi đồng tử long lanh như nước mùa thu, khiến tâm tư vốn tĩnh lặng của Cơ Bác Dịch gợn lên từng đợt sóng. Đa tạ vân sư. Nén lại tâm thần có chút hỗn loạn, Cơ Bác Dịch cất lời cảm tạ Vân Uyển Nhi trước mặt. Nghe nói ngươi đã tỉnh, ta tâm huyết dâng trào bèn gieo một quẻ, phát hiện có chuyện nên đến xem thử, may mà không muộn. Lời của Vân Uyển Nhi khiến trong lòng Cơ Bác Dịch dâng lên một tia bất đắc dĩ. Tu vi không đủ, mọi thứ của mình trong mắt những cao thủ tinh thông thuộc số này quả thực không thể che giấu. Nghe Trình Bá nói Vân Sư đã đến thăm khi con còn hôn mê, thật sự vô cùng cảm kích. Hôm nay lại cứu mạng con lần nữa. Ân tình lớn thế này, vãn bối không biết phải báo đáp ra sao. Hiếm có dịp lôi kéo quan hệ, Cơ Bác Dịch tự nhiên không bỏ lỡ. Nhưng hắn lại quên mất mỹ nhân trước mắt là người có tính tình lạnh lùng nhất cả tinh viện. Thấy Cơ Bác Dịch đã thoát khỏi nguy hiểm, nàng chỉ lắc đầu rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng thướt tha của mỹ nhân biến mất trước mắt, Cơ Bác Dịch không khỏi nở một nụ cười khổ. Không hổ là giảng sư của tinh viện, thực lực bực này chẳng biết đến khi nào ta mới có thể vượt qua. Liếc nhìn chính cái xác sau lưng, Cơ Bác Dịch nghe thấy tiếng huyên náo ở phía xa, biết là người của quan phủ sắp tới. Bây giờ hắn đã đoán ra thân phận của cả hai nhóm người này. Tám người lúc trước hẳn là muốn dạy dỗ hắn, còn gã văn sĩ áo xanh chính là người của Liệt Sơn. Vốn dĩ khi hắn còn hôn mê, Trình Phúc và Hầu Lộ tự biết mình đuối lý, nên không dám phản kháng việc Liệt Sơn tiếp quản tài nguyên dưới trướng họ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại. Bề ngoài, Liệt Sơn vẫn là kẻ nắm quyền, còn Trình Phúc và Hầu Lộ chỉ là hai lão già bị sa thải. Nhưng hai người họ đã từ những hạ nhân nhỏ bé từng bước trở thành chấp sự của Cơ gia tại thành Giang Đô. Sau mấy chục năm gầy dựng, một nửa nhân sự trong các cửa hàng ở Giang Đô đều do họ đề bạt. Dù họ không dám công khai chống đối Liệt Sơn, nhưng nếu ngấm ngầm chỉ thị cho đám tâm phúc gây rối, thì trừ phi Liệt Sơn không cần đến cơ nghiệp ở Giang Đô này, bằng không cũng chỉ có thể là một vị tư lệnh không quân. Ngươi đã không cần mặt mũi, thì đừng trách ta. Nhìn thi thể của gã văn sĩ áo xanh, ánh mắt Cơ Bác Dịch đột nhiên trở nên sắc bén. Trước khi người của quan phủ đến, Cơ Bác Dịch đã rời khỏi hiện trường. Mặc dù có bị nhìn thấy cũng không sao, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Điều hắn cần nhất bây giờ, chính là thời gian. Trải qua cuộc phục kích lần này, Cơ Bác Dịch cũng không còn tâm trạng đến tinh viện nữa. Trên đường, hắn mượn giấy bút của một người bán chữ viết hai tờ giấy, sau đó gọi hai đứa trẻ đang chơi đùa gần đó lại. Có muốn ăn kẹo hồ lô không? Cơ Bác Dịch dùng hai xâu kẹo hồ lô để mua chuộc hai đứa trẻ, nhờ chúng đưa giấy đến tay Trình Phúc và Hầu Lộ, rồi tự mình đi về phía bờ Thanh Hà. Là trung tâm của cả Dương Châu, thành Giang Đô có đủ loại chốn vui chơi. Những nơi ong bướm mà đàn ông yêu thích nhất đương nhiên không thiếu. Dòng Thanh Hà chảy qua cả Dương Châu, ở thành Giang Đô chính là thánh địa nổi tiếng nhất của đàn ông. Nơi đây có hàng ngàn chiếc hoa thuyền, ngươi có thể tìm thấy đủ loại mỹ nhân giai lệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền. Là một đệ tử thế gia, Cơ Bác Dịch bình thường dĩ nhiên cũng hay đến đây, có điều ngoài việc tìm vui, hắn đến đây phần nhiều là để làm giao dịch. Dịch thiếu gia, ngài đúng là khách quý hiếm gặp, gần nửa năm không thấy ngài rồi. Vừa đến Thanh Hà, hắn quen đường quen lối đá nhẹ vào một gã sai vặt áo xanh đang ngủ gật bên bờ, liền nghe thấy những lời nịnh nọt. Bớt nói nhảm đi, đưa ta đến thuyền của Nguyệt Ảnh cô nương nhà ngươi. Ném cho gã một thỏi bạc, Cơ Bác Dịch đề khí nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, đứng thẳng người, dưới làn gió nhẹ trên mặt sông, dáng vẻ nổi bật phi phàm. Vâng, Dịch thiếu gia, tiểu nhân chèo thuyền ngay đây. Gã sai vặt hoàn toàn không để ý bây giờ là ban ngày, các cô nương đều còn đang ngủ. Gần đây Ngọc nương làm ăn không tệ chứ? Thấy còn một lúc nữa mới tới, Cơ Bác Dịch bắt đầu bắt chuyện. Đôi khi, những nhân vật không ngờ tới này lại là những người nắm tin tức nhanh nhạy nhất. Nào có ạ, đâu phải ai cũng hào phóng như Dịch thiếu gia ngài. Hôm trước Lôi thiếu gia đi rồi, tiểu nhân còn nghe mụ mụ chửi thầm hắn keo kiệt. Lôi thiếu gia, là thằng nhóc Lôi Thanh Lâm đó sao? Thật không ngờ, hắn ta mà cũng biết chỗ này. Cơ Bác Dịch cảm thấy mình cần phải tìm hiểu thêm về tên nhóc này. Còn ai vào đây nữa chứ, còn có Thành thiếu gia, Tần thiếu gia, Vương thiếu gia từ miệng gã tiểu tư, Cơ Bác Dịch thu được không ít tin tức. Tìm được đến nơi này cũng là một biểu tượng của địa vị. Chiếc hoa thuyền này không phải chỉ làm ăn buôn bán da thịt, những ngón nghề bên trong ngay cả hắn cũng không dám nghe nhiều. Dịch thiếu gia, lầu thuyền đến rồi, ngài lên đi, tiểu nhân xin đi trước. Vẫy tay ném đi một thỏi bạc nữa, cả sai vặt áo xanh mặt mày hớn hở chèo thuyền rời đi. Còn Cơ Bác Dịch thì bay người lên trên lầu thuyền. Ngọc nương, có khách quý đến thăm, không ra tiếp đãi một chút sao? Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, một mỹ phụ nhân diễm lệ, đẩy đà đã bước ra. Vừa thấy Cơ Bác Dịch, trong mắt nàng liền gợn lên những con sóng mê hoặc, giọng nói ôn nhu vũ mị, đây là ngọn gió nào đã đưa Dịch thiếu gia tới đây vậy? Hầy, đừng nói với ta những lời vô dụng đó. Với mạng lưới tình báo của Mỹ Ảnh lâu các người, không lẽ không biết tình hình của ta mấy ngày nay sao? Dù mỹ phụ thành thục trước mắt khiến người ta vừa nhìn đã có xúc động muốn đưa lên giường, nhưng Cơ Bác Dịch chưa từng thấy ai có thể làm được điều đó. Mỹ Ảnh Ma Tông là một trong Thất Thiên Ma Môn, Mỹ Ảnh lâu trực thuộc chuyên buôn bán tình báo, thực sự không ai dám không biết điều mà làm càn. Ha ha, Dịch thiếu gia đừng nóng, ngài đột nhiên hôn mê chúng tôi cũng rất tò mò, đã tốn không ít công sức tìm hiểu, cuối cùng cũng mò ra được chút manh mối. Hôm nay ngài đến đây chắc là vì muốn biết chuyện này phải không? Giá chót, 1.000 lượng hoàng kim. Nghe xong, Cơ Bác Dịch trong lòng cười lạnh, hắn còn không rõ tại sao mình lại hôn mê ư, tình báo của Mỹ Ảnh lâu chẳng qua cũng chỉ hướng về mấy kẻ thù của hắn, không phải Liệt Sơn thì cũng là Quý Tố Chân. Mặc dù về mặt nào đó thì là thật, nhưng đối với hắn mà nói lại là lừa tiền. Hôm nay ta đến không phải vì chuyện này. Ta muốn biết tại sao Liệt Sơn lại đến thành Giang Đô. Những huynh đệ có thành tựu hơn ta không biết có bao nhiêu người, tại sao lại chỉ nhắm vào mảnh đất một mẫu ba phân này của ta? Nghe lời Cơ Bác Dịch, Ngọc Nương mới thực sự kinh ngạc. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ hỏi ngay mình bị ai ám toán, nhưng Cơ Bác Dịch lại hỏi vấn đề này. Nhưng chỉ cần hỏi là được rồi. Tháng này làm ăn vắng vẻ quá, chỉ tiêu của nàng còn thiếu nhiều lắm, xem ra phải moi từ tên công tử nhà giàu này ra thôi. Ngọc Nương nghĩ vậy, liền mời Cơ Bác Dịch vào trong. Nàng tự mình rót cho hắn một tách trà. Về sở thích của khách hàng, các nàng nắm rất rõ, biết Cơ Bác Dịch không thích uống rượu mà thích trà xanh. Dịch thiếu gia, thật ra không chỉ có ngài đâu. Minh thiếu gia ở thành Đại Nghiệp bên cạnh, Nghi thiếu gia ở thành Thường Đức cũng đều bị người trong tộc Cơ gia của các ngài dùng đủ loại lý do để tiếp thu sản nghiệp. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch đột nhiên nhận ra mình dường như đã bỏ qua điều gì đó. Tình hình này, rõ ràng là cuộc tranh giành ngôi vị gia chủ sắp đến hồi kịch liệt nhất. Theo suy đoán trước đây của hắn, ít nhất cũng phải 10 năm nữa mới đến mức nghiêm trọng như vậy. Không thể nào, lẽ nào phụ thân ngài ấy đây là điều duy nhất Cơ Bác Dịch có thể nghĩ đến. Chính là người cha trên danh nghĩa của hắn đã xảy ra chuyện, nếu không thì mấy vị huynh tỷ kia sẽ không lộ liễu thu nạp thế lực như vậy. Dịch thiếu gia, sự việc không phải như vậy. Cơ Trường Xương gia chủ vẫn rất khỏe mạnh, vừa mới nạp thêm 2 tiểu thiếp, còn đang sung sức lắm. Nghe Ngọc Nương nói vậy, vẻ mặt Cơ Bác Dịch không còn nặng nề nữa. Chỉ cần phụ thân không có việc gì, thì cuộc tranh giành gia chủ trở nên gay gắt ít nhất cũng còn 10 năm nữa, hắn vẫn còn 10 năm để tranh thủ và cố gắng. Vậy thì, nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, khiến cho những vị huynh tỷ ở thành Thái Nguyệt lại mất lý trí như vậy. Hành vi này chính là ép chúng ta vào đường cùng, không sợ chúng ta liên hợp lại sao? Những đệ tử trong tộc như họ có thể chia làm 2 phe, phe bị điều ra ngoài và phe được giữ lại. Phe bị điều ra ngoài chính là loại như Cơ Bác Dịch. Về cơ bản đã hết hy vọng trong cuộc tranh đoạt gia tộc, sớm đã đi theo con đường do gia tộc sắp đặt. Vận may tốt thì có thể vào đại phái tu hành, tiến xa hơn. Vận may kém thì trở thành chấp sự như Trình Phúc, cả đời phấn đấu vì lợi ích gia tộc đến chết. Còn những huynh đệ tỷ muội được giữ lại chính là những tinh anh có hy vọng trở thành gia chủ. Sau này dù có thất bại, chỉ cần vận may không tệ, cũng có thể kiếm được một chức trưởng lão để dưỡng lão. Mặc dù những người bị điều ra ngoài như họ về cơ bản đều là những nhân vật bị bỏ rơi, nhưng nếu liên hợp lại, cũng là một thế lực không nhỏ, đủ để liều mạng với những kẻ khác. Thông thường, những người trong tộc được giữ lại đều dùng cách dụ dỗ là chính, sao lại đột nhiên chọn thủ đoạn kịch liệt, tự hủy thế trận như vậy? Nghe câu hỏi của Cơ Bác Dịch, Ngọc Nương lại không nói gì thêm, đôi mắt vũ mị như sắp chảy ra nước lộ rõ một thông điệp. Đồng thời, nàng giơ một ngón tay lên trước mặt hắn. 1.000 lượng ư, không thành vấn đề. Mức giá này không vượt quá dự tính của Cơ Bác Dịch, hắn gật đầu đồng ý nhưng Ngọc Nương nghe xong lại lắc đầu. 1.000 lượng, Ngọc Nương, ngươi cũng đừng quá độc ác, dù sao ta cũng là khách quen của ngươi mà. Nghe xong, Ngọc Nương từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn thốt ra một danh từ khiến Cơ Bác Dịch gần như nhảy dựng lên. Không phải bạc, là nguyên thạch. Dịch thiếu gia, tin tức này bán 1 viên nguyên thạch. Ngươi đang đùa ta đấy à? Với thân phận của ta, gia tộc sẽ không bao giờ phân phát cho ta thứ này. Ta có đồng ý với ngươi cũng không lấy ra được. Nguyên thạch, vì chứa đựng linh khí, nên sau khi đột phá tiên thiên có thể hấp thụ linh khí bên trong để rút ngắn quá trình ngưng tụ chân khí, có thể nói là đồng tiền cứng nhất trên thế giới này. Chỉ có điều, trước kia Cơ Bác Dịch chỉ là một tên gà mờ ở cảnh giới dưỡng khí, gia tộc tự nhiên sẽ không phân phối cho hắn thứ hàng cao cấp như nguyên thạch. Ê, Dịch thiếu gia, Ngọc Nương tin rằng với bản lĩnh của ngài, 1 viên nguyên thạch vẫn có thể lấy ra được. Tin tức này tuy 10 ngày nửa tháng sau ngài cũng sẽ biết, nhưng đến lúc đó, e rằng ngài đã thật sự 2 bàn tay trắng rồi. Nghe lời của Ngọc Nương, sắc mặt Cơ Bác Dịch âm tình bất định. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn thở ra một hơi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dịch thiếu gia, hoan nghênh thường ghé qua nhé, mời ngài mang nguyên thạch đến trong vòng 3 ngày. Cơ Bác Dịch thần sắc hoảng hốt rời khỏi lầu thuyền, hắn thực sự không ngờ chân tướng sự việc lại là như vậy. Xem ra, ta cần phải thay đổi sách lược, cái thành Giang Đô này, có cho đi thì đã sao? Trở lại bờ, sắc mặt Cơ Bác Dịch đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng đã thay đổi sách lược, nhưng tình hình này vẫn cần phải nói với Trình Phúc và Hầu Lộ một tiếng, để họ không bị động, làm ra chuyện lấy trứng chọi đá. Tránh khỏi tầm mắt của mọi người bên bờ, Cơ Bác Dịch đi đến một bến cảng vắng vẻ, nơi có một chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ đậu trên mặt nước. Bốp bốp bốp, hắn vỗ tay 3 tiếng giòn giả, một cái đầu thò ra từ khoang thuyền, khuôn mặt gầy gò của Hầu Lộ xuất hiện trước mắt Cơ Bác Dịch. Xác nhận không có gì sai sót, Cơ Bác Dịch bước lên thuyền nhỏ, rồi vào trong khoang. Không gian bên trong không lớn, sau khi chứa 3 người, chỉ còn lại một khe hở nhỏ. 3 người ngồi trong khoang thuyền mờ tối, không ai lên tiếng trước. Chiếc thuyền nhỏ dưới sự thúc đẩy chân khí của Hầu Lộ, từ từ trôi ra giữa dòng sông rộng lớn. Dịch thiếu gia, rốt cuộc có chuyện gì mà phải kín đáo như vậy? Bây giờ họ đã ra đến giữa dòng Thanh Hà, xung quanh không có nơi nào có thể ẩn nấp, trừ phi là lặn dưới đáy nước. Nhưng Trình Phúc và Hầu Lộ đều là tu sĩ thoát thai cảnh, linh giác cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có tu sĩ đạo cơ mới có thể che mắt được họ. Nếu thật sự có đại cao thủ đạo cơ đến giám sát họ, Cơ Bác Dịch căn bản không có ý định phản kháng, trực tiếp giơ tay đầu hàng. Ta đã đến Mị Ảnh lâu, và biết được tại sao Liệt Sơn lại đến thành Giang Đô. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, trong mắt Trình Phúc và Hầu Lộ liền lóe lên tinh quang, đây cũng là điều hai người họ tò mò nhất. Phải biết rằng, bình thường tuy có tiểu nha đầu Cơ Lục Nhu kia bắt nạt họ, nhưng hai người họ vẫn là nhân vật nắm thực quyền của Cơ gia ở đây, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng phải đối xử cung kính. Nhưng bây giờ, chỉ vì một cái cớ mà địa vị gây dựng mấy chục năm của họ đã bị cướp đoạt, ai mà có thể cam lòng. Tuy nhiên, họ đều là những con cáo già lõi đời. Ngay cả chính chủ như Cơ Bác Dịch còn chưa ra tay, cộng thêm người mà họ cử về tộc tìm hiểu vẫn chưa trở lại, nên họ đành kiên nhẫn chờ đợi. Về Mị Ảnh lâu, hai người họ cũng biết, chỉ có điều với thân phận của họ thì không thể lên được thuyền Nguyệt Ảnh. Dù sao hai người họ tuy nắm giữ phần lớn tài nguyên và sản nghiệp của Cơ gia ở thành Giang Đô, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là kẻ làm thuê. Chỉ có những đệ tử thế gia chính thống như Cơ Bác Dịch mới có tư cách lên đó giao dịch. Người ta làm dịch vụ cao cấp, chứ không phải loại hàng hóa bình thường chỉ cần có tiền là mua được. Tình hình thế nào? Lúc này, ngay cả hơi thở của Trình Phúc cũng có chút dồn dập, không nắm rõ tình hình trong tộc, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cơ Bác Dịch mở cửa khoang, nhìn ra mặt sông rộng lớn vô tận bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi, rồi nói ra tin tức mình vừa nghe được. Người đệ sinh cùng ngày với ta đã đột phá thoát thai, ngưng tụ đại đạo chi cơ. Từ nay về sau, trong số các huynh đệ tỷ muội, người có thể tranh đoạt vị trí gia chủ lại thêm 1 người nữa. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Trình Phúc và Hầu Lộ đều trợn trừng mắt. Vẻ mặt vừa không thể tin nổi, vừa cay đắng. Cơ Phát thiếu gia không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của Cơ gia ta. Trình Phúc khô khốc nói một câu, rồi chìm vào im lặng. Dịch thiếu gia không cần nản lòng, cho dù tu vi của ngài không bằng hắn, nhưng về đối nhân xử thế và kinh doanh quản lý, ngài lại là một trong những người đứng đầu thế hệ này. Cứ tiếp tục nỗ lực, trở thành một trưởng lão cũng không thành vấn đề. Hầu Lộ thấy tâm trạng Cơ Bác Dịch nặng nề, liền vỗ vai hắn an ủi. Trình bá, Hầu lão, hai vị có còn nguyện ý đi theo ta không? Cơ Bác Dịch đột nhiên hỏi một câu khiến cả Trình Phúc và Hầu Lộ đều không ngờ tới. Trên mặt họ hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng cả hai vẫn trịnh trọng gật đầu. Chỉ cần có sự ủng hộ của hai vị bá bá, lần này chưa chắc đã không tìm được đường sống. Nhận được câu trả lời, trên mặt Cơ Bác Dịch lại hiện lên nụ cười tự tin, khiến hai lão đầu tử không khỏi nghi hoặc. Hai vị bá bá nên biết, không chỉ ở đây, mà cả thành Thường Đức, thành Đại Nghiệp bên cạnh, cũng đều bị người trong tộc phái đến tiếp quản, và đều là người của Cơ Phác. Hừ. Trình Phúc và Hầu Lộ nghe xong, liếc nhìn nhau, cùng cảm thấy có điều gì đó khác thường. Không nên, tại sao lại nóng vội như vậy? Nếu Trình Phúc và Hầu Lộ ở vào vị trí của Cơ Phác, họ chắc chắn sẽ từ từ tính kế. Dù sao so với Cơ Quy Tàng, Cơ Vân Lưu, Cơ Ngọc Doanh, ưu thế lớn nhất của Cơ Phác chính là tuổi trẻ. Với tuổi của hắn hiện tại, hoàn toàn có thể đợi đến khi thực lực của mình đủ sức áp đảo tất cả rồi mới ra tay. Với thiên phú có thể ngưng tụ đại đạo chi cơ khi chưa đến 18 tuổi, hắn hoàn toàn có khả năng đột phá lên một cảnh giới cao hơn, trở thành người đầu tiên của Cơ gia trong 300 năm qua. Người trẻ tuổi mà, thường hay huyết khí phương cương, đặc biệt là hiện giờ Phác đệ đang lúc xuân phong đắc ý, nếu có kẻ lòng dạ khó lường bên cạnh xúi dục thêm vài câu, thì việc hắn bị thành tựu trước mắt làm cho mờ mắt, rồi hành động ngông cuồng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cơ Bác Dịch nói những lời này, ánh mắt dường như đã nhìn thấu tất cả, hoàn toàn không ai nghĩ rằng hắn và Cơ Phác cùng tuổi. Hầu Lộ nghe xong, cau mày lấy ra một cái tẩu thuốc, lặng lẽ châm lửa, rít một hơi. Chẳng mấy chốc, cả khoang thuyền đã phảng phất một mùi khói cây nồng. Trình Phúc tỏ ra rất bất mãn, đối với một đại phu như ông, đây là hành vi tự sát mãn tính, nhưng thấy sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn bình thản, ông cũng không tiện nói gì. Tài nguyên trong tộc hiện tại về cơ bản đã bị ba vị huynh tỷ của ta chia cắt xong xuôi. Phác đệ muốn trong thời gian ngắn có được thực lực để đối chọi với họ, chỉ có thể đến cướp đoạt tài nguyên của những huynh đệ bị điều ra ngoài như chúng ta. Nếu ta không đoán sai, đối với chuyện này, đại ca, nhị ca và đại tỷ đều không muốn đứng ra đối đầu với Phác đệ, dù sao thì Phác đệ hiện tại khí thế như hồng, không ai cản nổi, hay nói đúng hơn là không dám cản. Cơ Bác Dịch nói đến đây, mắt Trình Phúc và Hầu Lộ sáng lên. Họ đều là những con cáo già đã lăn lộn mấy chục năm, qua lời nhắc nhở của Cơ Bác Dịch, về cơ bản đã đoán ra được tình hình trong tộc ở thành Thái Nguyệt. Cơ Phác, người đệ đệ được xưng là thiên tài nhất trăm năm qua, đã ngưng tụ đại đạo chi cơ, những trưởng lão trong gia tộc chắc chắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Nếu tầng lớp thượng tầng chưa thống nhất được ý kiến, rất có thể Cơ Phác sẽ bị trực tiếp xác định là gia chủ kế nhiệm. Hiện tại, tình hình ở thành Thái Nguyệt, dưới sự thúc đẩy của những kẻ có lòng, chắc chắn đang là một mảnh gió êm sóng lặng. Hoặc nói đúng hơn là một sự liên hợp ngầm để áp chế Cơ Phác. Không thể đạt được đột phá ở thành Thái Nguyệt, Cơ Phác liền chuyển tầm mắt ra bên ngoài. Gia nghiệp của Cơ gia họ trên khắp Xích Hiển Thần Châu cộng lại, hoàn toàn có thể sánh ngang với tài sản trong tay ba người còn lại cộng lại. Thế là, Cơ Phác đang ở đỉnh cao khí thế, dưới sự ủng hộ của những kẻ khác, đã phái ra tâm phúc của mình để tiếp nhận tài nguyên trong tay những huynh đệ bị điều ra ngoài như họ. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đại tiểu thư cứ thế nhìn Cơ Phác thiếu gia không ngừng lớn mạnh sao? Hầu Lộ hung hăng nhả ra một ngụm khói, có chút khó hiểu hỏi. Nếu ta không đoán sai, đại thiếu gia họ không phải không muốn ra tay, mà là không thể ra tay. Cơ Bác Dịch nghe xong phân tích của Trình Phúc, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt tự tin, không để lộ một chút tâm sự nào. Trình bá đoán không sai. Đại trưởng lão nghe nói về thiên phú của Phác đệ đã tự mình xuất quan triệu kiến hắn, và đứng ra che chở cho hắn. Đại trưởng lão. Nghe đến danh xưng này, trên mặt Trình Phúc và Hầu Lộ đều hiện lên vẻ tôn kính và sợ hãi. Hai vị bá bá không cần lo lắng, cho dù tu vi của đại trưởng lão là đệ nhất Cơ gia ta, ở trong thành Thái Nguyệt, cũng phải khuất phục trước tình thân huyết mạch. Cơ Bác Dịch nói đến đây, ánh mắt ngày càng sáng rực. Lợi ích ở thành Thái Nguyệt đã sớm được phân chia sạch sẽ, cho dù đại trưởng lão muốn cắt một phần cho Phác đệ, cũng sẽ bị con cháu dâu rể của mình làm phiền đến chết. Cho nên ông ta mới chỉ thị cho Cơ Phác đến cướp đoạt những thứ trong tay đám con cháu không nên thân như chúng ta. Nghe xong phân tích của Cơ Bác Dịch, Trình Phúc và Hầu Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là tình huống này. Vậy thì Dịch thiếu gia, chúng ta nên làm gì đây? Lẽ nào không phản kháng chút nào, đem toàn bộ sản nghiệp ở thành Giang Đô giao cho Liệt Sơn sao? Lúc này, Hầu Lộ có chút vội vàng hỏi. Bất tri bất giác, sự thông dong của Cơ Bác Dịch đã khiến ông không tự chủ được mà bắt đầu tin phục. Việc mà đại trưởng lão muốn làm, chúng ta làm sao có thể chống cự được, cho dù tất cả những huynh đệ bị điều ra ngoài ở cả Dương Châu này liên hợp lại, cũng chỉ là công giả tràng. Cơ Bác Dịch nói đến đây, ngay cả Trình Phúc vốn bình tĩnh cũng có chút sốt ruột, không phản kháng được, lẽ nào cứ thế chấp tay dâng lên. Ha ha, hai vị bá bá đừng vội, chúng ta chống cự không được, không có nghĩa là không ai có thể làm được. Nghe lời Cơ Bác Dịch, Trình Phúc và Hầu Lộ có chút hiểu ra. Đúng vậy, đại thiếu gia họ sẽ không trơ mắt nhìn Cơ Phát thiếu gia hợp nhất tài nguyên trong tay chúng ta. Nếu họ không ngăn cản, đợi đến khi chúng ta trở thành kẻ cô độc, chính là ngày thất bại của họ. Trình Phúc trên mặt lộ vẻ hưng phấn, vỗ tay nói. Nhưng Cơ Bác Dịch nghe xong lại lắc đầu. Trình bá, ngài sai rồi, cho dù là đại ca, nhị ca, đại tỷ ba người liên hợp lại, cũng không thể nào là đối thủ của đại trưởng lão. Không phải đại thiếu gia họ, vậy trong Cơ gia chúng ta còn ai có thể làm được điều này? Hầu Lộ nói được nửa câu, trong mắt vẻ kinh hãi hiện rõ. Hầu lão hiểu ra rồi chứ. Đại ca và ba người họ làm không được, mười mấy huynh đệ chúng ta cộng lại cũng làm không được. Cả Cơ gia này, người có thể đối mặt ngang hàng với đại trưởng lão, chỉ có một người. Người đó chính là phụ thân của ta, gia chủ Cơ gia, Cơ Trường Xương. Cơ Bác Dịch chém đinh chặt sắt nói ra lời của mình, đồng thời cũng nhìn thấu con đường sáng duy nhất trong ván cờ này. Khi Cơ Bác Dịch dứt lời, trong khoang thuyền chìm vào im lặng một lúc, sau đó Hầu Lộ hỏi một câu then chốt nhất. Dịch thiếu gia, sao ngài lại chắc chắn gia chủ sẽ ra tay? Bởi vì thiên phú của người đệ đệ kia của ta thật sự quá xuất sắc, mà thân thể của phụ thân ta lại thật sự quá tốt. Cơ Bác Dịch nói những lời này, đôi mắt khẽ nheo lại. Dù người không ở thành Thái Nguyệt, nhưng dường như hắn đã nhìn thấu tất cả. Vẻ mặt tự tin nắm chắc mọi thứ của hắn khiến Trình Phúc và Hầu Lộ cảm thấy an tâm. Đại ca và những người khác tuy cũng muốn ngôi vị gia chủ, nhưng cho dù cả ba người họ cộng lại, cũng không thể nào uy hiếp được địa vị của phụ thân. Hay nói cách khác, họ đều là những người tuân thủ quy củ, sẽ an tâm chờ đợi đến khi phụ thân thoái vị rồi mới tranh giành. Nhưng Phát Đệ thì lại khác. Tuy ta và hắn quan hệ bình thường, nhưng ta hiểu rõ tính cách của hắn, tự cao tự đại, tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, cho rằng với tài năng của mình, mọi thứ đều phải thuộc về hắn. Mà loại tính cách này lại là thứ đáng ghét nhất. Ngay cả phụ thân, tuy ngoài miệng không nói, nhưng mỗi lần nhìn hắn, trong mắt đều có sự che giấu. Trình Phúc và Hầu Lộ nghe xong, liếc nhìn nhau, trong mắt cùng lộ ra vẻ hưng phấn. Dịch thiếu gia, đã như vậy, thì kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Không tự chủ được, hai lão già gần trăm tuổi đã thật tâm thật ý xem Cơ Bác Dịch là chủ công của mình, trong lòng không còn một chút do dự nào nữa. Thấy cảnh này, lòng Cơ Bác Dịch lại bình lặng như nước. Trong giấc mộng 30 năm, tâm kế quyền mưu của hắn đã được tôi luyện đến mức thông thấu. Trình Phúc và Hầu Lộ tuy kinh nghiệm không thua kém hắn, nhưng dù sao vì địa vị hạn hẹp, tầm nhìn không đủ, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào vị thiếu gia đối xử với họ khách khí nhất này. Rất đơn giản, án binh bất động, cứ để Liệt Sơn tiếp nhận mọi thứ ở thành Giang Đô. Chỉ có để phụ thân ý thức được mối đe dọa từ Phát Đệ, ngài ấy mới có thể ra tay sớm hơn. Chỉ có chúng ta thì e rằng không đủ. Trình Phúc đưa ra ý kiến của mình. Cho dù họ có dâng cả thành Giang Đô cho Liệt Sơn, đối với toàn bộ sản nghiệp của Cơ gia trên khắp Xích Hiển Thần Châu mà nói, cũng chỉ là 1%. Cả Dương Châu đều lấy thành Giang Đô làm trung tâm. Chỉ cần chúng ta làm như vậy, những huynh đệ khác của ta cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ cần nhắc nhở một chút, rồi để những người ta cài cắm bên cạnh họ vận động thêm, không đến một tháng, toàn bộ sản nghiệp ở Dương Châu sẽ rơi vào tay Phát Đệ. Những lời tiếp theo Cơ Bác Dịch không nói nữa, nhưng Trình Phúc và Hầu Lộ đều hiểu phải làm thế nào. Với mạng lưới quan hệ mà hai người họ đã gầy dựng mấy chục năm, nếu không thể bao phủ cả Dương Châu, thì trước kia họ cũng không thể ngồi vững trên vị trí chấp sự. Dù bây giờ họ đã lui về, nhưng nhìn cách Liệt Sơn phải mượn cớ Cơ Bác Dịch mới dám động đến họ, đủ thấy thế lực ngầm của họ ở cả Dương Châu lớn đến mức nào. Vậy thì, hai vị bá bá sau khi trở về hãy tốn nhiều tâm sức một chút. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu tinh mệnh thuật ở tinh viện. Cơ Bác Dịch nói xong, Hầu Lộ gật đầu, thúc giục chân khí lái thuyền về phía bờ. Nhưng ngay khi họ sắp cập bờ, một tiếng hét lớn vang vọng khắp hai bờ Thanh Giang. Thằng ranh thư sinh nghèo kia, dám giành đàn bà với Tiêu gia gia ngươi, xem ta có chém ngươi ra thành 18 mảnh không? Ba người Cơ Bác Dịch nghe thấy lời này, sắc mặt sững sờ, rồi nhìn nhau, đều nhớ tới một người. Là thất công tử của Tiêu gia ở Lang Lăng, Tiêu Vân Bằng. Nói đến đây, sắc mặt Cơ Bác Dịch trở nên vô cùng kỳ quái. Nói về Lang Lăng Tiêu thị, ở cả Xích Hiển Thần Châu đều là danh gia vọng tộc, cùng với Tả Khưu Vương tộc sánh vai, là một trong 6 gia tộc hàng đầu. Cơ gia họ tuy cũng có chút danh tiếng trong giới thế gia, nhưng so với Lang Lăng Tiêu thị thì có vẻ hơi kém cạnh. Lang Lăng Tiêu thị là gia tộc chú trọng quy củ và phong độ nhất trong lục đại môn phiệt. Từ triều đại trước cho đến nước Sở hiện nay, trải qua 1900 năm, đã có 18 vị tể tướng xuất thân từ Lang Lăng Tiêu thị, có thể nói là đầu lĩnh của các thế gia môn phiệt phương Nam. Nhưng chính một gia tộc thư hương nổi tiếng như vậy, gần đây lại sinh ra một tên bại hoại. Người này chính là Tiêu Vân Bằng. Hắn tuy là con trai thứ bảy của gia chủ Tiêu Đạo Thành, nhưng lại không có một chút giáo dưỡng nào của Lang Lăng Tiêu Thị. 3 tuổi đã đi dạo kỹ viện, 7 tuổi cướp đoạt dân nữ, có thể nói từ nhỏ đã dốc sức phá hoại gia phong nề nếp của Lang Lăng Tiêu Thị. Tiêu Đạo Thành để dạy dỗ hắn cũng không ít lần ra tay độc ác, nhưng tên này dường như không bao giờ nhớ được bài học, cứ lành sẹo là quên đau, làm theo ý mình. Để mắt không thấy tâm không phiền, Tiêu Đạo Thành đã tống hắn ra khỏi nhà từ năm 14 tuổi. Nhờ quan hệ nhét hắn vào Bắt Đẩu Tinh Viện rồi cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa. Còn tên này thì lại vui vẻ tự tại, dựa vào danh tiếng của Lang Lăng Tiêu Thị, ở cả thành Giang Đô trước nay vẫn luôn là một bá chủ. Trong hàng trăm nghìn lầu thuyền pháo hoa trên sông Thanh Giang, danh tiếng của Tiêu Thất Công Tử hắn không nói là nhất, cũng chắc chắn nằm trong top 3. Xem ra Tiêu Thất Công Tử lại đang phá hoại danh tiếng của Lang Lăng Tiêu Thị rồi. Trình Phúc gượng cười nói một câu. Nếu ông là Tiêu Đạo Thành, đã trực tiếp đánh chết Tiêu Vân Bằng rồi, thằng nhóc này sống chỉ để làm ô danh Lang Lăng Tiêu Thị mà thôi. Hai vị bá bá đi trước đi, e rằng lát nữa cả Thanh Giang sẽ náo nhiệt lên, chúng ta đi cùng nhau bị người khác thấy được, Liệt Sơn có thể sẽ sinh nghi. Cơ Bác Dịch mơ hồ nghe thấy vài tiếng chửi rủa quen thuộc, liền nhíu mày, để Trình Phúc và Hầu Lộ rời đi trước. Dịch thiếu gia, vậy lão già này đi trước. Ngài cũng mau rời đi đi, Tiêu Thất Công Tử trước nay vẫn là biểu tượng của tai họa, ngài ở lâu, e rằng cũng sẽ rước họa vào thân. Hầu Lộ gõ gõ chiếc tẩu thúc dài của mình, nhắc nhở một câu, rồi cùng Trình Phúc thừa dịp đêm tối lên bờ. Ta cũng muốn đi lắm, nhưng ai bảo ta là người trọng nghĩa khí chứ? Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng nói một câu, chân khẽ điểm nhẹ, chiếc thuyền nhỏ lập tức nghe lời hướng về nơi huyên náo nhất mà đi. Tiêu Thất, thằng mẹ nó nhà ngươi đừng có càn rỡ, có bản lĩnh thì đi đánh với đại ca ta ấy, bắt nạt ta thì có bản lĩnh gì? Đợi đến khi lại gần, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nhan Hồi, Cơ Bác Dịch cười khổ một tiếng, không còn giữ sức nữa, toàn lực hướng về nơi xảy ra chuyện. Mẹ kiếp, Tiêu Thất, tưởng Lôi Gia Gia đây sợ ngươi chắc, luận đánh nhau, kinh nghiệm của Lôi Gia Gia ngươi phong phú hơn ngươi gấp trăm lần. Giọng nói thô kệch truyền đến, tiếng thở dài của Cơ Bác Dịch càng lúc càng lớn. Lôi lão hổ, đừng tưởng ngươi từ quân đội ra mà lão tử sợ ngươi. Dám giành cầm cô nương với ta, lúc lão tử đi dạo kỹ viện, thằng mẹ nó nhà ngươi còn chưa dứt sữa đâu. Những lời này vừa dứt, lập tức là một tràng tiếng loảng xoảng, vừa nghe đã biết là tiếng bát đĩa bàn ghế bị đập vỡ. Hai bên đã bắt đầu động thủ. Bịch một tiếng, một bóng người màu tím bị ném ra từ một chiếc lầu thuyền trang hoàng lộng lẫy. Mắt thấy sắp rơi xuống nước, Cơ Bác Dịch chưởng kình tuôn ra, một luồng nhu kình hóa giải lực va chạm trên người Nhan Hồi, sau đó chiếc thuyền nhỏ dưới chân hắn vừa vặn đáp xuống dưới thân Nhan Hồi, đỡ lấy hắn. Ái u, đa tạ huynh đài tương trợ, tại hạ Nhan Hồi hử, Cơ huynh, sao lại là ngươi? Ngươi không nằm trên giường sao lại có rảnh rỗi đến đây xem náo nhiệt? Một bên mắt bị đánh thâm đen, Nhan Hồi vừa định nói lời cảm tạ thì thấy Cơ Bác Dịch ở đầu thuyền, miệng liền tuôn ra những lời chẳng mấy hay ho. Trán nổi đầy vạch đen, Cơ Bác Dịch quyết định không trả lời hắn. Vừa lúc này, một gã hán tử cao lớn khác cũng bị ném ra. Hắn xoay người, lại dùng miên chưởng hóa giải lực va chạm, điều khiển thuyền nhỏ đến điểm rơi của gã. Hử, Cơ Nhị Bác, sao lại là ngươi? Chẳng lẽ ngươi mơ thấy huynh đệ ta bị chó điên cắn, nên tỉnh dậy cứu ta ư, ta thật là quá vĩ đại, không ngờ đi dạo hoa thuyền cũng có thể cứu tỉnh ngươi. Nghe lời của Lôi Thanh Lâm, mặt Cơ Bác Dịch đã đen như đít nồi. Hắn hối hận rồi, tại sao lại đi cứu hai cái của nợ này? Hắn là đứa con thứ 28 của Cơ Trường Xương, nên trong đám bạn bè có biệt danh là Cơ Nhị Bác. Mẹ kiếp, lão tử ném hai đứa xuống nước dễ lắm sao, sao hôm nay đâu đâu cũng có người kiếm chuyện với lão tử vậy? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ cách quay đầu thoát khỏi hai tên này, một gã công tử ăn mặc lả lướt, cà lơ phất phơ thò đầu ra từ lầu thuyền. Thấy Nhan Hồi và Lôi Thanh Lâm không bị ướt như chuột lột như hắn dự tính, gã liền khó chịu chửi rủa, sau đó ném thẳng chiếc quạt xếp trong tay về phía chiếc thuyền nhỏ dưới chân Cơ Bác Dịch. Chiếc quạt xếp đang khép lại bỗng mở ra giữa không trung, xoáy lên một luồng gió mạnh mẽ lao tới. Cơ Bác Dịch vừa thấy Tiêu Thất ra tay, đã cảm thấy cây trâm cài tóc của mình bị một luồng khí mạnh thổi bay, cả đầu tóc bị thổi ngược ra sau. Tên Tiêu Thất này tuy thanh danh không tốt, nhưng công phu quả thực không tầm thường, không hổ là người của Lang Lăng Tiêu Thị. Với công phu của Nhan Hồi và Lôi Thanh Lâm, mà cũng bị ném ra trong thời gian ngắn. Cơ Bác Dịch cảm nhận được luồng khí sắc như dao găm lướt qua mặt, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Trước đó hắn còn cho rằng với công lực hiện tại, cứu Nhan Hồi và Lôi Thanh Lâm khỏi tay Tiêu Thất chắc là không thành vấn đề. Nhưng xem cách Tiêu Thất ra tay bây giờ, nếu không dốc toàn lực, e rằng chính mình cũng phải mất mặt. Hai người các ngươi, trở về mỗi người đưa ta một viên nguyên thạch, hôm nay ta sẽ gánh vụ này giúp cho. Gió mạnh táp vào mặt, Cơ Bác Dịch vẫn không quên tống tiền hai người. Cơ Nhị Bác, giữa bạn bè với nhau không cần quan tâm mấy thứ tục tằn đó, có nạn cùng chịu mới là huynh đệ tốt có nghĩa khí chứ, ta đi đây. Nghe Lôi Thanh Lâm ba hoa chích chòe, Cơ Bác Dịch liếc mắt, nói một câu, rồi từ thuyền nhỏ của mình nhảy sang một chiếc hoa thuyền gần đó đang hóng chuyện. Ấy đừng, Cơ Nhị bác, lão tử Lôi Thanh Lâm còn chưa nói hết lời, chiếc quạt xếp của Tiêu Thất đã đánh trúng chiếc thuyền nhỏ họ đang đứng, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp chẻ đôi chiếc thuyền. Đồng ý rồi. Trước khi rơi xuống nước, Lôi Thanh Lâm đành khuất phục. Nghe được câu này, Cơ Bác Dịch tay trái vung lên, chém một tấm vải trang trí trên hoa thuyền, cuốn lấy hai người rồi kéo lên. Dịch thiếu gia à, hôm nay bổn thuyền không kinh doanh, người xem có thể nhất chân quý, giờ bước sang thuyền khác được không ạ? Lúc này, một bà tú bà trang điểm đậm đặt bước ra nói với vẻ mặt lo lắng. Xem tình hình hôm nay, e rằng bà ta cũng bị vạ lây. Mua cả cái thuyền của ngươi, mau cút xuống nước cho bản công tử. Nhan Hồ suýt nữa thì rơi xuống nước, ném cho tú bà một thỏi bạc, rồi cùng Lôi Thanh Lâm chạy đi. Những chiếc hoa thuyền này đều có thuyền nhỏ cố định để đưa đón khách từ bờ lên. Biết Tiêu Thất sẽ không bỏ qua, hai người rất không có nghĩa khí mà chặt đứt dây thừng, xuống nước để tránh nạn trước. Ngay khi Nhan Hồi và Lôi Thanh Lâm vừa thả thuyền nhỏ xuống nước, chiếc quạt xếp của Tiêu Thất lại lần nữa phóng tới, đánh xuyên một lỗ thủng trên bong của chiếc lầu thuyền rộng lớn. Cơ Bác Dịch trong gang tấc lại một lần nữa né được đòn tấn công này, rồi đáp xuống chiếc thuyền nhỏ mà hai người Nhan Hồi đang điều khiển. Nội lực tuôn ra, chiếc thuyền dưới chân lao đi như tên bắn, né được một đòn tấn công nữa của Tiêu Thất. Cơ Nhị bác, chúng ta có còn là huynh đệ được không, là xem cả vào lần này đấy. Lôi Thanh Lâm bị nước sông bắn lên ướt sũng, thở hổn hển la lớn. Một viên nguyên thạch, hai người các ngươi phải dùng danh nghĩa gia tộc của mình mà thề. Lúc này, Cơ Bác Dịch vẫn không quên đòi thù lao. Ngươi cần thứ đó làm gì? Với tu vi của ngươi hiện tại, chỉ cần báo cáo với gia tộc, chắc chắn sẽ có nguyên thạch cấp cho, việc gì phải đòi của chúng ta. Nhan Hồi không ngừng hít khí lạnh để làm tan máu bầm ở hốc mắt thâm đen của mình, có chút kỳ quái hỏi. Với kiến thức của hắn, dĩ nhiên ngay lập tức đã nhận ra tu vi của Cơ Bác Dịch tiến bộ vượt bậc. Nghe đến đây, trên mặt Cơ Bác Dịch lộ vẻ ngượng ngùng, rồi nói ra sự thật. Vừa mới đến Mị Ảnh Lâu là một giao dịch, Ngọc Nương nhất định đòi một viên nguyên thạch, bất đắc dĩ, huynh đệ chỉ có thể ghi nợ. Trong vòng 3 ngày không đưa cho bà ta, uy tín của ta e rằng sẽ xuống mức âm mất. Đúng thế, con hồ ly tinh Ngọc Nương đó chỉ biết bòn rút của đám nhà giàu chúng ta thôi. Lần trước moi sạch cả tháng sinh hoạt phí của lão tử mà vẫn còn chê ít. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong, Lôi Thanh Lâm ước như chuột lột lập tức chửi ầm lên. Một câu thôi, có làm huynh đệ được không là xem cả vào lần này. Lúc này, Cơ Bác Dịch ngược lại trả lại câu nói đó cho Lôi Thanh Lâm. Mẹ kiếp, ngươi mà ném được thằng Tiêu Thất xuống sông, đừng nói một viên, 10 viên nguyên thạch lão tử cũng cắn răng lo cho ngươi. Không sai. Nhan Hồi cảm thấy mắt trái sưng đến mức không nhìn rõ, mặt đầy hận ý ra giá cao. Thằng ranh thư sinh nghèo, Lôi lão hổ, hai đứa bay bay xem ra chưa biết đau là gì nhỉ. Hôm nay không cho các ngươi bơi một vòng Thanh Giang, lão tử từ nay về sau không mang họ Tiêu nữa. Đúng lúc này, một tiếng mắng giận dữ vang lên, ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Thất với khuôn mặt thanh tú cũng đang dùng chân khí của mình điều khiển một chiếc thuyền nhỏ, đuổi theo họ. Ngươi muốn họ Tiêu, cũng phải xem lão tử nhà ngươi có đồng ý không đã. Lôi Thanh Lâm từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, công phu đấu võ mồm có thể nói là nhất tuyệt, trực tiếp một câu khiến Tiêu Thất tức đến không nói nên lời. Hắn lại một lần nữa ném ra chiếc quạt xếp trong tay, mang theo luồng khí sắc bén như dao găm lao về phía Lôi Thanh Lâm. Cơ Nhị bác, viên nguyên thạch của Ngọc Nương lão tử giúp ngươi trả, cứu ta với. Lôi Thanh Lâm ở đuôi thuyền biết mình không phải đối thủ của Tiêu Thất, lập tức la lớn cứu mạng. Cơ Bác Dịch nghe xong, thân hình lóe lên, đến trước mặt Lôi Thanh Lâm, ngón trỏ tay phải điểm ra, chính xác như được tính toán bằng công cụ tinh vi nhất, vừa vặn né được luồng khí sắc bén, điểm vào cán quạt. Bành một tiếng, chiếc quạt xếp đang lao tới như một cơn lốc xoáy sau khi bị một ngón tay của Cơ Bác Dịch điểm trúng liền lập tức đổi hướng, như thể vẽ một góc vuông, đánh thủng một lỗ lớn trên một chiếc hoa thuyền cách đó không xa bên trái. A à, lập tức, từ trên chiếc hoa thuyền trang trí sặc sỡ kia truyền đến vài tiếng hét thất thanh. Còn có cả tiếng chửi rủa giận dữ của đàn ông, nhưng không ai dám ra mặt chửi bới bọn Cơ Bác Dịch. Những người có thể lên hoa thuyền tìm vui đều không thể là dân thường. Gia thế của Tiêu Thất, Lôi Thanh Lâm, Nhan Hồi, Cơ Bác Dịch đều không tầm thường. Mấy vị đại thiếu gia này đánh nhau, những thiếu gia khác bị vạ lây cũng chỉ có thể ngấm ngầm chửi vài câu. Các tú bà bình thường vênh váo tự đắc trước mặt cô nương và sai vặt cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Dù họ cũng có chút hậu thuẫn, nhưng những bang phái không ra gì đó làm sao dám đắc tội với đệ tử thế gia. Nếu chiếc thuyền bị đánh sập là của thế lực như Mị Ảnh Lâu, đừng nói là Cơ Bác Dịch, ngay cả Tiêu Thất cũng phải cúi đầu. Nhưng nếu chỉ là hoa thuyền bình thường, thì thật sự không đáng để bốn vị thiếu gia này để vào mắt. Thằng nhãi ngươi trông lạ mặt nhỉ, Thất thiếu gia ta cho ngươi một cơ hội, ném hai thằng này xuống sông Thanh Giang, ta sẽ tha cho ngươi. Lúc này, Cơ Bác Dịch mới có cơ hội quan sát vị Thất công tử Tiêu gia nổi danh khắp giang đô này. Khuôn mặt thanh tú, cẩm y hoa phục, nhưng lại luôn cho người ta cảm giác lỗ mãng. Không có một chút phong thái của Tiêu thị vang danh thiên hạ. Dù cũng là học sinh của Bắc Đẩu Tinh viện, nhưng lại chưa từng đi học một buổi nào, cả ngày lêu lổng trên hoa thuyền ở Thanh Giang. Nếu không phải mặt mũi của cha hắn đủ lớn, e rằng đã sớm bị đuổi đi rồi. Tiêu Thất, nói nhảm nhiều thế làm gì? Tình nghĩa của ta và Cơ huynh vững như vàng đá, há lại là thứ bại hoại lang lăng như ngươi có thể lay chuyển. Biết điều thì cút về đi, nếu không, Lôi đại gia sẽ cho ngươi biết nước sông Thanh Giang lạnh đến mức nào. Gia tộc của Lôi Thanh Lâm là dòng dõi tướng môn, tính khí nóng nảy, xương cốt cứng rắn, không đến bước đường cùng tuyệt không cúi đầu. Vậy thì ngươi xuống thử trước xem nước sông Thanh Giang rốt cuộc có lạnh không đi. Tiêu Thất nổi giận, chiếc quạt xếp vừa quay về tay lại một lần nữa phóng ra. Lần này không còn nương tay, luồng phong bạo màu xanh còn lớn hơn vừa rồi gấp 3 lần, cuốn cả nước sông trước mặt lên, hóa thành một cơn thủy long quyển khổng lồ, lao về phía chiếc thuyền nhỏ của ba người Cơ Bác Dịch. Thất công tử hà cớ gì phải nổi giận, chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nói ra là xong thôi mà. Sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn bình thản. Thực lực của Tiêu Thất tuy vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng ngăn lại thì không thành vấn đề. Cùng lắm thì cuối cùng vứt bỏ hai cái vướng víu, toàn thân trở ra cũng không có vấn đề gì. Hai tay ôm tròn trước ngực, nội lực khởi động, từng vòng khí lạnh lẽo hiện ra từ lòng bàn tay hắn. Ngay khi thủy long quyển do chiếc quạt tạo ra lao đến trước mặt ba người, gần trăm vòng khí hoàng mỹ đã hợp thành một tấm màn nước khổng lồ trước người Cơ Bác Dịch. Thủy long quyển và tấm màn nước do Thái Cực Quyền hóa thành va chạm vào nhau dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt. Mặc dù chỉ là sự va chạm của những vật vô hình như nước, nhưng tiếng nổ ầm ầm phát ra lại khiến những người không biết võ công ù tai đau đớn. Mẹ kiếp, may mà bản thiếu gia không tự đại đến mức lên đó báo thù, không thì cũng bị ném xuống sông Thanh Giang rồi. Trên chiếc hoa thuyền vừa bị vạ lây, một công tử mặt mày xanh xao, chỉ mặc một chiếc áo đơn, thấy cảnh giao thủ đẹp mắt của Tiêu Thất và Cơ Bác Dịch thì sợ hãi tột độ, lập tức thả một chiếc thuyền nhỏ xuống nước, mang theo gia đình của mình chạy thoát trước. Chu công tử, ngài bà Tú bà vốn còn trông mong vị thiếu gia này có thể ra mặt giúp mình, giờ chỉ biết khóc không ra nước mắt. Sớm biết vậy đã không xem náo nhiệt rồi. Ngay lúc Chu công tử này đào tẩu, cuộc giao thủ giữa Cơ Bác Dịch và Tiêu Thất cũng đến hồi gay cấn. Ở thế giới linh khí dồi dào này, uy lực của Thái Cực Quyền trong tay Cơ Bác Dịch phát huy ra đến mức ngay cả người sáng lập là Trương Tam Phong cũng không ngờ tới. Thủy Long Quyển và màn nước Thái Cực chỉ giằng co trong khoảnh khắc, sau đó số lượng vòng khí Thái Cực tăng vọt lên gần 1000 cái, tạo thành một mạng lưới khổng lồ chằng chịt, bao vây lấy Thủy Long Quyển. Sau đó, Cơ Bác Dịch tay phải đẩy tới, quả cầu Thái Cực khổng lồ bao bọc Thủy Long Quyển lao về phía Tiêu Thất. Được lắm, Tiêu đại gia ta không ra vai, tưởng ta là mèo bệnh chắc. Đây là ngươi ép đại gia động binh khí đấy. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang nghĩ có phải mình đã ra tay quá nặng không, một vệt đao khí tròn như trăng rằm bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, nó đã chém đôi quả cầu nước có đường kính bằng ba người Cơ Bác Dịch. Quả cầu Thái Cực chứa nội lực của hắn và thế công của đối phương bị chém thành hai nửa hoàn hảo như cắt đậu hũ. Vệt đao khí hình trăng tròn như thế không giảm, tiếp tục chém về phía Cơ Bác Dịch. Chết tiệt, thằng nhãi này có pháp khí trên người, là pháp khí thật sự, mau chạy thôi. Thấy vệt đao khí hình trăng tròn rạch đôi mặt sông Thanh Giang, khí thế như muốn chia cắt cả dòng sông, sắc mặt Cơ Bác Dịch lập tức thay đổi, kinh hãi kêu lên. Hắn muốn chạy trốn, nhưng rõ ràng đã đánh giá thấp sức mạnh của pháp khí. Chỉ trong nháy mắt, vệt đao khí hình trăng tròn đã đến trước mặt hắn, dường như muốn chém hắn thành hai nửa. Trong giờ phút nguy cấp, đầu óc Cơ Bác Dịch bắt đầu tính toán nhanh nhất từ khi sinh ra đến nay. Chiêu đại tông Như Hà được hắn vận dụng đến cực hạn, tìm kiếm sơ hở của vệt đao khí hình trăng tròn từ mọi góc độ. Phá đao thức. Cuối cùng, vào thời khắc vệt đao khí sắp chạm vào người, hàng ngàn tia tiên thiên âm khí trong kinh mạch bị hắn cưỡng ép ngưng tụ thành luồng khí thực chất, bắt đầu thực sự đột phá về phía ngưng chân cảnh. Hắn dùng ngón tay làm kiếm, vận dụng chỉ kiếm thi triển ra một chiêu được xưng là có thể phá tận thiên hạ đao pháp, Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô tổ sư, người đừng có khoác lác nhé. Chiêu này của người mà không dùng được, xuống âm tào địa phủ ta cũng phải tìm người tính sổ. Đây là ý nghĩ trong đầu Cơ Bác Dịch khi dùng ra phá đao thức. May mắn là vệt đao khí hình trăng tròn này tuy đã vượt qua phạm trù võ học, nhưng nguyên lý cơ bản vẫn không vượt qua tổng quyết của Độc Cô Cửu Kiếm. Tam âm kiếm chỉ điểm ra, chỉ kiếm vừa chạm vào trung tâm của vệt đao khí hình trăng tròn, vệt đao khí dường như có thể chém đứt mọi thứ bỗng khựng lại, sau đó bị một ngón tay ngưng tụ toàn thân chân lực của Cơ Bác Dịch đánh tan. Thử, vậy mà có thể chặn được một đòn hai thành uy lực của Viên Nguyệt Loan đao, thằng nhãi ngươi không tệ đâu. Lại thử một đao ba thành uy lực này xem. Nghe câu này, Cơ Bác Dịch cố nén ham muốn chửi thề trong lòng, lập tức vận dụng chút nội lực còn sót lại trong kinh mạch, nhảy khỏi thuyền bỏ chạy. Ngay khi hắn vừa rời đi, một vệt đao khí hình trăng tròn còn lớn hơn đã chém nát chiếc thuyền nhỏ của họ, uy lực to lớn đến mức mặt sông cũng bị cắt ra một khe hở trong chốc lát, để lộ bùn đất dưới đáy. Thất công tử ta chém người chưa bao giờ quá bảy đao, Đây là đao thứ ba. Ngươi mà sống sót qua 7 đao, lão tử sẽ tha cho ngươi. Hai đao liên tiếp trôi qua, sắc mặt Tiêu Thất đã có chút không đúng. Hắn dựa vào thần binh pháp khí, ở cả thành Giang Đô không ai cản nổi, chưa từng gặp ai có thể liên tục né được hai đao của hắn. Lòng tự trọng nổi lên, hắn lập tức lại thúc giục thanh loan đao màu vàng trong tay, chém ra một vệt đao khí hình trăng tròn còn lớn hơn vừa rồi, chém thẳng về phía Cơ Bác Dịch đang ở giữa không trung. Về phần Lôi Thanh Lâm và Nhan Hồi, đã hoàn toàn bị hắn bỏ quên sau đầu. À, trên một chiếc hoa thuyền cách đó không xa, người có thị lực tốt hơn kinh hãi kêu lên. Một đao kia nếu chém trúng, thân hình Cơ Bác Dịch sẽ lập tức biến thành hai mảnh xác chìm dưới sông Thanh Giang. Trong thời khắc nguy cơ này, thân thể Cơ Bác Dịch lại bay lên cao thêm ba thước, hiểm hóc né được vệt đao khí chém ngang trời này. Học thêm chút võ công vẫn là có ích. Trương Tam Phong tổ sư, đa tạ Thê Vân Tung của người. Lần này trốn thoát được, ta nhất định sẽ thắp cho người một nén hương. Tốt, đây là đao thứ tư và thứ năm. Thấy Cơ Bác Dịch né được một đao tất sát của mình, Tiêu Thất quyết định tung ra chút thực lực. Thanh loan đao màu vàng trong tay hắn vung lên, hai vệt đao khí hình trăng tròn giao nhau thành hình chữ thập, chém về phía Cơ Bác Dịch đang ở giữa không trung không thể mượn lực. Hấp tinh đại pháp. Vào thời khắc mấu chốt, Cơ Bác Dịch dùng ra một chiêu này, tay phải thành trảo, hư không nắm về phía lầu thuyền bên dưới. Một luồng chân lực vô hình bóp méo cả không khí quanh người Cơ Bác Dịch. Nhân cơ hội này, hắn nghiêng người né được vệt đao khí chữ thập. Đao thứ sáu. Cơ Bác Dịch vừa định đáp xuống lầu thuyền, bên tai đã vang lên giọng nói của Tiêu Thất. Một vệt đao khí hình trăng tròn màu vàng trực tiếp bổ ra trước mặt hắn, như cắt đậu hũ chém Cơ Bác Dịch thành hai nửa, thuận thế chém đứt luôn cả đầu chiếc lầu thuyền rộng lớn bên dưới. Hừ. Mặc dù trong mắt người ngoài, Tiêu Thất đã chém Cơ Bác Dịch thành hai nửa, nhưng chính chủ lại không hề có cảm giác chém trúng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy bóng người bị chém thành hai nửa trước mắt đã biến mất như ảo ảnh. Ở kia. Không biết Tiêu Thất dùng phương pháp gì, ngay lập tức đã tìm được bóng dáng Cơ Bác Dịch. Thanh loan đao trong tay lại nổi lên ánh sáng vàng, mang theo khí thế trước nay chưa từng có, khóa chặt đối thủ. Cố nén cơn đau kịch liệt trong kinh mạch, Cơ Bác Dịch muốn lại một lần nữa vận chân khí để tẩu thoát, nhưng vừa rồi dùng bí thuật kích phát huyết khí, lại thêm dùng thân pháp quỷ mị của Quỳ Hoa Bảo Điển vốn xung khắc với cơ thể, đã khiến hắn nguyên khí đại thương. Mặc dù thân thể di chuyển, nhưng vẫn dễ dàng bị Tiêu Thất đuổi kịp. Ánh sáng vàng lóe lên, vệt đao khí hình trăng tròn ngưng thực bỗng xuất hiện, từ trên cao chém xuống Cơ Bác Dịch. Mũi nhọn sắc bén rạch đôi cả mặt sông. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn vừa định mở miệng xin tha, đột nhiên trước mắt tử khí cuồn cuộn, mặt trời như đã lặn xuống sông Thanh Giang. Một bóng người màu tím tựa như mặt trời chói lọi xuất hiện, chắn trước người Cơ Bác Dịch. Khai Dương. Một tiếng hét lớn vang vọng, một đôi bàn tay phủ đầy tử khí vươn ra, kẹp lấy đao thứ bảy mà Tiêu Thất đã dốc toàn lực tung ra. Sau đó, tử khí lan ra khắp vệt đao khí hình trăng tròn như mạng nhện, nghiền nát vệt đao khí tưởng như không thể ngăn cản này. Đại ca, huynh đến rồi, phải báo thù cho đệ đó. Thằng Tiêu Thất kia đánh khuôn mặt anh tuấn của đệ đến không nhận ra người nữa rồi. Ngay khi Cơ Bác Dịch còn đang nghi hoặc, một tiếng reo vui mừng vang lên. Chỉ thấy bên bờ sông cách đó không xa, Nhan Hồi ước như chuột lột đang lớn tiếng la hét với bóng người màu tím. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch đã biết người cứu mình là ai. Một trong thất tinh tử của Bắc Đẩu Tinh Viện, Khai Dương Tinh, Nhan Uyên, là ca ca ruột của tên nhóc Nhan Hồi. Thằng mọc sách chua loét, hôm nay thất công tử ta đã xuất đủ 7 đao, không có tâm trạng đánh với ngươi, cáo từ. Thấy Nhan Uyên xuất hiện, Tiêu Thất rất lưu manh buông một câu ngoan thoại, rồi biến mất trên mặt sông. Đại ca, mau đuổi theo nó, không khắc lên mặt nó vài dấu, sau này mặt mũi của đệ để vào đâu. Thấy Tiêu Thất bỏ chạy luôn, Nhan Hồi tức giận đến mức khoa tay múa chân với Nhan Uyên, muốn ca ca ra mặt giúp mình trút giận. Trên người nó không chỉ có một món pháp khí, cho dù đuổi theo, ta cũng không chiếm được lợi thế, nhiều lắm là cầm cự ngang tay. Một luồng chân khí ôn hòa bao bọc lấy Cơ Bác Dịch đưa đến bờ. Tử khí tan đi, lộ ra một thư sinh mặc áo lụa trắng với khuôn mặt bình thường. Nhưng trên tướng mạo bình thường ấy lại có một đôi đồng tử sâu thẳm xa xôi như bầu trời sao. Đa tạ Nhan huynh, nếu không có huynh kịp thời đến, e rằng tại hạ đã chìm sát dưới sông Thanh Giang rồi. Mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng Cơ Bác Dịch vẫn trịnh trọng bày tỏ lòng cảm tạ với Nhan Uyên. Cơ huynh khách khí rồi, nếu không có huynh ra tay, ngu đệ e rằng cũng đã nguy dưới độc thủ của Tiêu Thất. Cái đó, Nhan huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết, sau này có rảnh mời huynh uống rượu. Lôi Thanh Lâm ướt sũng, rõ ràng là từ dưới nước bò lên bờ, mặt đỏ bừng nói. Được rồi, lời cảm tạ không cần nói nhiều. Cơ huynh bị thương rồi, nếu không sớm trị liệu, e rằng sẽ để lại di chứng. Cứ để tại hạ đưa các vị về. Bình thường Cơ Bác Dịch cũng có chút giao tình với vài vị thất tinh tử, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Nhan Uyên. Trên đường đi, qua trò chuyện, Hắn phát hiện Nhan Uyên tuy là ca ca ruột của Nhan Hồi, nhưng tính cách hai người lại khác nhau một trời một vực. Nhan Hồi là một tên công tử ăn chơi trác táng, dù có thiên phú nhưng lại thích hưởng thụ hơn. Điều này có lẽ liên quan đến việc hắn không phải người thừa kế. Còn đại ca Nhan Uyên thì lại là một đệ tử thế gia chính thống nhất, tao nhã, phong độ bất phàm, ngoại trừ tướng mạo ra, bất kể phương diện nào cũng là người chồng, người bạn tốt nhất. Tính cách của hắn rất giống Cơ Bác Dịch, chỉ có điều dưới lớp mặt nạ tính cách truyền thống của Cơ Bác Dịch là một tâm hồn đen tối, còn Nhan Uyên lại là một quân tử quang minh lỗi lạc. Đa tạ Nhan huynh, đợi sau khi thương thế lành lại, tại hạ sẽ trịnh trọng cảm tạ huynh ở Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu. Tại cửa nhà mình, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa nói lời cảm tạ Nhan Uyên, rồi nhìn ba người họ rời đi, mới bước vào nhà. Dịch thiếu gia, ngài về rồi. Lão Trương mở cửa thấy Cơ Bác Dịch liền ân cần hỏi. Ừ, cho gọi Trình Bá đến đây một chuyến, ta ở bên ngoài giao thủ với người khác nên bị thương rồi. Cơ Bác Dịch biết rằng với trạng thái hiện tại của mình không thể nào giấu được Liệt Sơn, sắc mặt tái nhợt vừa nhìn đã có vấn đề. Chi bằng cứ thẳng thắn, dù sao những ngày tiếp theo hắn đều phải bày ra vẻ yếu thế trước mặt địch, để Liệt Sơn có thể dễ dàng tiếp nhận mọi thứ ở thành Giang Đô. Ây da, thiếu gia, thương thế của ngài không sao chứ ạ? Lão Trương rất khẩn trương hỏi. Cơ Bác Dịch khoát tay, bảo ông ta mau đi mời Trình Phúc, còn mình thì được nha hoàn nghe tin chạy đến dìu về phòng. Tiểu thư đâu rồi? Cơ Bác Dịch hỏi, nhưng lại nhận được một tin tức không mấy tốt lành. Tiểu thư từ sáng sớm ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Nhíu mày, Cơ Bác Dịch cảm thấy mình dường như đã xem nhẹ người tiểu muội này. Xem ra phải để Trình Phúc điều tra xem trong lúc ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tiểu muội. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang suy nghĩ, Trình Phúc đã chạy tới. Nhìn bộ dạng đầu đầy mồ hôi của ông, cũng biết tâm trạng ông thế nào. Các ngươi lui ra đi, không có lệnh của ta, không được vào quấy rầy. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, nha hoàn và lão Trương liền nghe lời lui xuống. Dịch thiếu gia, ngài không biết vừa rồi ta lo lắng đến thế nào đâu. Thuộc hạ báo cho ta biết ngài đang ở Thanh Giang đánh nhau với Tiêu Thất. Tên lưu manh đó bị cha hắn đuổi ra khỏi Lang Lăng Tiêu thị, nhưng cũng mang theo không ít thứ tốt. Ngay cả Thất Tinh Tử cũng không muốn chính diện xung đột với hắn. Trình Phúc duỗi hai ngón tay đặt lên cổ tay Cơ Bác Dịch, nhìn thần sắc dường như đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hao tổn sức lực quá độ, vốn dĩ khí huyết đã không vượng, bây giờ nhất định phải tĩnh dưỡng và không được động thủ. Đợi nửa tháng sau, tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Trình Phúc xem bệnh cả đời, kinh nghiệm phong phú, chỉ cần liếc mắt một cái là về cơ bản đã biết được 8-9 phần. Chẩn đoán xong, ông gọi tổng quản nhà bếp tới, dặn dò trong nửa tháng tới phải thêm vào khẩu phần ăn một số dược liệu bổ khí để Cơ Bác Dịch hồi phục, đồng thời lấy ra những viên dược hoàng đã bào chế sẵn, nói rõ thời gian dùng và những điều cấm kỵ. Sau khi nghe xong, sắc mặt Cơ Bác Dịch đột nhiên lộ vẻ do dự. Ngay lúc Trình Phúc đang kỳ quái, hắn liền nói ra pháp môn tu luyện của Quỳ Hoa Bảo Điển, hỏi xem có cách nào có thể tu hành mà không cần tự thiến không. Trình Bá, đây là một bộ công pháp con vô tình có được, cực kỳ phù hợp với thái tố âm công của con, có thể làm pháp môn tu luyện sau tiên thiên. Nhưng vì công pháp đặc thù, bá có thể bù đắp khuyết điểm của nó được không? Nghe lời Cơ Bác Dịch, Trình Phúc trợn to hai mắt, cảm thấy vô cùng tò mò. Thiên hạ lại còn có loại võ học tà môn như vậy, phải tự thiến mới có thể tu luyện, lão phu chưa từng thấy qua. Dịch thiếu gia có thể niệm cho ta nghe thử. Cơ Bác Dịch ở phương diện này không hề do dự. Công pháp đối với hắn mà nói là thứ không đáng tiền nhất. Hắn chậm rãi, từng chữ từng câu nói ra pháp môn luyện khí hành công của Quỳ Hoa Bảo Điển trong trí nhớ, để Trình Phúc, một chuyên gia, tham khảo. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Xem mấy tầng cảnh giới sau rõ ràng là pháp môn đường đường chính chính, nhưng tại sao điều kiện nhập môn lại quái dị như vậy? Thấy Trình Phúc đang suy tư, Cơ Bác Dịch cũng bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hay không. Thái tố âm công dùng để đặt nền móng, hắn đã tu luyện đến đỉnh điểm sau khi đột phá tiên thiên. Công pháp tiến giai tiếp theo cần phải đến tố nữ cung mới có thể có được. Cơ gia tuy cũng có công pháp nối tiếp phù hợp, nhưng phẩm cấp lại thấp hơn một bậc. Tu hành võ đạo, nền tảng là quan trọng nhất. Cơ Bác Dịch có thể nhẫn nại tu luyện thái tố âm công, một môn công pháp thượng thừa có tốc độ chậm, tự nhiên sẽ không để mình tự hủy căn cơ trên con đường quan trọng nhất. Nếu nền tảng ban đầu không vững chắc, thì sau này sẽ không thể nào thấy được thiên nhân chi đạo. Cơ gia tuy có không ít thượng phẩm công pháp, nhưng công pháp phù hợp với thể chất âm thuộc tính của hắn thì gần như không có. Có lẽ Chu Thiên Đại Pháp được xưng là căn bản của cơ gia có thể, nhưng một thứ xuất bình thường không được coi trọng như hắn thì không thể nào có được truyền thừa của môn công pháp này. Thay vì tu luyện một môn công pháp bình thường để hủy hoại căn cơ của mình, chi bằng đánh cược một phen, tìm kiếm sinh cơ trên Quỳ Hoa Bảo Điển. Đây cũng là một pháp môn tu luyện tiên thiên âm khí, chỉ có điều khi tu luyện sẽ khiến dương hỏa dâng trào, tu vi càng cao, dương hỏa càng thịnh. Nếu không tự thiến, cuối cùng sẽ bị dục vọng thiêu đốt mà chết. Không thể không nói, Trình Phúc không hổ là chuyên gia về cơ thể người. Chỉ trong một lát, ông đã đưa ra phương án giải quyết. Dịch thiếu gia, khuyết điểm của công pháp này đơn giản là không thể khống chế dương hỏa tinh khí. Chỉ cần có thể khống chế được chúng là có thể giải quyết. Tự thiến chính là triệt để tiêu diệt mầm họa từ gốc rễ, chỉ có điều như vậy thì thân thể sẽ bị tổn hại, cho dù có thể vượt qua ngưng chân, cũng cả đời không thể tu thành vô lậu chân thân. Đã như vậy, vậy Trình Bá có phương pháp nào thay thế không? Cơ Bác Dịch có chút mong đợi. Trình Phúc vuốt vuốt bộ râu của mình, tự tin nói ra phương pháp giải quyết. Chỉ cần phong ấn chặt dương hỏa tinh khí, khiến nó không thể làm loạn là được. Phong ấn như thế nào? Nghe câu hỏi này, sắc mặt Trình Phúc có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nói. Dịch thiếu gia, ngài chỉ cần bế tỏa tinh khí là được. Bế quan tinh khí ư? Nghe xong, Cơ Bác Dịch lộ vẻ đắn đo. Tuy Trình Phúc không nói rõ, nhưng hắn đã hiểu ý của lão. Nếu tu luyện công pháp thuộc tính dương, việc giữ gìn nguyên dương chi thân sẽ rất hữu ích cho tu hành. Nhưng Cơ Bác Dịch lại là thể chất âm hàn, hơn nữa để người khác yên tâm, hắn đã sớm tiết nguyên dương. Ngày thường, hắn cũng không ít lần cùng các đệ tử thế gia khác đến những thuyền hoa trên sông Thanh Hà vãn cảnh. Tuy không phải kẻ háo sắc, nhưng bảo hắn lập tức trở thành một khổ hạnh tăng đoạn tuyệt nữ sắc, chưa nói đến giác ngộ tư tưởng, chỉ riêng việc có nhịn được hay không đã là một vấn đề lớn. Trình Phúc nói, lão hủ sẽ để lại pháp môn tự bế tinh khí, nếu Dịch thiếu gia đã quyết, có thể tự mình ra tay. Nói xong, lão dùng giấy bút chép lại một đoạn khẩu quyết, sau đó liền cáo lui, để lại một mình Cơ Bác Dịch trầm tư. Hừ, không tự đối xử tà nhẫn với mình một chút, làm sao có thể siêu thoát? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn thấu nữ sắc hay sao? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt, Cơ Bác Dịch hạ quyết tâm. Hắn không cam tâm tương lai chỉ là một trưởng lão chấp sự tầm thường. Đã đến thế giới này, nếu không leo lên đỉnh cao nhất để ngắm nhìn, sao có thể không phụ kỳ ngộ của bản thân? Hắn cầm lấy khẩu quyết Trình Phúc để lại, cẩn thận nghiền ngẫm một hồi rồi bắt đầu phong bế mấy huyệt đạo bí mật trên hạ thể. Thật ra, pháp môn này cũng tương tự như việc phong bế huyệt đạo thông thường, chỉ có điều thủ pháp bá đạo hơn một chút, một khi đã phong bế thì không thể tự mình giải khai. Theo ước tính, có lẽ phải đến khi ngưng chân đại thành, bước đầu thoát thai hoán cốt thì mới có thể tự nhiên giải được. Trung cực, khúc cốt, âm liêm, ngũ lý, hội âm hắn lần lượt điểm vào 13 đại huyệt. Khi các huyệt đạo bị phong bế, Cơ Bác Dịch cảm nhận được một cảm giác khác lạ, dường như cơ thể đang bắt đầu có những biến hóa thần bí. Hắn không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng đã bước lên con đường này thì không còn đường lui nữa. Trong đầu, hắn cẩn thận nghiền ngẫm từng câu từng chữ của khẩu quyết luyện khí trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Vì có Đông Phương Bất Bại, một cao thủ của con đường này, nên mỗi tầng cảnh giới đều được ghi lại rất chi tiết. Quỳ Hoa Bảo Điển tổng cộng có 4 tầng. Trong thế giới mộng cảnh, Đông Phương Bất Bại đã tu luyện đến tầng thứ 3. Còn tầng thứ 4, ngay cả người sáng lập công pháp này cũng chưa từng đạt tới, đó chỉ là một cảnh giới trong tưởng tượng của ông ta mà thôi. 3.000 công mãn tự hóa thần. Đây là miêu tả về tầng thứ 4, trong một thế giới võ đạo cấp thấp với linh khí hữu hạn, khi chân khí đạt đến một cảnh giới nhất định sẽ ngừng tăng trưởng, chỉ có thể tìm một lối đi khác, từ thực hóa hư, từ tu luyện thực tại chuyển sang tu luyện tâm cảnh. Đối với tầng thứ 4 này, Cơ Bác Dịch với kiến thức siêu phàm của mình cũng chỉ miễn cưỡng có được một chút manh mối. Hy vọng đó thật sự là cảnh giới mà mình nghĩ đến. Thầm nghĩ trong lòng, Cơ Bác Dịch bắt đầu lần tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đầu tiên. Vì đây là pháp môn tu luyện tiên thiên âm khí, nên thời gian tốt nhất để đã tọa là vào giờ Hợi và giờ Sửu. Trong khoảng thời gian này, dương khí lui dần, âm khí dâng lên. Với kinh nghiệm từ Thái Tố Âm Công, Cơ Bác Dịch rất dễ dàng nắm bắt được nhịp đập của âm khí. Thất khiếu mở ra, hắn chậm rãi hít thở, định tâm tròn khí, gạt bỏ hết tạp niệm trong lòng. Từng luồng khí mát lạnh sinh ra từ đan điền, chảy qua kinh mạch toàn thân rồi lại trở về đan điền. Nơi âm khí đi qua, cơ thể không ngừng rung động. Hắn cảm thấy hai tai ù đi như tiếng trống, ngọc dịch đầy miệng, tự nhiên nuốt xuống chảy vào 12 tầng lầu. Cứ thế lặp đi lặp lại 36 lần, lần tu luyện đầu tiên đã hoàn thành. Ồ thu công xong, Cơ Bác Dịch kinh ngạc mở mắt, chỉ cảm thấy thương thế đã đỡ hơn rất nhiều. Khí huyết hao tổn tuy chưa được bổ sung, nhưng kinh mạch và tạng phủ lại đang từ từ hồi phục. Suy nghĩ một lúc, hắn liền hiểu ra nguyên do. Trước đó, để tránh né đao thứ 6 của Tiêu Thất, hắn đã cưỡng ép thi triển thân pháp quỷ mị trong Quỳ Hoa Bảo Điển, khiến chân khí bạo tẩu, xung đột với cơ thể. Bây giờ bắt đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, xung đột không còn, thương thế tự nhiên thuyên giảm. Xem ra không cần đến một tháng, thương thế đã có thể khỏi hẳn. Cũng tốt, như vậy khả năng sống sót khi đối mặt với tình huống bất ngờ sẽ cao hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Liệt Sơn đến thăm Cơ Bác Dịch. Sau khi tự mình bắt mạch, lão giả vờ oán giận, khiển trách Tiêu Thất một phen. Sau đó, Lão nói với Trình Phúc đến kê đơn thuốc rằng nhất định phải dùng dược liệu tốt nhất để chữa trị cho Cơ Bác Dịch. Trình Phúc nhắc nhở, Liệt quản gia, một vài dược liệu quý hiếm e là cần phải báo lên Thái Nguyệt Thành. Nhưng Liệt Sơn lại rất nghĩa khí phất tay, nói, chút quyền lợi này ta vẫn có. Dù sao cũng là Dịch thiếu gia bị thương, bên Thái Nguyệt Thành cứ để ta chịu trách nhiệm. Nghe những lời này, Cơ Bác Dịch dĩ nhiên giả vờ rất cảm động. Liệt Sơn cũng tỏ vẻ đây là chuyện nên làm. Trong khoảnh khắc, quan hệ chủ tớ trở nên hòa hợp đoàn kết lạ thường, nhưng trong lòng cả hai đều đang thầm mừng rỡ. Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cần phối hợp với các loại phương thuốc tĩnh tâm, hoạt huyết, luyện khí. Dược liệu tuy không quá quý hiếm, nhưng hiện tại toàn bộ sản nghiệp của Cơ gia đều nằm dưới sự quản lý của Liệt Sơn, chắc chắn không thể giấu được lão. Bây giờ lão nói những lời này, Trình Phúc chỉ cần sửa đổi một chút trên sổ sách của hiệu thuốc là có thể giải quyết được vấn đề dược liệu. Còn Liệt Sơn thì vui mừng vì có thêm thời gian để tiếp quản sản nghiệp ở thành Giang Đô. Giờ đây Cơ Bác Dịch lại bị trọng thương, Trình Phúc bị cử đến chăm sóc bên cạnh, lão lại dùng một vài thủ đoạn để tách hầu lộ ra ngoài. Chỉ cần cho lão thêm một tháng, lão tự tin có thể biến toàn bộ sản nghiệp Cơ gia ở thành Giang Đô thành của riêng mình. Mặc dù một tên mưu sĩ dưới trướng của lão hôm qua bị phát hiện chết trên đường phố khiến lão kinh hãi, nhưng lão lại không hề nghi ngờ Cơ Bác Dịch. Hiện trường rất quái dị, có 8 thi thể rõ ràng là binh lính trong quân đội, tất cả đều bị một kiếm chém bay đầu. Còn nguyên nhân cái chết của thuộc hạ càng khiến lão sợ hãi hơn. Sau khi quan sát cẩn thận, lão phát hiện bên ngoài thi thể không có vết thương nào, nhưng xương cốt, kinh mạch bên trong đều bị một luồng lực đạo cực mạnh nghiền nát. Mổ thi thể ra cũng chỉ thấy một đống bầy nhầy. Thủ đoạn như vậy, lão chưa từng thấy bao giờ. Tuy Trình Phúc và Hầu Lộ, hai lão già đó ra tay cũng có thể giết chết thuộc hạ của lão, nhưng muốn gọn gàng như vậy thì tuyệt đối không thể. Bởi vì tu vi của hai người họ cũng ngang ngửa lão tự thấy mình không thể làm được. Có lẽ chỉ có tu sĩ đạo cơ mới làm được. Nghĩ đến đây, Liệt Sơn không dám nghĩ nhiều nữa. Lão cho rằng thuộc hạ của mình không may đụng phải chuyện gì đó khi đang làm nhiệm vụ, nên bị giết người diệt khẩu theo. Lão nghĩ vậy cũng không sai, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không ngờ Vân Nguyễn Nhi sẽ ra tay. Một tu sĩ đạo cơ, đó là vũ lực cao cấp nhất mà hắn biết trong toàn bộ Cơ gia. Nếu Cơ Bác Dịch có cao nhân như vậy chống lưng, không nói đến việc có tư cách tranh đoạt vị trí gia chủ, chỉ riêng việc muốn giết lão cũng dễ như uống nước. Dịch thiếu gia, ngài cứ an tâm dưỡng thương, Liệt mổ xin cáo từ trước. Liệt Sơn đi rồi, Cơ Bác Dịch cũng không giả vờ yếu ớt nữa. Mắt hắn sáng lên, ra lệnh cho Trình Phúc một việc. Cái gì? Điều tra hành tung của tiểu thư ư, thấy Trình Phúc kinh ngạc, Cơ Bác Dịch chậm rãi nói ra nghi ngờ của mình. Trong cả thành Giang Đô này, tiểu muội là biến số duy nhất mà cả hai bên chúng ta đều không thể nắm chắc. Đối với biến số, phải tìm cách khống chế. Nhưng tính cách của nó ông cũng biết, thủ đoạn thông thường vô dụng, phải tìm ra nhược điểm của nó. Tối qua nó về rất muộn, sáng nay lại ra ngoài từ sớm, dáng vẻ rất kỳ lạ. Ta chỉ sợ trong lúc ta hôn mê, có kẻ đã giở trò với nó. Nó tuy tính tình không tốt, nhưng tâm tư rất đơn thuần, chỉ cần tốn chút công sức là có thể lừa được nó. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong, sắc mặt Trình Phúc cũng thay đổi. Lão thật sự không nghĩ đến điểm này. Nếu đến thời khắc mấu chốt, Cơ Lục Nhu lại ra gây rối, rất có thể sẽ khiến kế hoạch của họ thất bại trong gang tấc. Vâng, lão hủ sẽ lập tức cho người đi làm, tuyệt đối không để Liệt Sơn phát hiện. Ừm, đúng rồi, dược tề và linh đang dùng để tu luyện đã pha chế xong chưa? Trình Phúc lấy ra một bình ngọc đưa cho Cơ Bác Dịch. Mở nút bình, đổ ra hai viên trong lòng bàn tay. Đan dược chỉ to bằng hạt đậu nành, trắng tinh như sữa, ngửi kỹ còn có một luồng khí tức tươi mát. Không tệ, phiền Trình bá một đêm đã luyện xong đan dược. Lời nói ôn hòa của Cơ Bác Dịch khiến Trình Phúc cảm thấy bao vất vả đều đáng giá. Sau đó, lão lại lấy ra dược liệu đã được pha chế tốt, chuẩn bị ra ngoài tự mình sắc thuốc. Trong thang thuốc bổ khí này, quý giá nhất chính là nhân sâm. Trước đây lão hủ tuy có chút hàng tồn, nhưng cũng chỉ đủ dùng trong 10 ngày. Bây giờ có lời của Liệt Sơn, chúng ta không cần phải lo nữa. Nghe Trình Phúc nói, Cơ Bác Dịch không nhịn được cười lớn. Trong những ngày tiếp theo, Cơ Bác Dịch một bên tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, một bên dưỡng thương. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Trình Phúc, một cao thủ y đạo, cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục. Nhân lúc hắn dưỡng thương, Liệt Sơn bắt đầu không kiêng dè gì mà loại trừ phe đối lập, cài cắm thân tính. Cơ Bác Dịch và Trình Phúc thì làm như không biết, còn Hầu Lộ cũng tìm một cái cớ rời khỏi thành Giang Đô để đi liên hợp với những huynh đệ của mình. Dịch thiếu gia, chuyện của tiểu thư đã có chút manh mối. Hôm nay, sau khi Cơ Bác Dịch uống thuốc và luyện công xong, Trình Phúc với vẻ mặt kỳ quái tiến vào báo cáo. Nói đi. Dường như nàng đã phải lòng một tên thường dân. À, Cơ Bác Dịch nghe xong, ban đầu còn chưa phản ứng kịp, nhưng ngay sau đó liền tức giận tím mặt, đập vỡ tan chén trà trong tay. là tên khốn nào? Dịch thiếu gia, ngài đừng vội. Tuy tiểu thư có ý với hắn, nhưng vẫn chưa đến mức đó. Đây là chuyện mà thiếu nữ nào cũng sẽ trải qua, đợi đến khi nàng lớn hơn một chút sẽ hiểu thôi. Nghe Trình Phúc nói xong, sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn còn xanh mét. May là phát hiện sớm, nếu không để phụ thân hắn biết được thì chắc chắn không xong. Ở thế giới này, giai cấp giữa thế gia và thường dân được phân định rất rõ ràng. Nếu Cơ Lục Nhu dám yêu một thường dân, chuyện này mà truyền ra ngoài, cả Cơ gia sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó, hắn, người anh trai được Cơ Trường Xương phái đến chăm sóc em gái, chắc chắn không thoát khỏi sự trừng phạt. Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là giết tên thường dân kia. Nhưng sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn lại phát hiện ra điều kỳ lạ. Không đúng, trong chuyện này có âm mưu, chắc chắn là đối thủ của ta làm. Nếu chuyện này bị vạch trần, ta không chỉ bị phụ thân trách phạt, mà có lẽ cũng không thể tiếp tục học ở Bắc Đẩu Tinh Viện nữa. Rốt cuộc là ai? Thù hận với ta lớn đến vậy, lại còn ác độc đến mức sắp đặt một tiểu cô nương như thế. Chẳng lẽ là trải qua mấy chục năm tôi luyện quyền mưu trong thế giới mộng cảnh, Cơ Bác Dịch thoáng chốc đã nhận ra điểm kỳ lạ bên trong. Cơ Lục Nhu tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng dù sao cũng là tiểu thư của một thế gia. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dương thịnh âm suy của Cơ gia, không chỉ phụ thân mà các anh trai cũng rất cưng chiều nàng. Nàng không phải là loại tiểu nha đầu chưa từng thấy sự đời, với kiến thức của nàng, làm sao có thể để mắt đến một thường dân. Dịch thiếu gia, ý của ngài là, có thể có người đang dùng tiểu thư để tính kế ngài. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc là ai gan to đến vậy. Cơ Bác Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt hẹp dài nheo lại, toát ra một tia khí tức nguy hiểm. Toàn thân hắn ẩn hiện một luồng lệ khí, khiến Trình Phúc cũng không khỏi rùng mình. Quỳ Hoa Bảo Điển này quả thật tà môn, Dịch thiếu gia mới tu luyện một thời gian ngắn mà tính tình đã thay đổi rõ rệt như vậy. Ngay lúc Trình Phúc đang thầm nghĩ liệu Quỳ Hoa Bảo Điển có gì đó không ổn, giọng nói của Cơ Bác Dịch lại vang lên. Ta làm việc trước nay đều quen chừa lại một đường lui, đến thành Giang Đô hơn một năm nay cũng chưa từng đắc tội ai đến chết. Nếu nói thù hận lớn nhất, chẳng qua cũng chỉ có tên Quý Tố Chân kia. Nhưng với đầu óc của hắn, không thể nào có được mưu lược như vậy, trừ khi sau lưng hắn có người. Lão Hủ sẽ lập tức cho người đi điều tra lai lịch của tên thường dân đó, nhất định phải tra ra hắn đã tiếp xúc với những ai trong nửa tháng gần đây. Trình Phúc lập tức tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cũng đưa ra đề nghị của mình. Dịch thiếu gia, đây chưa chắc đã không phải là cơ hội của chúng ta. Cơ Bác Dịch nghe xong không nói gì thêm, chỉ mở mắt ra, nhìn Trình Phúc một cách sâu thẳm. Khi lão cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, người phía trước mới thu lại ánh mắt sắc bén của mình. Chuyện này không vội. Tuy dựa vào chuyện của tiểu muội có thể triệt để đánh ngã Liệt Sơn, nhưng ngược lại, ta cũng khó ăn nói với phụ thân, mà tiểu muội e rằng cũng sẽ hận ta cả đời. Vâng, là lão hủ đã vượt quá phận sự. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong, Trình Phúc đột nhiên cảm thấy mấy chục năm qua mình sống thật vô ích. Lão chỉ nhìn thấy lợi ích của chuyện này mà lại xem nhẹ rủi ro bên trong. So với lợi ích nhất thời, Cơ Bác Dịch lại luôn đặt mình vào vị trí an toàn nhất trong đại cục. Làm như vậy có lẽ sẽ phải im hơi lặng tiếng trong một thời gian ngắn, nhưng luôn có cơ hội để vực dậy, sẽ không vì được mất nhất thời mà toàn quân bị diệt. Trình Phúc nghĩ được, sao Cơ Bác Dịch lại không nghĩ ra? Khi biết được tin này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là cắt đứt đoạn tình cảm không thể có này. Làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ được Cơ Trường Xương ưu ái hơn. Nhưng không nghi ngờ gì, điều đó sẽ khiến Cơ Lục Nhu hận hắn cả đời, đến lúc đó, được không bù mất. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, Cơ Bác Dịch đột nhiên phát hiện, theo như kịch bản cẩu huyết của mấy bộ phim 8 giờ tối kiếp trước, mình lại đang trở thành nhân vật phản diện trong đó. Tài tử thường dân và tiểu thư ngàn vàng yêu nhau tha thiết, bị gia đình nhà gái dùng gậy đánh uyên ương, bị ngàn người chỉ trích. Khi còn nhỏ xem phim, hắn cũng không ít lần theo mẹ mắng chửi những người nhà phản diện đã chia rẽ đôi uyên ương. Bây giờ đột nhiên phải đóng vai phản diện, trong lòng hắn nhất thời có chút kháng cự, nên đành tạm gác lại chuyện này. Được rồi, ông lui đi. Thương thế của ta cũng đã đỡ nhiều rồi. Ngày mai vừa lúc là buổi giảng bài của Vân Sư, ta phải đi nghe một chút, tiện thể xem có phải là do Quý Tố Chân làm hay không. Vâng, lão hủ cáo lui. Còn nữa, chuyện của tiểu muội, tìm cách giấu đi, đừng để Liệt Sơn biết. Cơ Bác Dịch dặn dò xong câu cuối cùng, Trình Phúc liền đặt thang thuốc đã sắc xong lên bàn, xách hòm thuốc cáo lui. Theo như miêu tả trong Quỳ Hoa Bảo Điển, lần đầu tu luyện cần phải uống thuốc luyện khí liên tục trong 100 ngày mới có thể dừng lại. Nhưng Cơ Bác Dịch chỉ mất 20 ngày đã hoàn thành quá trình tu luyện 100 ngày, hơn nữa dựa vào linh khí dồi dào của thế giới này, hắn đã trực tiếp đột phá đến tầng thứ 2, nội lực bắt đầu dần dần ngưng tụ linh khí, chuyển hóa thành chân khí. Lúc này, Cơ Bác Dịch không khỏi cảm thán tư chất của Đông Phương Bất Bại. Ở thế giới trong mộng với linh khí gần như cạn kiệt mà vẫn có thể hoàn thành việc chuyển hóa chân khí, đột phá đến ngưng chân cảnh. Nếu ngươi ở thế giới này thì tốt biết bao. Bây giờ ta, ngay cả một người có thể nói thật lòng cũng không có. Trong đầu Cơ Bác Dịch hiện lên hình ảnh vị tỷ tỷ áo đỏ, phong hoa tuyệt đại, vô địch thiên hạ, người đã che chở cho mọi yêu cầu tùy hứng của hắn, dù là thống nhất giang hồ hay thành lập vương triều. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn thậm chí có chút si mê. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi tại Nam Hoang mà Cơ Bác Dịch không hề hay biết, giữa bầu trời, một ngôi sao màu máu đỏ rực trong vô vàn ánh mắt kinh ngạc đã rơi xuống, lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong trời đất, một vài thứ đã thay đổi. Thất sát tinh lâm trần, kiếp số A trời sinh sát khí, long xà trỗi dậy, chẳng lẽ lại là một hoàng đạo thịnh thế sao? Ha ha ha ha, cơ duyên của ma môn ta đến rồi. Trong các đại tông môn của Côn Hư giới, những cao nhân am hiểu thiên cơ thuật số đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Nam Hoang xa xôi. Nơi đó là vùng đất hoang vu bị thất thiên ma môn trấn áp. Sắc mặt của các thánh địa thuộc ngũ đại huyền tông đều biến đổi. Bảy vị ma chủ cũng đồng loạt xuất quan, ra lệnh đưa tất cả những đứa trẻ sinh ra hôm nay đến trước mặt họ. Ở phía đông xa nhất của Xích Hiển Thần Châu, trên biển cả vô tận, một tòa cung điện lấp lánh ánh sao chìm nổi giữa những đám mây cương khí. Khi ngôi sao rơi xuống, trong tử vi cung khuyết, một bóng người hoàn toàn tạo thành từ ánh sao hiện ra. Trên đỉnh đầu người đó, một chiếc tinh bàn màu tím ẩn hiện. Nhìn kỹ, dường như nó chứa đựng toàn bộ bí ẩn của tinh không, thu trọn chu thiên tinh đấu vào trong đó. Khi ngôi sao màu máu rơi xuống, nó hiện rõ trên tinh bàn màu tím. Vốn dĩ điểm rơi của ngôi sao là ở ranh giới giữa Xích Hiển Thần Châu và Vô Tận Chi Hải, nhưng ngay khi nó sắp phá vỡ tầng cương khí ngoài cùng của Côn Hư giới, bóng người ánh sao nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên tinh bàn. Một ngón tay này điểm ra, dường như đã vô hình câu thông với chu thiên tinh thần. Ngôi sao màu máu trên tinh bàn tỏ vẻ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc thay đổi hướng rơi, bay về phía Nam Hoang xa xôi. Ngoan ngoãn đi, bây giờ chưa phải là lúc các ngươi gặp nhau. Ngay khi người đó nói xong, lúc ngôi sao màu máu đổi hướng, trong tầng cương khí ngoài cùng của Côn Hư giới, một bàn tay lớn màu vàng xuất hiện, nắm chặt vào hư không, từng luồng hào quang màu tím hiện ra. Trong tinh cung, bóng người vừa dùng tử vi đấu số cưỡng ép thay đổi quỹ đạo ngôi sao, ánh sao quanh thân bắt đầu trở nên ảm đạm. Hắn có chút không kịp đề phòng sự xuất hiện của bàn tay vàng, trong khoảnh khắc, tinh bàn trên đỉnh đầu bị một lực lượng cực lớn hút lấy, dường như muốn bị cưỡng ép kéo đến một không gian khác. Một ngũ chỉ sơn thật lợi hại, muốn trấn áp tử vi tinh bàn sao, tên lừa trọc này tính toán cũng thật hay. Ngay lúc tử vi tinh bàn sắp bị bàn tay vàng kéo ra khỏi tinh cung, trong tầng cương khí, gió mây lại nổi lên, một giọng nói hùng hồn vang vọng, một ngón tay trắng loãng như ngọc, tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc tinh mỹ nhất, xuất hiện từ hư không, điểm vào lòng bàn tay của bàn tay vàng. Nhân cơ hội này, bóng người ánh sao bắt đầu thu hồi tử vi tinh bàn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, một đóa hoa băng trong suốt trắng loãng chợt lóe lên, một lần nữa đóng băng tử vi tinh bàn, một luồng hàn khí lạnh thấu từ thần hồn đến thân thể khiến hành động của hắn lại lần nữa cứng đờ. Hắc, ta đã dám mạo hiểm bại lộ để làm như vậy, tất nhiên đã nghĩ đến các ngươi sẽ ra tay. Ngay sau khi đóa hoa băng lóe lên, tiếng đàn tranh leng keng, mây ngũ sắc, kim sắc thần quang, cành cây xanh biếc, sợi tơ trắng đồng thời xuất hiện, chặn đứng đóa hoa băng và cả ngũ phương thiên hà, càng khôn nhật nguyệt xuất hiện sau đó. Hai bên giao đấu một chiêu không hề hoa mỹ, luồng nguyên khí dao động cuồn cuộn khiến tất cả những người đạt đến một cảnh giới nhất định trong Côn Hư giới đều biến sắc. Sau cú va chạm này, tầng cương khí vốn mây mù lượn lờ trong phạm vi trăm dặm trở nên trong suốt sạch sẽ, khiến gần 10 loại đạo thai pháp tướng hiện rõ trước mắt mọi người. Hừ, bàn môn tả đạo, lá gan càng ngày càng lớn. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, theo sau là một luồng kiếm quang trắng tinh thông thiên triệt địa. Luồng kiếm quang này phát ra từ cực bắc của Xích Hiển Thần Châu, trên đường đi cuốn sạch tất cả nguyên khí, bay thẳng đến tận trời, khí thế sắc bén bá đạo áp đảo tất cả đạo thai pháp tướng trong tầng cương khí. Hắc hắc, Lý Thanh Đình, hôm nay trận này bọn ta bao rồi, ngươi cứ ngoan ngoãn lui ra đi. Ngay khi luồng kiếm quang trắng tinh chuẩn bị phá không chém xuống, bảy bóng ma khổng lồ hiện ra, chặn đường nó. Ầm ầm một tiếng, luồng kiếm quang trắng tinh thấy bảy bóng ma cũng không hề do dự, trực tiếp chém tới. Sự va chạm giữa hai bên gây ra dao động nguyên khí còn lớn hơn cả những lần giao thủ trước đó. Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể thấy rõ trên bầu trời Côn Hư giới, vốn bị tầng cương khí che lấp, đã xuất hiện một lỗ hổng trong suốt rõ ràng. Tuy nó chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi lại bị nguyên khí gần đó lấp đầy, biến thành cương khí, nhưng lần giao thủ này đã cho thấy võ đạo của người ra tay không thể tưởng tượng nổi. Rút lui. Nhân lúc bảy vị ma chủ chặn được luồng kiếm quang, tử vi tinh bàn, tiếng đàn tranh, mây ngũ sắc, kim sắc thần quang, cành cây xanh biếc, sợi tơ trắng dường như đã đoán trước được, biến mất không tăm tích. Sau đó, ngón tay trắng như ngọc nổ tung, vừa cản trở đối thủ, vừa xóa sạch mọi dấu vết có thể truy lùng. Tặc tử ma môn, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thấy kẻ mình muốn chém đã chạy thoát, giọng của chủ nhân luồng kiếm quang càng ngày càng lạnh. Sau đó, từ cực bắc của Xích Hiển Thần Châu, bảy luồng kiếm quang trắng tinh lại lần nữa bắn ra, cuốn theo linh khí cuồn cuộn, hướng về bảy địa điểm bí ẩn ở Nam Hoang xa xôi mà tấn công. Bảy bóng ma không thể không xuất hiện lần nữa, chặn đứng những luồng kiếm quang nhắm vào mình, nhưng dư chấn của nó cũng đủ khiến nơi đóng quân của tông phái họ một phen đại loạn. Đại ca, chúng ta ra tay chọc giận tên sát thần Lý Thanh Đình kia có phải là hơi lỗ mãng không? Sau khi chặn được luồng kiếm quang, sáu luồng thần niệm bay ngang trời đến trung tâm của Nam Hoang xa xôi, một trong số đó lên tiếng hỏi. Người ta đã đem sát tinh đến tận địa bàn của chúng ta cũng không thể không nhận. Hơn nữa, thiên cơ đã biến, ma môn chúng ta lần trước đã thua một trận, phải lui về Nam Hoang xa xôi 800 năm. Lần này cơ hội đến, tuyệt đối không thể thua nữa. Nghĩ đến hoàn cảnh hiểm ác của Nam Hoang, sự giãy giụa thống khổ của đệ tử trong tông môn, sáu luồng thần niệm còn lại đều im lặng. Cùng lúc đó, bên trong Tử Vi cung khuyết, bóng người được ánh sao bao phủ thu hồi tinh bàn, nhìn thấy luồng nguyên khí dao động cuồn cuộn trên bầu trời xích hiển thần châu, miệng cười lạnh mấy tiếng. Một luồng thần niệm mênh mông như thiên hà hạ xuống, hóa thành một người đàn ông trung niên tóc trắng khoác áo choàng. Thanh Ngư, ngươi tính toán không có sai sót chứ? Yên tâm đi, luận đánh nhau, 10 cái ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng luận về mệnh số bố cục, cho dù không cần mượn đến tinh bàn, ta cũng có thể toàn thắng ngươi. Ánh sao tan đi, lộ ra một gương mặt nho nhã, tiêu sái. Người đó đầy tự tin đảm bảo với người đàn ông tóc trắng. Tử Vi tọa mệnh, Chư Tinh lâm trần. Mỗi một lần đại thế chi tranh đều là tinh tượng này. Từ Huyền Tông, Thương Thiên hai vị nhân tổ, cho đến Tam Hoàng, những ghi chép về mệnh số mà tiền bối tinh cung ta đã dốc hết tâm huyết để lại tuyệt đối không thể sai. Lần này, chính là cơ hội tốt nhất để bàn môn chúng ta tranh đoạt thiên địa đế vị. Người tên Thanh Ngư nói chuyện với thần thái phi dương, trong mắt dường như ẩn chứa chu thiên tinh thần, tựa như chúa tể của các vì sao, khống chế vận mệnh của chư thiên. Thất sát đã giáng lâm, vậy Tử Vi tinh quan trọng nhất bây giờ đang ở trên trời hay dưới trần gian? Ồ, Bắc Cực thần số của ngươi tuy không bằng Tử Vi đấu số của ta, nhưng chuyện rõ ràng như vậy chắc chắn có thể nhìn ra. Người đàn ông tóc trắng nghe xong không hỏi gì thêm, lại lần nữa hóa thành một luồng thần niệm biến mất. Vô số cấm chế và trận pháp của tinh cung đối với hắn dường như không hề tồn tại. Đợi cho người khiến hắn cảm thấy áp lực biến mất, người đàn ông nho nhã trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng màu tím lóe lên, tinh bàn lại lần nữa xuất hiện, trên đó dần dần hiện ra cảnh tượng ngôi sao rơi xuống lúc nãy. Nếu không có Lạc Tinh chỉ của ta, vậy thì thất sát sẽ giáng lâm tại cảnh tượng trên tinh bàn được tái hiện. Không có ngoại lực tác động, ngôi sao màu máu thản nhiên rơi xuống khu vực Dương Châu. Sau khi có được kết quả mình cần, người đàn ông nho nhã dùng ngón tay khoanh một vùng. Lấy thành Giang Đô làm trung tâm, trong phạm vi 500 dặm. Có thể khiến thất sát tinh vội vã đi đến như vậy, cho dù không phải là Tử Vi tinh, cũng là một ngôi sao không kém thất sát. Vậy là chủ tinh của ai đây? Nói đến đây, trong đôi mắt vốn trong sáng của người đàn ông nho nhã khó có khi lộ ra một tia hoang mang. Dựa theo tinh tượng hiện tại chỉ thị, Tử Vi tinh đang yên vị trên trời, nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc với thất sát tinh lúc nãy, hắn lại cảm nhận được một tia rung động. Trong đó có sự kính sợ, khắc nghiệt, nghịch loạn là đặc tính của thất sát tinh, trong Tam Hoàng cũng có một vị là thất sát tinh nghịch sát Tử Vi tinh mà lên ngôi. Nhưng ở tầng sâu hơn lại có một loại ấm áp như tình thân máu mủ khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc có phải là thất sát tinh không, hay là thiên phủ tinh ngụy trang? Tuy nghĩ mãi không ra, nhưng người đàn ông nho nhã sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia hy vọng nào. Đời này, muốn đoạt được thiên địa đế vị, thành tựu thiên nhân đạo quả, nhất định phải tập hợp mọi ưu thế. Dù chỉ là một giả tượng, hắn cũng phải tốn tâm tư để tranh đoạt. Tốn vài năm tuổi thọ để xem nên làm thế nào. Nghĩ vậy, người đàn ông nho nhã, tinh bàn trong tay bắt đầu vận chuyển, Tử Vi đấu số vận hành hết công suất. Chư thiên tinh thần sắp đặt, từng một mệnh lý đều được hắn phân tích, tìm kiếm con đường thích hợp nhất cho mình vào lúc này. Trong lúc hắn đang tính toán, mái tóc đen nhánh xinh đẹp bắt đầu khô héo, trên gương mặt trẻ trung hiện ra một vài nếp nhăn. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, cả người đã từ thanh niên bước vào trung niên, phảng phất như đã trải qua mấy chục năm tháng gột rửa. Lỗ lớn rồi, lần này thật sự là lỗ lớn. Cười khổ một tiếng, ánh sao lại lần nữa bao phủ quanh thân hắn. Đợi đến khi ánh sao tan đi, thân ảnh hắn đã khôi phục lại như trước khi tính toán. Da thịt lại lần nữa trở nên bóng loáng, nếp nhăn không còn thấy đâu. Nhưng trong mái tóc đen nhánh xinh đẹp bề ngoài, mơ hồ có thể thấy những sợi tóc bạc trắng, cho thấy hắn không phải không hề tổn hại. Không có kết quả gì, lại còn mất toi một giáp tuổi thọ. Nhưng, không có gì cả, chính là có vấn đề lớn. Hy vọng chân tướng được che giấu có thể bù đắp lại tổn thất của ta. Người đàn ông nho nhã nghĩ vậy, hướng ánh mắt về phía xích hiển thần châu xa xôi. Chuyện côn hư giới vì sao băng mà quần ma loạn vũ, đối với Cơ Bác Dịch đang ở thành Giang Đô mà nói hoàn toàn không hay biết. Hắn bây giờ, còn đang vì chuyện của Cơ Lục Nhu mà phiền não. Theo kế hoạch của Cơ Bác Dịch, toàn bộ sản nghiệp của Cơ gia ở Dương Châu đã dễ dàng rơi vào tay Liệt Sơn, vượt xa dự đoán của lão. Khi Liệt Sơn tiếp nhận những biểu hiện giả dối mà Cơ Bác Dịch sắp đặt cho hắn, lão phát hiện sao ở thành Giang Đô mình nói chuyện lại có tác dụng đến vậy. Chỉ cần lão nói một câu, các thành thị, huyện trấn phụ thuộc bên dưới đều không hề phản kháng, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Ngay khi Liệt Sơn tưởng rằng đây là do thực lực của bản thân và uy danh của Cơ Phát ở Thái Nguyệt Thành mang lại, một bức thư đầy giận dữ của Cơ Trường Xương đã khiến lão bừng tỉnh. Tam tiểu thư, lại có thể Liệt Sơn sau khi xem xong, vẫn không dám tin. Phải biết hắn đã ở thành Giang Đô hơn một tháng mà không hề phát hiện ra chuyện này. Cơ Trường Xương ở tận Thái Nguyệt Thành xa xôi lại biết được, hơn nữa còn yêu cầu hắn phải giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo. Cũng phải, gia chủ chắc chắn có lực lượng bí mật để kiểm soát tình hình bên ngoài Thái Nguyệt Thành. Chỉ suy nghĩ một chút, Liệt Sơn đã biết mình sai ở đâu. Đối với những sản nghiệp ở bên ngoài, lại do người ngoài kiểm soát, làm sao gia chủ có thể yên tâm được, chắc chắn sẽ sắp xếp vô số tai mắt giám sát. Nói không chừng hôm nay hắn ở đây sa thải một vị trưởng quỹ, ngày mai toàn bộ thông tin đã đến tay Cơ Trường Xương. Nhưng, chuyện của Tam tiểu thư, người biết chắc chắn không nhiều. Nếu không, chắc chắn đã bị đồn thổi ầm ĩ, Tam tiểu thư cũng không phải người không có đầu óc, sẽ không để người ta biết mình thích một thường dân. Vậy thì, chỉ có người thân nhất của nàng, chẳng lẽ trong khoảnh khắc, Liệt Sơn cho rằng chính Cơ Bác Dịch đã đi mách lẻo. Nhưng sau đó lại nghĩ, vị thiếu gia trong tộc này vẫn luôn bị hắn giam lỏng, người duy nhất có thể tiếp xúc với hắn là Trình Phúc cũng bị người của hắn giám sát. Có thể nói ngay cả việc Cơ Bác Dịch một ngày đi nhà xí mấy lần, hắn đều biết rõ, tự nhiên hiểu rằng hắn không có khả năng và cũng không có cơ hội đi mật báo. Không phải hắn, vậy thì chỉ có Liệt Sơn có thể ngồi vào vị trí chỉ dưới ba đại quản gia ở Thái Nguyệt Thành, dựa vào thực tài của mình. Lần này, đầu óc vận động, sắp xếp và loại trừ tất cả thông tin, hắn thoáng chốc đã khóa chặt mục tiêu. Chuyện này, nếu mình ta đi làm không tốt sẽ bị Tam tiểu thư ghi hận cả đời. Xem ra, phải kéo thêm một người gánh tội thay. Ý nghĩ đầu tiên, Liệt Sơn liền nghĩ đến Cơ Bác Dịch. Lúc này, Cơ Bác Dịch đang suy nghĩ ngày mai đến tinh viện làm thế nào để nói lời cảm ơn với Vân Nguyễn Nhi. Hắn hoàn toàn không biết kế hoạch đã có chút nằm ngoài dự liệu của mình. Sáng sớm hôm sau, Cơ Lục Nhu vừa đi, chân trước chân sau, Liệt Sơn đã đến. Liệt quản gia, sao hôm nay lại có rảnh đến đây? Cơ Bác Dịch cũng vừa chuẩn bị ra ngoài, liền thấy Liệt Sơn mang theo một đám người hùng hổ xông vào. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt hắn lại không hề biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh hỏi. Dịch thiếu gia, xin thứ lỗi cho Liệt mổ vô lễ. Thực sự là nhận được thư của gia chủ, tâm tình khó mà bình tĩnh, nên sáng sớm đã đến đây xin chỉ thị của ngài. Ồ, nghe lời của Liệt Sơn, Cơ Bác Dịch nhíu mày, lòng không khỏi chùng xuống. Khi nghe đến hai chữ gia chủ, hắn phát hiện mình đã xem nhẹ một vấn đề. Bên cạnh Cơ Lục Nhu, đứa con gái mà ông thương yêu nhất, làm sao có thể không có tai mắt được. Tính sai rồi, A Tùng, tên tiểu tử nhà ngươi, thật là không biết trời cao đất dày. Xem xong bức thư với lời lẽ nghiêm khắc của Cơ Trường Xương mà Liệt Sơn đưa, Cơ Bác Dịch sắc mặt âm trầm, lại lần nữa đập nát một cái chén trà. Hắn sớm đã biết A Tùng là người Cơ Trường Xương phái đến hầu hạ Cơ Lục Nhu, cho nên dù bình thường tên tiểu tử này có những chỗ không kính trọng hắn, hắn cũng giả vờ không để ý, nào ngờ, lá gan của tên tiểu tử này ngày càng lớn, trực tiếp cáo trạng lên tận chỗ Cơ Trường Xương. Liệt Sơn thấy bộ dạng thất thố của Cơ Bác Dịch, còn tưởng rằng hắn không biết chuyện này, trong lòng không khỏi có thêm vài phần tính toán. Dịch thiếu gia, theo ý ngài, chuyện này nên xử lý thế nào? Còn có thể làm sao nữa? Phụ thân đã nói, không được để tiểu muội gặp lại tên thường dân kia nữa. Ý tứ là gì, còn cần ta nói nhiều sao? Cơ Bác Dịch sau khi đập vỡ một cái chén trà, tâm tình cũng đã hồi phục, bắt đầu tính toán làm thế nào để thoát khỏi chuyện này. Vậy, theo ý của Dịch thiếu gia, là làm cho tên thường dân kia biến mất. Liệt Sơn lập tức giả vờ tỏ ra rất hiểu chuyện. Chỉ cần Cơ Bác Dịch đồng ý, hắn sẽ lập tức dẫn người đi làm thịt tên thường dân kia. Đến lúc đó Cơ Lục Nhu có trách tội, hắn sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Cơ Bác Dịch, nói là hắn chỉ thị giết người. Nhưng chút tâm tư này của lão làm sao có thể qua mắt được một Cơ Bác Dịch còn khôn khéo hơn. Chính vì để phòng ngừa chuyện này xảy ra, hắn mới ém nhẹm chuyện này không cho Liệt Sơn biết, bây giờ làm sao có thể tự mình ra mặt hứng lửa. Ai, Liệt quản gia, chúng ta đều là người văn minh, chuyện giết người không nên làm. Chỉ cần tên tiểu tử kia biết điều, cho hắn một khoản tiền, để hắn vĩnh viễn không gặp lại tiểu muội nữa, như vậy không phải là giải quyết một cách hoàn mỹ sao? Lời này của Cơ Bác Dịch khiến Liệt Sơn há hốc miệng. Hắn thật không ngờ, vị thiếu gia trong tộc này lại có tính tình lương thiện như vậy. Nhưng điều đó không phù hợp với kỳ vọng của hắn, chỉ có thể tiếp tục dẫn dắt. Vậy, nếu tên tiểu tử kia cố chấp không đồng ý thì sao? Thấy trong mắt Liệt Sơn lộ ra hung quang, một bộ dạng chỉ muốn giết người, Cơ Bác Dịch nhếch miệng cười. Đối với loại người thô kệch này, hắn hoàn toàn có tư cách khinh miệt. Không có chuyện gì là không thể nói chuyện được, Liệt quản gia, ngài cứ tin rằng người khác có thể giao tiếp đi. Thấy Cơ Bác Dịch cứ nhất quyết không chịu, Liệt Sơn nheo mắt lại, không hỏi nữa. Lão đứng dậy, là một tư thế mời với Cơ Bác Dịch. Vậy thì, Dịch thiếu gia, xin mời để Liệt mổ được chiêm ngưỡng xem ngài thuyết phục tên tiểu tử kia như thế nào. Lúc này, Cơ Bác Dịch cũng không trì hoãn nữa. Hôm nay Liệt Sơn đã quyết tâm bắt hắn gánh trách nhiệm, trốn cũng không thoát. Vừa hay, hắn cũng muốn gặp thử xem tên thường dân có thể khiến Cơ Lục Nhu phải lòng là người như thế nào. Cơ Lục Nhu cảm thấy rất hạnh phúc, một niềm hạnh phúc như thể vừa khám phá ra một thế giới mới. Trước đây, dù là tiểu thư Cơ gia, ăn mặc không lo, nhưng nàng lại giống như con chim hoàng yến trong lồng son. Mãi cho đến khi gặp được người ấy, thái độ ôn nhu, tư duy mới lạ, tất cả mọi thứ đều mang lại cho nàng một cảm giác khác biệt. Đi qua một cánh cửa bí mật, để lại A Tùng canh chừng, Cơ Lục Nhu cùng Đào Nhi đi vào một khu dân cư bình thường. Nàng không biết rằng, ở một hướng khác, Cơ Bác Dịch và Liệt Sơn đang mặc thường phục tiến về phía này. Vốn dĩ theo ý của Liệt Sơn, là nên mang theo 10 gia đinh mặt mày dữ tợn để áp đảo đối phương về khí thế, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ Bác Dịch nói chuyện. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ liếc mắt một cái, nói một câu, ngươi sợ người khác không biết tiểu thư Cơ gia chúng ta thích một tên thường dân hay sao? Liệt Sơn nghe xong chỉ đành thôi. Dù sao lão cũng là người ngoài, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện này ngay từ đầu. Chỉ có điều, chuyện này cũng không hề đơn giản. Vừa ra khỏi cửa lớn, Cơ Bác Dịch đã nhạy cảm nhận thấy có người đang theo dõi mình. À, cùng lúc đó, Liệt Sơn nhíu mày nhìn về một nơi ồn ào bên trái. Ở đó, có hai người đang cãi cọ, vung tay vung chân, xung quanh là một đám người vây xem hò hét. Cơ Bác Dịch cảm nhận được ánh mắt chính là đến từ nơi đó, tuy đối phương rất thông minh, nhưng vẫn không qua mắt được hắn. Dịch thiếu gia, có cần Liệt mổ phái người đi xua đuổi bọn họ không? Có chuyện như vậy ngay trước cửa nhà, dù thế nào cũng không phải là chuyện tốt. Suy nghĩ của Liệt Sơn không sai, nhưng Cơ Bác Dịch lại lắc đầu. Hôm nay e là có biến, chúng ta đi trước. Liệt Sơn tuy không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Cơ Bác Dịch, nhưng cũng không nhiều lời, dù sao hôm nay chuyện quan trọng nhất vẫn là Cơ Lục Nhu. Hai người một trước một sau vòng qua, hướng về khu đông của thành Giang Đô. Tuy thành Giang Đô là trung tâm của cả Dương Châu, nhưng không phải nơi nào cũng là đất vàng đất bạc. Khu vực trung tâm nhất tự nhiên là quý giá nhất, tất đất tất vàng, Cơ gia có hai cửa hàng lớn ở đó, thể hiện rõ địa vị và tài phú của mình. Nơi ở hiện tại của Cơ Bác Dịch là khu vực gần trung tâm, cũng là một khu quý tộc nổi tiếng, các quan lại quyền quý và đệ tử thế gia đều ở đây. Bốn khu còn lại ở các hướng khác là nơi ở của người thường. Trong đó khu đông và khu nam có hoàn cảnh tương đối tốt, còn khu tây và khu bắc là nơi cư ngụ của đủ loại thành phần hạ lưu. Đặc biệt là một con phố ở giao điểm khu Tây Bắc, đó là nơi vô pháp nổi tiếng nhất. Hơn 10 bang phái, vô số thế lực kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm của thành Giang Đô. Ngay cả quan phủ cũng không muốn quản nhiều, nhưng những thế lực ngầm này cũng rất thông minh, không khiêu khích đến tôn nghiêm của những nhân vật thượng tầng. Cộng thêm những giao dịch ở các phương diện khác, hai bên vẫn luôn có một sự ăn ý ngầm. May mắn là nơi Cơ Lục Nhu đến là khu đông, nếu không, Cơ Bác Dịch đã có thể tưởng tượng ra sắc mặt xanh mét của Cơ Trường Xương. Khu đông, phố thứ ba. Ở đó có người của ta. Nghe Liệt Sơn nói xong, Cơ Bác Dịch có chút kinh ngạc nhìn lão một cái. Trong thời gian ngắn như vậy đã xây dựng được thế lực của riêng mình, tài năng không tồi, đáng tiếc không phải là người của hắn. Thời tiết đã vào thu, gió thu hiu hắt thổi qua, vài chiếc lá vàng úa tuy không muốn, nhưng vẫn lảo đảo rơi xuống. Cơ Bác Dịch hôm nay mặc một bộ trường bào khá rộng, mái tóc hơi dài được búi lên, dùng một chiếc ngọc quan cố định. Nhiều ngày không ra khỏi cửa cũng khiến hắn cảm thấy xương cốt rệu rã. Hôm nay tuy không có nhiều nắng, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Gương mặt tuấn tú, xanh xao thoáng hiện một tia huyết sắc. Có lẽ là do tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, Cơ Bác Dịch cảm thấy khí chất của mình ngày càng trở nên nữ tính hơn. Âm nhu, quỷ bí. Mỗi sáng, người hầu dọn dẹp giường chiếu cho hắn đều có thể phát hiện một ít lông tơ rụng ra. Trước kia Cơ Bác Dịch tuy trông tuấn tú, nhưng ai nhìn vào cũng biết là đàn ông. Còn bây giờ, lông mày của hắn ngày càng mảnh, lỗ chân lông cũng co lại gần như biến mất. Làn da dưới tác dụng của thuốc men liên tục đã trở nên láng mịn như da phụ nữ, lại thêm một đôi mắt xếp dài nhỏ. Chỉ cần trang điểm một chút, hoàn toàn có thể đến sông Thanh Hà làm hoa khôi. Đối với sự thay đổi này của bản thân, Cơ Bác Dịch tự nhiên là nhìn thấy hết. Nếu không phải Trình Phúc mỗi ngày đều bắt mạch cho hắn, nói rằng cơ thể không có dấu hiệu biến đổi, cộng thêm tâm trí hắn kiên định, đổi lại là bất kỳ ai khác, cũng đã có thể sụp đổ. Nhưng sự quỷ dị của Quỳ Hoa Bảo Điển, Cơ Bác Dịch xem như đã có chút lĩnh hội. Trước kia hắn tính kế người khác tuy cũng có âm mưu, nhưng lại thích dùng dương mưu đường đường chính chính để áp đảo. còn bây giờ, lại ngày càng ưa thích dùng những mưu kế âm độc. Tính tình cũng có xu hướng thay đổi theo hướng nữ tính, đặc biệt thích những màu sắc sặc sỡ. Trước kia quần áo của hắn đa phần là màu trơn, còn bây giờ lại đặc biệt thích màu tím sáng. Trước kia thấy mỹ nữ ít nhất còn có chút rung động của đàn ông, bây giờ hoàn toàn là lãnh cảm. Trước kia hắn tuy coi trọng vẻ ngoài, nhưng cũng không đến mức một ngày soi gương mười mấy lần. Đã đi con đường này, không có lý do gì để quay đầu. Quỳ Hoa Bảo Điển chú trọng thiên nhân tư dưỡng, vạn vật hóa sinh, dùng đại thiên địa để bù đắp cho sự thiếu hụt của con người, hấp thu tinh hoa của vạn vật. Tuy phương pháp có chút quỷ dị, nhưng xác thực là một pháp môn tu luyện đường đường chính chính. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang phân tâm suy nghĩ làm thế nào để nâng cao Quỳ Hoa Bảo Điển thêm một bước, và lát nữa gặp Cơ Lục Nhu thì phải làm sao, một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đi đến trước mặt hắn. Chính xác mà nói là, chặn đường đi của họ. Gã này thật sự rất cao lớn, một mình hắn đã cao gần bằng hai Cơ Bác Dịch, nhưng cao như vậy lại không hề gầy gò, ngược lại còn rất cường tráng. Hai cánh tay để trần cơ bắp cuồn cuộn, chỉ một cánh tay đã to bằng nửa người Cơ Bác Dịch. Gương mặt có vẻ thật thà, trên cái đầu to là một mái tóc bóng loáng, không một sợi lông. Hắn đứng giữa đường đã chặn mất lối đi, Cơ Bác Dịch và Liệt Sơn chỉ có thể dừng bước. Người mang. Thấy thân hình đáng sợ như vậy, Cơ Bác Dịch và Liệt Sơn liếc nhau, miệng có chút do dự hỏi. Công tử thật tinh mắt, ta là đột ngột, đúng là người mang. Thiếu gia nhà ta hy vọng có thể mời Cơ thiếu gia gặp mặt. Gã người mang tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng lời nói lại rất có giáo dưỡng, không hề khiến người ta phản cảm. Điều này khiến Cơ Bác Dịch cảm thấy khó hiểu, bởi gần đây, người mang vẫn luôn bị xem là hoang dã, mang rợ và khát máu. Sống ở vùng Nam Hoang, họ luôn là mối họa tâm phúc của Xích Hiển Thần Châu. Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường hoang vu, hiểm ác, mỗi người mang có thể trưởng thành, chỉ riêng sức mạnh đã có thể nói là vô địch dưới cảnh giới ngưng chân. Năm đó Thiên Hoàng Huyền Chân uy chấn thiên hạ, vô địch vũ trụ, cũng phải đau đầu vì mang tộc. Khi ở đỉnh cao, ông đã tốn gần trăm năm, lần lượt đánh bại tám bộ tộc mang mạnh nhất, và đại chiến với mang tổ ở Nam Hoang một tháng trời, cuối cùng chia thân thể kim cương bất hoại của mang tổ làm năm phần, trấn áp ở năm cực của trời đất. Trận chiến đó cũng đã biến vùng Nam Hoang vốn đã cằn cỗi thành một nơi hoang vu, linh khí tiêu điều, ác linh sinh sôi. Mà Huyền Chân Thiên Hoàng cũng nhờ trận chiến này mà xác lập danh hiệu vạn cổ đệ nhất hoàng. Sau đó, tuy mang tộc không còn sức tranh đoạt vị trí chính thống của trời đất với nhân tộc nữa, nhưng uy thế và truyền thuyết của họ vẫn khiến vô số người nghe mà hoảng sợ. Một trong sáu đại thế gia của thiên hạ, Tả Khâu Vương tộc, đã dùng toàn bộ sức mạnh của cả tộc để trấn áp cửa ngõ Nam Hoang, khiến họ không thể động đậy. Xin hỏi thiếu gia nhà ngươi là vị nào? Tuy trong lòng đã có vài phỏng đoán, nhưng Cơ Bác Dịch vẫn hỏi một câu. Thật xấu hổ, ta nhất thời vội vàng, quên mất thiếu gia có viết thiệp mời. Nghe Cơ Bác Dịch nói, đột ngột như nhớ ra điều gì, ảo não vỗ vào cái trán trơn bóng của mình, phát ra một tiếng bốp lớn đến mức Cơ Bác Dịch cũng cảm nhận được tiếng gió tạt vào mặt. Lực đạo của nó, có thể thấy được sự kinh người. Một tấm thiệp mời màu vàng kim trông vô cùng nhỏ nhắn trong đôi bàn tay to lớn. Cơ Bác Dịch trịnh trọng nhận lấy, mở ra xem kỹ. Sớm nghe danh quân tử, mong được cùng quân một lần hội ngộ. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng chữ viết lại đoan trang, ngay ngắn, không thua kém bất kỳ danh gia nào. Đằng sau còn có địa chỉ, là Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu, nơi mà các đệ tử thế gia mời khách nếu không phải ở đây thì thật sự không ai đi. Chỉ có điều lần này là ở lầu 4, cấp bậc còn cao hơn một bậc so với lần trước Cơ Bác Dịch mời khách. Phải biết, cho dù là gia chủ Cơ gia, Cơ Trường Xương đến đây, nhiều nhất cũng chỉ có thể lên lầu 4. Thân phận của người mời khách lần này càng khiến Cơ Bác Dịch thêm tò mò. Lật đến trang cuối cùng, quả nhiên có lạc khoảng, bốn chữ đoan trang, ngay ngắn như phía trước. Tả Khâu Tố Tố. Thấy cái tên này trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch như thở phào nhẹ nhõm, còn Liệt Sơn liếc mắt thấy được thì lại biến sắc. Tả Khâu Tố Tố, con trai thứ ba của gia chủ Tả Khâu Vương tộc, Tả Khâu Vũ. Từ nhỏ đã tài hoa hơn người, thiên tư trắc việt, nếu không phải trời sinh thể yếu, không thích hợp tu luyện, bây giờ có lẽ đã tu hành ở thánh địa rồi. Hắn còn có một thân phận khác, đó là một trong thất tinh tử của Bắc Đẩu Tinh Viện. Tuy không thích hợp tu luyện, nhưng về phương diện thuật số tướng lý, hắn đã sớm tiến dần từng bước, là một trong số ít người trong tinh viện có thể tiếp xúc với tinh mệnh thuật. Nghĩ lại Tiêu Thất, một tên công tử ăn chơi trác táng bị gia tộc La Lăng Tiêu Thị ruồng bỏ, trên người còn có hơn một món pháp khí. Mà Tả Khâu Tố Tố, một đệ tử cốt cán của vương tộc, thân phận là thất tinh tử, đã cho người mang thiệp mời đến, Cơ Bác Dịch hắn thực sự không có khả năng từ chối. Thiệp mời của Tả Khâu công tử tại hạ đã nhận, xin mời dẫn đường. Trong khoảnh khắc, đầu óc Cơ Bác Dịch bắt đầu vận hành nhanh chóng, suy nghĩ hết mọi khả năng mà Tả Khâu Tố Tố tìm đến mình. Cơ gia tuy có một số giao dịch làm ăn với Tả Khâu vương tộc, nhưng những chuyện đó không thể nào đến lượt một thứ tử không được coi trọng như hắn phụ trách. Còn lại chính là chuyện trước kia đã đắc tội với Quý Tố Chân. Quý gia vừa mới hoàn thành hôn sự với Tả Khâu Vương tộc, một vị tỷ tỷ của Quý Tố Chân đã gả cho nhị công tử của Tả Khâu Vương tộc, rất có thể là vì mối quan hệ này mà tìm đến hắn. Là phúc không phải họa, đi xem trước cũng tốt. Tuy Cơ gia không bằng Tả Khâu Vương tộc, nhưng đây là thành Giang Đô, là địa bàn của Lan gia Vương thị. Sức mạnh của Tả Khâu nhất tộc đều bị kìm hãm ở Nam Hoang, cho dù muốn tìm ta gây phiền phức cũng không dễ dàng như vậy. Cơ Bác Dịch cũng vừa hay không muốn dính vào rắc rối ở chỗ Cơ Lục Nhu, nhân cơ hội này liền gạt Liệt Sơn sang một bên. Liệt quản gia, ông đi trông chừng tiểu muội trước, đợi ta gặp Tả Khâu công tử xong sẽ đến tìm ông. Đối với ý kiến của Cơ Bác Dịch, Liệt Sơn rất muốn nói không được, nhưng cho lão 10 lá gan cũng không dám. Không phải xem thường lão, một kẻ hạ nhân như lão, tuy ở trong tộc Cơ gia địa vị có lẽ còn cao hơn Cơ Bác Dịch một chút, nhưng vào lúc này, chỉ có thể cẩn trọng giữ đúng bổn phận của kẻ dưới. Bốn chữ Tả Khâu Vương tộc có uy danh lừng lẫy trong tất cả các thế gia, Cơ gia so với họ còn kém một khoảng khá xa. Lần này Cơ Bác Dịch có thể nhận được lời mời, có thể dùng từ vinh hạnh để hình dung. Vậy, Liệt mổ đi trước. Sau khi cân nhắc, không nói thêm gì, Liệt Sơn liền ôm quyền với Cơ Bác Dịch, rồi một mình rời đi trước. Xin mời. Thấy Liệt Sơn đi rồi, Cơ Bác Dịch rất khách khí nói với gã người mang tên đột ngột. Tuy hàng năm ở Nam Hoang, người mang và nhân tộc đều có giao tranh đổ máu, nhưng chuyện đó đối với một người sống ở khu vực phồn hoa, hòa bình như Cơ Bác Dịch mà nói thì rất xa vời. Vì vậy, hắn đối với người mang tuy không mấy thiện cảm, nhưng cũng không có lòng căm thù. Đột ngột nghe xong, cười thật thà một tiếng, sau đó đi trước mở đường hướng về Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu. Nhưng dù chỉ là đi bộ, thanh thế của gã lại còn kinh người hơn cả chạy. Hai cái đùi to dài sải một bước đã hơn một trượng, một bước của gã bằng ba, bốn bước của Cơ Bác Dịch. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, tốc độ của đột ngột ngày càng nhanh, bước chân đạp trên mặt đất phát ra những tiếng rầm rầm vang dội. Người xung quanh thấy gã đều vội vàng né tránh, sợ bị gã va phải mà bay đi. Ban đầu Cơ Bác Dịch còn có thể thông thả đi theo, nhưng về sau không thể không dùng đến thân pháp quỷ mị của Quỳ Hoa Bảo Điển mới có thể đuổi kịp. Tuy trí tuệ không cao, thân thể to lớn cường tráng, nhưng hành động lại không hề cồng kềnh. Võ giả bình thường gặp phải, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, thật sự không phải là đối thủ của gã. Không tự chủ được, Cơ Bác Dịch bắt đầu tính toán vũ lực của một người mang trưởng thành. Hắn phát hiện nếu không phải tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, có lẽ đã bị một quyền đánh ngã. Nếu đột ngột còn tu luyện thêm bí pháp võ học nào đó, vậy thì hắn chắc chắn sẽ bại hoàn toàn. Nhìn cơ bắp trên người gã, e rằng dù bị đâm vài kim cũng không có cảm giác gì. Muốn dùng tốc độ để đánh bại gã, chỉ có thể đâm trúng tử huyệt. Cảm nhận độ dài của cây trâm theo trên người, rồi lại nhìn cơ bắp cuồn cuộn của đột ngột, Cơ Bác Dịch quyết định sau khi về sẽ bảo hầu lộ rèn một vài cây ngân châm to và dài hơn. Trâm theo tuy nhỏ, dễ mang theo, nhưng gặp phải loại ngoại công cường tráng như đột ngột, chỉ cần tránh được những yếu huyệt như mắt, hoàn toàn có thể không hề hấn gì. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang quen thói suy nghĩ làm thế nào để có thể đánh bại loại đối thủ này một cách đơn giản hơn, đột ngột đi phía trước cảm thấy từng đợt lạnh lẽo thấu xương, như có người đang cầm kim đâm vào các huyệt đạo của mình. Phản ứng bản năng khiến lông tóc gã dựng đứng. Trời còn chưa vào đông, sao lại cảm thấy lạnh thế này? Đột ngột tự nhiên không biết đó là do người sau lưng đang nghĩ cách giết mình một cách hiệu quả hơn, trực giác như giả thú của gã vào lúc này lại khiến gã nghĩ sang chuyện khác. May mắn là lúc này, Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu đã đến. Cơ Bác Dịch thu liễm tinh thần, đối mặt với Tả Khâu Tố Tố, một trong những thất tinh tử nổi tiếng nhất của Bắc Đẩu Tinh Viện, hắn không dám có chút chủ quan nào. Những người đã tiếp xúc với tinh mệnh thuật, theo một phương diện nào đó, đều đã không còn là người bình thường. Cơ Bác Dịch đứng trước tòa lầu cao nhất, xa hoa nhất của cả thành Giang Đô. Lập tức có một tiểu nhị ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp đến dẫn đường. Cơ công tử phải không ạ? Tả Khâu công tử đang ở phòng thiên tự trên lầu 4, tiểu nhân đưa ngài qua đó. Gật đầu, Cơ Bác Dịch không từ chối, đi theo gã, còn đột ngột thì đi sau lưng hắn, như thể đang hộ tống. Lầu 1 và lầu 2 đều là đại sảnh, thời điểm này tuy không phải là giờ ăn cơm cao điểm, nhưng người cũng không ít. Vài thư sinh, công tử, tiểu thư vừa ngâm thơ đối đáp, vừa cười nói phóng khoáng. Thế giới này vì có con đường võ đạo thông thiên, nên không khí tương đối cởi mở, rất ít có loại tiểu thư khuê các không bước ra khỏi cửa. Một chàng trai nhà nghèo trên đường gặp được tiểu thư nhà giàu, sau một hồi gian khổ, kẻ nghèo khó lội ngược dòng thành công cưới được Bạch Phú Mỹ, những câu chuyện như vậy dù ở thế giới nào cũng là truyền thuyết cơ bản, khích lệ hết thế hệ này đến thế hệ khác của những người bình dân phấn đấu nỗ lực. Nhưng những người này, trong khoảnh khắc Cơ Bác Dịch đi qua, đều im bặt. Một số người kinh ngạc nhìn hắn, còn một số khác thì bị thân hình của đột ngột dọa sợ. Này này, thấy chưa? Vị công tử vừa rồi thật xinh đẹp, không phải là nữ giả nam trang chứ? Cũng có thể lắm chứ, lông mày mảnh như vậy, yết hầu cũng không thấy, thân hình tuy che dưới trường bào rộng, nhưng có thể tưởng tượng là thon thả, yêu kiều đến mức nào. Gã to con kia thật đáng sợ, còn to hơn cả con trâu kéo của nhà ta một vòng, quả thực không phải người. Tuy những lời bàn tán này đều là sau khi Cơ Bát Dịch lên lầu mới vang lên, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, chúng vẫn dễ dàng lọt vào tai. Hắn vô thức đưa tay sờ lên cổ họng mình, phát hiện quả nhiên không quá rõ ràng, nếu không để ý kỹ, thật sự có thể bị cho là không có. Lại thêm cổ áo của bộ quần áo hắn mặc hôm nay tương đối cao, càng dễ bị hiểu lầm. Dịch thiếu gia, mời vào. Đến lầu 4, hắn thấy một nữ tử mặc sườn xám bó sát người, gương mặt thanh tú đứng ở cửa, thấy hắn đến, trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp, sau đó giúp hắn mở cửa. Ba người. Khi đi trên hành lang nhỏ, Cơ Bát Dịch đã cảm nhận được khí tức trong phòng. Một luồng dồn dập, một luồng kéo dài, và một luồng gần như không có thể thấy được tu vi cao thấp của ba người. Trong đó có hai luồng khí tức hắn khá quen thuộc, trong lòng đã có phán đoán về chuyện hôm nay. Cơ huynh, đã lâu không gặp. Quả nhiên, vừa bước vào phòng, hắn liền thấy Quý Tố Chân với nụ cười giả tạo vẫy tay với mình. Bên cạnh hắn là tiểu mỹ nhân Quý Thiến Nhi. Nhưng hai người này lập tức bị Cơ Bát Dịch phớt lờ. Ánh mắt hắn hoàn toàn bị người đàn ông ngồi bên cửa sổ thu hút. Mái tóc đen dài tùy ý xõa sau lưng, gương mặt tuấn tú đến độ gần như thanh tú, hàng mi dài, ngũ quan nhu hòa. Ánh mắt đầu tiên, Cơ Bát Dịch đã nghĩ người này là phiên bản của mình. Nhưng sau đó liền phản ứng lại, phải là mình giống hắn mới đúng. Cùng một dáng người, cùng một gương mặt đẹp hơn cả phụ nữ. Giống nhau nhất vẫn là đôi mắt, hơi nheo lại dò xét, hẹp dài và quỷ bí. Ngay lúc Cơ Bát Dịch và Tả Khâu Tố Tố đối mặt nhau mà ngẩn người, ở phía trên họ, trên tầng cao nhất của Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu, người đàn ông nho nhã tên Thanh Ngư đột nhiên trong lòng khẽ động. Hạt dưa trong tay tùy ý rơi từ kẽ tay xuống mặt bàn, tạo thành một quẻ tượng thần bí. Mấy chục hạt dưa vàng trắng mẩy căng sau khi rơi xuống như có một quy tắc vô hình nào đó, sắp chúng thành một đóa hoa hai mặt, hình dạng giống hệt nhau, chính giữa trùng khớp, không ngừng cuốn quýt. Lưỡng sinh hoa hiện, ai chủ chìm nổi? Chư tinh thoáng hiện, đế tinh ở đâu? Lần này vì không sử dụng linh bảo tử vi tinh bàn, nên Thanh Ngư không có được thông tin chi tiết. Đồng thời thọ nguyên của mình cũng không tổn thất nhiều, nên hắn làm sao biết được, người hắn muốn tìm đang ở ngay dưới mông mình. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Cơ huynh, ta liền có một cảm giác kỳ diệu, như thể chúng ta kiếp trước là huynh đệ. Tả Khâu Tố Tố là người đầu tiên thoát khỏi sự kinh ngạc, mỉm cười nói, giọng của hắn nghe rất hay. Không phải loại âm nhu trong tưởng tượng, mà là rất có tự tin, trong lời nói còn toát ra một sự tự tin. Đó là một người vừa nhìn thì tưởng là phụ nữ, nhưng vừa cất lời đã biết là đàn ông. Nhưng Cơ Bát Dịch lại cảm thấy trong đó một sự không tự nhiên, trong lòng hắn cũng có một rung động khác thường, lại là một sự thôi thúc xuất phát từ bản năng. Ta muốn người đàn ông này. Chính hắn cũng bị dọa sợ. Tuy tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, đối với phụ nữ đã lãnh cảm, nhưng tiến độ thế nào cũng chưa đến mức thích đàn ông. Nhưng từ trong máu thịt của mình lại trào ra loại dục vọng này, với một người có khả năng tự chủ cực tốt như Cơ Bát Dịch, hắn sẽ không nhầm. Chuyện này là sao, về phải tìm Trình Phúc nói chuyện cho kỹ mới được. Cưỡng chế sự thôi thúc trong lòng, biểu cảm trên mặt Cơ Bát Dịch vẫn hoàn hảo như vậy. Hắn đầu tiên là đáp lễ hai huynh muội Quý Tố Chân, sau đó trả lời Tả Khâu Tố Tố. Thật là trùng hợp, tại hạ cũng có cảm giác này. Xem ra cuộc gặp gỡ hôm nay là do trời xanh sắp đặt, để hai chúng ta có thể gặp lại nhau trong đời này. Nghe lời của Cơ Bát Dịch, Quý Tố Chân và Quý Thiến Nhi đồng thời thầm mắng trong lòng, không biết xấu hổ. Chỉ bà ngươi cũng muốn trèo cao với Tả Khâu Vương tộc. Phải biết quý gia của họ đã nỗ lực rất lâu, mới gả được tỷ tỷ của hắn vào Tả Khâu Vương tộc. Để thúc đẩy cuộc hôn nhân này, không biết đã tặng bao nhiêu lễ vật, nợ bao nhiêu ân tình. Mà Cơ Bát Dịch mở miệng đã nói là huynh đệ với Tả Khâu Tố Tố, trong mắt hai huynh muội họ, chính là không biết xấu hổ trèo cao. Ha ha, vậy thì tốt quá, sau này ngươi và ta sẽ xưng hô huynh đệ. Cơ huynh từ nay về sau cứ gọi ta là Tố Tố, bạn bè của ta đều gọi ta như vậy. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của huynh muội Quý Tố Chân là, Tả Khâu Tố Tố vốn cao ngạo, thanh cao lại tỏ ra rất vui vẻ trước lời nói của Cơ Bát Dịch, trực tiếp đứng dậy, kéo vai Cơ Bát Dịch ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Hắn còn tự tay rót đầy chén rượu trước mặt Cơ Bát Dịch, tư thái thân mật còn hơn cả đối với họ. Tất cả những điều này khiến hai huynh muội họ há hốc mồm, không dám tin. Mà Cơ Bát Dịch cũng không có chút sợ hãi nào, mà rất tự nhiên nhận lấy chén rượu đã được rót đầy, cùng ly với Tả Khâu Tố Tố, sau đó cả hai cùng uống cạn, nhìn nhau cười. Động tác tự nhiên như thể đã là bạn tốt mấy chục năm. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tuy hôm nay Tả Khâu Tố Tố đến đúng là để hòa giải mâu thuẫn giữa Quý Tố Chân và Cơ Bát Dịch, nhưng theo Quý Tố Chân, chỉ cần Tả Khâu Tam công tử làm bộ làm tịch, tùy ý kính một ly rượu, Cơ Bát Dịch hắn phải kinh sợ uống cạn, sau đó tỏ vẻ trước đây là hắn sai, đắc tội với Quý Tố Chân hắn là sai lầm lớn nhất đời này. Nhưng, bây giờ sao lại biến thành thế này? Thấy Cơ Bác Dịch và Tả Khâu Tố Tố đã gọi thẳng tên nhau, sự thân mật đó khiến Quý Tố Chân hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ có thể im lặng uống rượu giải sầu. Bác Dịch huynh, hôm nay mời huynh đến chủ yếu là vì hai chuyện. Đầu tiên, Tố Chân và Quý Thiến Nhi bọn họ không hiểu chuyện, để ta làm người hòa giải, hy vọng huynh bỏ qua chuyện nhỏ này. Tả Khâu Tố Tố nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai huynh muội Quý Tố Chân đang uống rượu giải sầu không nói lời nào. Hai người lập tức hiểu ý, bưng chén rượu lên, kính Cơ Bác Dịch trước. Thấy Tả Khâu Tố Tố nể mặt mình như vậy, Cơ Bác Dịch cũng không nói gì thêm, uống cạn ly rượu trong tay, xem như ân oán giữa hai người đã xóa bỏ. Trọng điểm là ở chuyện thứ hai. Cơ Bác Dịch sau khi uống xong, không nói gì thêm, khiến Tả Khâu Tố Tố, người tưởng rằng hắn sẽ tiếp lời, có chút lúng túng. Nhưng hôm nay hắn nhờ Quý Tố Chân không chỉ là để giúp hắn hòa giải, ánh mắt lại liếc qua, Quý Tố Chân đành phải ra mặt. Cơ huynh nhà, thực ra hôm nay đến, còn có một chuyện nữa, đó là về Lục Nhu tiểu thư. Ồ, nghe đến đây, Cơ Bác Dịch đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn thật không ngờ Tả Khâu Tố Tố lại cũng tham gia vào chuyện của Cơ Lục Nhu. Nụ cười trên mặt lập tức thu lại, trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Thấy biểu cảm này của Cơ Bác Dịch, Quý Tố Chân tỏ vẻ mình không nói được nữa. Quý Thiến Nhi liền tiếp lời, tính cách của nàng ở một phương diện nào đó còn thẳng thắn hơn cả đàn ông, trực tiếp nói thẳng. Lục Nhu và một người bạn của chúng tôi yêu nhau. Người bạn đó của chúng tôi hy vọng nhờ chúng tôi nói một tiếng, mong huynh không nhúng tay phản đối. Tuy ân oán đã giải, nhưng giọng điệu của Quý Thiến Nhi vẫn còn cứng rắn, khiến những người có mặt ở đây nghe xong đều cảm thấy không ổn. Hắc hắc, bạn của các người, chỉ là một thường dân. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong, Tả Khâu Tố Tố và những người khác đều ngây người, rõ ràng không ngờ hắn lại biết. Xem ra Bác Dịch huynh cũng biết rồi, vậy thì tốt nhất. Thanh Trì huynh tuy chỉ là một thường dân, nhưng tài hoa hơn người, ngay cả ta cũng tự thấy không bằng. Nếu chỉ là vấn đề thân phận, ta có thể giúp hắn trong vòng 3 năm lấy được thân phận võ quan tam phẩm. Như vậy, cũng coi như xứng với Lục Nhu tiểu thư. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch nhướng mày. Hắn thật không ngờ tên thường dân kia lại có thể mời được một người kiêu ngạo như Tả Khâu Tố Tố làm thuyết khách. Sau đó, hắn như nhớ ra điều gì đó. Thanh Trì, chẳng lẽ là Hướng Thanh Trì của Xuân Thu học viện? Không sai, chính là một trong lục đại học sinh, Hướng Thanh Trì. Cơ huynh đã nghe qua danh tiếng của hắn, cũng nên biết, với tài hoa của hắn, lấy được công danh chỉ là chuyện nhỏ. Quý Tố Chân có chút đắc ý nói. Trong thành Giang Đô, có hai học viện nổi tiếng nhất, một dĩ nhiên là Bắc Đẩu Tinh Viện. Cái còn lại chính là Xuân Thu học viện, địa vị của 6 học sinh ở Xuân Thu học viện tương đương với Thất Tinh Tử. Bắc Đẩu Tinh Viện là một trong những phân viện của Tinh Cung, có thể cùng nó nổi danh, địa vị của Xuân Thu học viện cũng không tầm thường. Viện chủ Vương Túc xuất thân từ Lan Gia Vương Thị, một trong 6 đại thế gia, cũng là trưởng lão của Cổng Cổng Phủ, một trong ngũ đại thánh địa, tu vi thông thiên. Chỉ có điều, khác với Bắc Đẩu Tinh Viện nơi có nhiều đệ tử thế gia, Vương Túc là người cố chấp, chỉ cần có tài là dùng, cho rằng thiên phú mới là thước đo một người. Đặc biệt ghét những đệ tử thế gia thối nát. Xuân Thu học viện là nơi mà đa số thường dân yêu thích nhất, chỉ cần thiên phú của bạn được Vương Túc coi trọng là có thể được miễn học phí nhập học. Ở đó, đệ tử thế gia ngược lại còn bị bài xích. Cho nên, đối với Xuân Thu học viện, phản ứng đầu tiên của các đệ tử thế gia là nhíu mày. Nhưng khổ nổi, hậu thuẫn của Vương Túc lại quá mạnh, rất nhiều người thấy ông đều phải nể mặt. Hai cái danh Lan Gia Vương Thị và Cổng Cổng Phủ cộng lại, ngay cả hoàng tộc đại sở cũng phải né tránh. Tuy quan hệ giữa Xuân Thu học viện và Bắc Đẩu Tinh viện là nước sông không phạm nước giếng, nhưng đối với vài người ưu tú nhất trong đó, họ vẫn rất quen thuộc. Dù sao thì giữa hai học viện, ở một phương diện nào đó vẫn có sự cạnh tranh. Thất Tinh Tử thì không nói, 6 học sinh chính là 6 đệ tử đắc ý nhất của Vương Túc. Không chỉ thi từ văn vẽ xuất chúng, mà ngay cả thiên phú võ đạo cũng không yếu, là những nhân tài có thể một chọi một với Thất Tinh Tử. Vốn dĩ Cơ Bác Dịch còn tưởng là một nhân vật bình thường, không ngờ lại là nhân vật tầm cỡ này. Nhưng đối với Hướng Thanh Trì, hắn vẫn còn chút nghi hoặc. Bởi vì hắn là học sinh mới nhập môn của Vương Túc trong năm nay. Trước đó, thủ lĩnh của 6 học sinh, từ Thánh Nguyên, đã thành công bái nhập Cổng Cổng Phủ vào năm ngoái. Hướng Thanh Trì chính là người được bổ sung vào cuối cùng trong 6 học sinh, nhưng Vương Túc vẫn chưa cử hành nghi thức bái sư cho hắn, nên theo nghĩa hẹp, hắn vẫn chưa được coi là một trong 6 học sinh. Nhìn Tả Khâu Tố Tố với vẻ mặt lạnh nhạt, Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, hắn đang suy nghĩ về manh mối của chuyện này. Rõ ràng Hướng Thanh Trì không thể nào có năng lực mời được Tả Khâu Tam công tử, chỉ là chuyện đại sự cả đời của Cơ Lục Nhu, ngay cả hắn cũng không có tư cách quyết định, cho nên chuyện này vẫn là nên dùng chữ trì hoãn làm đầu. Danh tiếng của Hướng Thanh Trì ta cũng đã nghe qua. Nhưng chuyện của tiểu muội, phụ thân đại nhân cũng đã biết, rất tức giận, không hy vọng nàng còn nhỏ mà đã xảy ra chuyện gì. Cho nên lời tuy chưa nói hết, nhưng ở đây không có một ai là kẻ ngốc, đều hiểu ý tứ đằng sau. Nếu đã như vậy, hy vọng bác Dịch huynh có thể bỏ nhiều công sức hơn, tất có hậu tạ. Nghe Tả Khâu Tố Tố nói xong, trong lòng Cơ Bác Dịch bắt đầu cảm thấy phản cảm với Hướng Thanh Trì kia. Tuy hắn và Cơ Lục Nhu quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là em gái ruột của mình, hy vọng nàng có thể gả cho một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Ngay cả mặt ta cũng không dám gặp, xem ra chỉ là một kẻ nhát gan. Ấn tượng đầu tiên, Cơ Bác Dịch rất không tốt. Đương nhiên, hắn cũng không quên Liệt Sơn đang đi tìm Hướng Thanh Trì. Chuyện này hắn cũng không nhắc nhở Tả Khâu Tố Tố, muốn xem Hướng Thanh Trì có thể tự mình thu phục được Liệt Sơn hay không. Tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước. Nghĩ đến đây, lại thêm một vài nguyên nhân đặc thù, Cơ Bác Dịch đưa ra lời cáo từ. Không tiễn. Quý Tố Chân vừa định làm bộ giữ lại, Tả Khâu Tố Tố đã lạnh lùng nói ra những lời này, khiến họ đều ngây người. Sự thân mật lúc nãy đi đâu rồi? Ngay lúc hai huynh muội Quý Tố Chân đang nghi hoặc, Cơ Bác Dịch đã xoay người mở cửa phòng, nhanh chóng bước ra ngoài, như thể thật sự có việc gấp. Ngay khi hắn đi ra, Tả Khâu Tố Tố vốn lạnh nhạt, gương mặt trắng nõn thanh tú hiện lên một tia đỏ ửng quỷ dị, lấy tay che miệng, cưỡng ép kìm nén dục vọng trỗi dậy từ sâu trong linh hồn. Không chỉ Cơ Bác Dịch, mà ngay cả Tả Khâu Tố Tố trong lần gặp đầu tiên, cũng đều có sự thôi thúc muốn chiếm hữu đối phương. Cả hai đều là người giỏi che giấu, ban đầu giả vờ như không có gì, cố nén sự thôi thúc, thân mật nói chuyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự thôi thúc đó càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi cả hai đều sắp không kìm nén nổi. Cho nên Cơ Bác Dịch vội vàng đưa ra lời cáo từ, mà Tả Khâu Tố Tố cũng không giữ lại. Bởi vì nếu tiếp tục như vậy, cả hai đều sẽ không nhịn được. Đột ngột. Sau khi Cơ Bác Dịch đi được khoảng một chén trà, Tả Khâu Tố Tố đã kìm nén được sự thôi thúc của mình, sau đó với vẻ mặt lạnh lùng gọi gã người mang vào. Công tử, ngài tìm ta có chuyện gì? Đột ngột với vẻ mặt thật thà, vuốt cái trán trơn bóng của mình, nghi hoặc hỏi một câu. Cơ Bác Dịch đi rồi à? Ừ, đi được một lúc rồi. Công tử, ngài muốn tìm hắn thì ta lập tức đuổi theo bắt hắn về. Đột ngột không hiểu tâm tư của Tả Khâu Tố Tố, tự cho là mình rất hiểu chuyện mà nói một câu. Không, ngươi đuổi theo cho ta, lập tức giết hắn. Nghe những lời này của Tả Khâu Tố Tố, không chỉ Đột Ngột, mà ngay cả hai huynh muội Quý Tố Chân cũng sợ ngây người. Cả hai thật không ngờ chỉ là lần gặp đầu tiên, Tả Khâu Tố Tố đã nảy sinh sát tâm với Cơ Bác Dịch. Cái đó, Tam công tử, tranh đấu giữa chúng ta, còn chưa đến mức đó đâu. Quý Tố Chân cẩn thận nói một câu, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy vị huynh đệ kết nghĩa này của mình cũng quá tận tâm rồi. Câm miệng. Đột Ngột, lập tức đi làm, nhớ hành động bí mật một chút. Sắc ý trong mắt Tả Khâu Tố Tố không hề che giấu, khiến Đột Ngột hiểu rằng mình không nghe lầm. Tuy không rõ tại sao, nhưng là một tôi tớ được Tả Khâu vương tộc bồi dưỡng, hắn không nghĩ nhiều, sắc mặt nghiêm nghị, lập tức xoay người đuổi theo Cơ Bác Dịch. Mà Cơ Bác Dịch vừa ra khỏi Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu, lập tức triển khai thân pháp, hướng về những con hẻm nhỏ. Tả Khâu Tố Tố muốn giết hắn, làm sao hắn có thể không biết. Đối với sự thôi thúc bản năng không thể kìm nén đó, những người như họ chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Lần đầu gặp mặt, cả hai đều biết đối phương là cùng một loại người thích nắm giữ mọi thứ trong tay. Đối với biến số không thể khống chế này, phản ứng đầu tiên tự nhiên là diệt trừ. Chỉ có điều Cơ Bác Dịch không có năng lực để làm, còn năng lượng trong tay Tả Khâu Tố Tố lại lớn hơn một chút. Cơ Bác Dịch có thể nghĩ đến, khi hắn bước ra khỏi Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu, sát thủ cũng đã theo sau. Là gã người mang, hay là người khác? Tuy đang ở trong hoàn cảnh hiểm ác, nhưng trong lòng Cơ Bác Dịch không có chút hoảng loạn nào. Tình huống còn nguy hiểm hơn thế này, không phải là hắn chưa từng trải qua. 30 năm kinh nghiệm trong thế giới mộng cảnh, giúp hắn có đủ tự tin để đối kháng với Tả Khâu Tố Tố. Đối với một người đã tiếp xúc với tinh mệnh thuật như Tả Khâu Tố Tố, chỉ cần tốn chút tinh lực tính toán là có thể biết được đường đi của hắn, chắc chắn sẽ đặt mai phục ở một nơi nào đó mà hắn nhất định sẽ đi qua. Thay vì để đối phương bố cục, chi bằng mình nắm thế chủ động, khiến đối thủ không thể không ra mặt. Nhưng hắn không biết rằng, sau khi hắn rời đi, Tả Khâu Tố Tố dùng vài đồng tiền xu tính một quẻ, lại không có kết quả gì. Lại có thể không tính ra được gì, quả nhiên, tên tiểu tử kia che giấu quá sâu, lại có thể đã tiếp xúc với tinh mệnh thuật mà không để ai biết. Theo lý giải của Tả Khâu Tố Tố, hắn không thể tính ra được mệnh lý của Cơ Bác Dịch, chỉ có thể giải thích là đối phương cũng nắm giữ tinh mệnh thuật. Trình độ tinh mệnh thuật của hai bên tương đương, hoặc là Cơ Bác Dịch còn tinh thông hơn hắn, mới có thể khiến hắn không có được kết quả gì. Với sự tự phụ của Tả Khâu Tố Tố, tự nhiên không tin Cơ Bác Dịch về phương diện tinh mệnh thuật lại xuất sắc hơn mình. Nhưng sự hiểu lầm của hắn lại khiến Quý Tố Chân và Quý Thiến Nhi ở bên cạnh kinh ngạc mở to hai mắt. Ta không nghe lầm chứ, tên tiểu tử kia là cấp bậc thất tinh tử. Quý Tố Chân trong lòng ẩn hiện sự sợ hãi, đối với Cơ Bác Dịch có một sự bội phục khác thường. Xem ra, một mình đột ngột không đủ. Tả Khâu Tố Tố sau khi có được kết quả, trong mắt hàng quang lóe lên, tay áo tung bay, đã theo cửa sổ nhảy ra ngoài, bỏ lại hai huynh muội Quý Tố Chân, tự mình đuổi theo. Ngay sau khi hắn rời đi, Thanh Ngư say khướt từ lầu năm đi xuống, đi ngang qua cửa phòng này, thấy hai huynh muội Quý Tố Chân hoảng hốt chạy ra. Hai kẻ số khổ, ấn đường biến thành màu đen, nếu không thay đổi, sống không quá nửa năm. Chỉ trong một cái liếc mắt, Thanh Ngư đã nhìn thấu vận mệnh của hai huynh muội Quý Tố Chân. Chỉ là nếu hắn xuống sớm hơn một bước, nói không chừng có thể thấy được Tả Khâu Tố Tố, hoặc là Cơ Bát Dịch, vậy thì vận mệnh sẽ chảy về một nhánh sông khác. Đột ngột chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ, nhưng khi gã ra đến nơi thì Cơ Bát Dịch đã biến mất không một dấu vết. Tuy nhiên, bản năng nhạy bén trời sinh của người mang giúp gã dễ dàng tìm ra manh mối y để lại. Trên người Cơ Bát Dịch có một mùi hương đặc biệt, thoang thoảng ẩn chứa vị thảo dược tươi mát. Gã không biết đó là gì, nhưng nó lại chỉ lối cho gã truy tìm. Thiên phú của người mang quả thực vượt xa nhân tộc nhiều lần, nếu không phải trí lực của họ không cao, có lẽ họ đã không bị cầm chân cả đời ở vùng Nam hoang xa xôi. Ban đầu, đột ngột cứ ngỡ mình sẽ bị phục kích, gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận tử chiến. Nào ngờ, gã lại thấy Cơ Bát Dịch đang đường đường chính chính đứng ở cuối con hẻm. Dưới lớp trường bào có vẻ rộng thùng thình, thân hình thon dài của y hiện ra một bóng ảnh quỷ dị. Ngay sau đó, đột ngột chỉ cảm thấy một bàn tay trắng như ngọc xuất hiện ngay trước mắt, hai luồng hàn quang từ kẻ tay y bắn ra, phóng thẳng về phía đôi mắt của gã. Không ổn. Kinh hãi trước tốc độ của Cơ Bát Dịch, đột ngột theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Dù cho ngoại gia công phu có lợi hại đến đâu cũng không thể luyện tới đôi mắt. May thay, mí mắt của gã đã trải qua rèn luyện đặc biệt, hai cây tú hoa châm dù được Cơ Bát Dịch truyền chân khí vào nhưng vẫn không thể xuyên thủng. Phục một tiếng, tú hoa châm chỉ cắm vào được một chút rồi không thể tiến thêm. Dù vậy, đột ngột cũng không dám mở mắt ra, vì gã không dám chắc lần sau mình có thể nhắm mắt kịp thời hay không. Gã dùng làn da để cảm nhận luồng không khí chuyển động, dùng tai để nghe tiếng gió, dùng mũi để ngửi mùi hương. Đột ngột phát huy thiên phú của người mang đến cực hạn, và không ngờ rằng, trong khoảnh khắc, gã đã khóa chặt được vị trí của Cơ Bát Dịch. Gã tung ra một quyền sấm sét, thân ảnh Cơ Bát Dịch vốn đang lao tới trông như thể tự mình đưa người lên chịu đòn. Nhưng đúng lúc này, thân pháp tuyệt thế của Quỳ Hoa Bảo Điển đã phô diễn sự quỷ mị của nó. Y lách người một cách phi thường trong tình thế tưởng chừng không thể, tránh được cú đấm đã dồn hết sức của đột ngột. Quyền phong rát bỏng lướt qua má y, mang đến cảm giác đau rát. Bốn cây ngân châm trên đầu ngón tay Cơ Bát Dịch lóe lên hàn quang, bị y phóng về phía lỗ mũi và khóe mắt của đột ngột. Xoẹt. Đột ngột hiển nhiên không ngờ rằng trong tình huống này mà Cơ Bát Dịch vẫn có thể phóng ra ám khí chuẩn xác đến vậy. Hai cây châm nhắm vào khóe mắt lại lần nữa cắm vào da mắt của gã, còn hai cây kia thì dễ dàng chui vào trong mũi. Chân khí âm hàn bộc phát, tức thì phá hủy xoang mũi, một dòng máu tươi tuôn ra như thác từ lỗ mũi gã. Nhưng phản ứng với cơn đau của người mang vốn yếu hơn người thường rất nhiều. Đối mặt với vết thương nặng như vậy, đột ngột chỉ hừ một tiếng trầm đục, rồi vung hai tay, triển khai quyền thế cuồng dã, đánh bay toàn bộ 10 cây ngân châm đang lao tới. Gào. Bộ quyền pháp này rõ ràng được tạo ra riêng cho người mang, cuồng dã đến mức bất chấp sinh tử, mục đích chính là dùng thương tích để đổi lấy mạng sống. Một khi quyền thế được triển khai, nó đã cuốn Cơ Bát Dịch vào trong, không cho y có cơ hội né tránh. Lấy thế áp chế tốc độ, xem ra Tả Khâu Vương tộc giả tâm không nhỏ, lại đem võ học cao thâm như vậy truyền cho người mang, không sợ nuôi hổ gây họa sao. Cảm thấy không gian di chuyển của mình ngày càng bị thu hẹp, ánh mắt Cơ Bát Dịch lại vô cùng tĩnh lặng. Đại Tông Như Hà vận chuyển với tốc độ cao nhất trong đầu y, phân tích sơ hở của bộ quyền pháp này. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một bóng người màu tím không ngừng xoay quanh một gã hán tử trọc đầu vạm vỡ. Thân ảnh quỷ mị ảo hóa ra hàng chục bóng người trong lúc di chuyển, mỗi lần đổi vị trí, lại có hơn 10 cây ngân châm lấp lánh hàng quang từ đầu ngón tay y bắn ra. Những luồng khí sắc bén nhỏ vụn như vậy, liên tục tấn công vào vô số huyệt đạo trên khắp người đột ngột. Có pháp ắt có phá, chưa đạt đến cảnh giới vô lậu, cơ thể không thể nào hoàn mỹ, nhất định có điểm yếu. Cơ Bát Dịch lúc này đang đánh cược với thời gian, xem là y sẽ bị cú đấm của gã đánh trúng trước, hay là y sẽ tìm ra điểm yếu của gã trước. Tuy nhiên, thời gian càng trôi, Cơ Bát Dịch càng trở nên thành thạo, công phu trên Quỳ Hoa Bảo Điển cũng ngày một thuần thục. Đột ngột không dám mở mắt, khứu giác lại bị Cơ Bát Dịch phế đi, không khí xung quanh trong lúc giao thủ đã trở nên hỗn loạn, khiến việc cảm nhận ngày càng khó khăn. Giờ đây, thứ duy nhất gã có thể dựa vào là đôi tai. Đúng lúc này, Cơ Bát Dịch chấp lấy thời cơ khi quyền thế của gã thay đổi, hai tay y dùng ngón áp út và ngón cái kẹp ngân châm, ngón trỏ như kiếm quyết, cổ tay khẽ rung lên. Hai cây tú hoa châm xuyên qua hai kẽ hở trong quyền thế của đột ngột, cắm sâu vào tai gã, hủy đi thính giác của gã. Lần này, dù cảm giác đau có chậm chạp đến đâu cũng không thể chịu nổi nữa. Hai tai bị ngân châm đâm vào, thậm chí còn thông qua ống tai phá hủy các khiếu huyệt khác, cơn đau kịch liệt khiến đột ngột không nhịn được mà há miệng kêu thảm. Vút vút vút vút. Cùng lúc đó, cơ bác dịch đã chờ sẵn, cổ tay trái của y lại vung lên. Bốn cây ngân châm đâm vào miệng gã, xuyên thẳng qua yết hầu, thậm chí mũi kim còn rướm máu đâm ra từ huyệt ngọc chẩm sau gáy, ghim chặt gã vào phiến đá phía sau. Yết hầu đã đứt, nhưng đột ngột vẫn chưa chết hẳn. Gã trợn trừng mắt, dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng trước khi chết để tung ra một quyền. Nhưng chưa kịp đánh trúng cơ bác dịch, hai cây ngân châm đã đâm mù đôi mắt của gã. Chân khí âm hàn lập tức theo kim châm phá hủy đại não. Thật đáng thương cho một thân công phu ngoại luyện đến cực hạn của gã, kẻ từng giết không ít cao thủ tốc độ, hôm nay lại chết một cách uất ức khi bị đâm thủng thất khiếu. Sau khi xác nhận đột ngột đã chết hẳn, cơ bác dịch vung ống tay áo rộng, thân thể cao lớn của gã người mang đổ ập xuống, rơi trên phiến đá, phát ra một tiếng bịch. Máu tươi từ thất khiếu phun ra, nhuộm đỏ cả vùng đất dưới đầu gã, lan ra khắp người. Nhưng ngay lúc y vừa thả lỏng, một cảm giác nguy hiểm tột độ bỗng dâng lên trong lòng cơ bác dịch. Giữa tiếng gió rít, một luồng kình khí còn âm độc hơn cả quỳ hoa chân khí của y ba phần từ trên trời giáng xuống, hóa thành một chưởng ấn trắng toát đè xuống người y, máu trong cơ thể lại dâng lên một cảm giác thôi thúc không thể kiềm chế, đôi mắt y thoáng đỏ ngầu. Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người toàn thân bao phủ trong hắc bào tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Những bông tuyết trong suốt, trắng tinh xoay quanh người kẻ đó, đủ để thấy hàn kình của hắn đã đạt đến trình độ nào. Tả Khâu Tố Tố, đã đến rồi sao còn giấu đầu hở đuôi? Dù ngươi có che mặt đi nữa, cái cảm giác thôi thúc từ sâu trong linh hồn này là bằng chứng không thể chối cãi. Cơ bác dịch hét lớn, nhìn vào đôi mắt cũng đang sung huyết trong chiếc hắc bào. Y dồn toàn bộ quỳ hoa chân khí còn lại, hai tay hóa chưởng nghênh đón chưởng ấn trắng toát của Tả Khâu Tố Tố. Bành! Một tiếng, hai người không thể tránh khỏi mà đối chưởng. Mặc dù gần đây cơ bác dịch đã tiến bộ vượt bậc, bước vào ngưng chân cảnh, nhưng so với Tả Khâu Tố Tố vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Khoảnh khắc hai chưởng chạm nhau, một luồng hàn khí còn âm độc hơn cả tiên thiên âm khí của y đã phá tan hộ thể chân khí, thế như trẻ tre tràn vào cơ thể, hủy diệt sinh cơ của y. Mắt thấy chỉ trong một cái chớp mắt nữa cơ bác dịch sẽ phải bỏ mạng dưới tay Tả Khâu Tố Tố, hàng trăm cây tú hoa châm lấp lánh hàn quang từ trong tay áo rộng của y bắn ra, khiến Tả Khâu Tố Tố không thể không thu chưởng lùi lại. Những kẻ như bọn họ luôn coi trọng bản thân hơn bất cứ ai, tuyệt đối không thể dùng an nguy của mình để đổi lấy mạng sống của đối thủ, cho dù chỉ cần thêm một chút chân khí là có thể giết chết đối phương. Chân khí trong suốt, trắng như tuyết chặn đứng hàng trăm luồng hàn quang. Khi Tả Khâu Tố Tố định xuất chưởng lần nữa, cơ bác dịch đã hóa thành vô số ảo ảnh, từ bốn phương tám hướng rời khỏi con hẻm nhỏ này. Bên kia, với nhãn lực của Tả Khâu Tố Tố, dĩ nhiên hắn có thể dễ dàng nhìn ra đâu là chân thân. Mặc dù tinh mệnh thuật không có tác dụng với cơ bác dịch, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nhãn giới của hắn. Đối với loại công phu hóa thành vô số ảo ảnh để chạy trốn này, với địa vị của hắn, không thể nào chưa từng thấy qua. Cơ bác dịch lao ra con đường lớn đông đúc người qua lại nhưng không dám dừng lại. Tả Khâu Tố Tố dùng hắc bào che thân, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến việc y sẽ lợi dụng ánh mắt của đám đông để che giấu. Tuy sau này có thể bị tra ra, nhưng vẫn tốt hơn là giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Chỉ cần giết được người, với danh tiếng của Tả Khâu vương tộc, chẳng lẽ còn không che giấu được sao? Nghĩ vậy, sát khí trong mắt Tả Khâu Tố Tố lại càng thêm nồng đậm. Hắn mặc kệ những người thường trên đường, trực tiếp tung ra một chưởng, bao trùm cả cơ bác dịch và vài người bên cạnh y. Một tiếng nổ vang lên, khóe miệng cơ bác dịch nhếch lên một nụ cười. Vài người bên cạnh y như bị một lực lượng bạo tà nghiền nát, xương thịt nát vụn. Máu thịt của họ hòa cùng với quỳ hoa chân khí của y, giúp y đỡ được một chưởng của Tả Khâu Tố Tố. Sau đó, dưới màn sương máu bao phủ, cơ bác dịch cố nén thương thế, lách vào một gian nhà dân bên cạnh. Người đi đường chứng kiến cảnh tượng thảm khốc như vậy đều sững sờ, sau đó là những tiếng thét chói tai không thể che giấu. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, mọi người chen lấn xô đẩy để chạy xa khỏi Tả Khâu Tố Tố trong bộ hắc bào. Tặc tử lớn mật, dám giết người giữa phố. Nơi cơ bác dịch chọn cũng rất có tính toán, cách đó không xa vừa hay có một đội bổ khoái đang tuần tra. Thấy Tả Khâu Tố Tố điên cuồng đánh nát vài người thành sương máu, một người trung niên trông như đầu lĩnh hai mắt đỏ ngầu, lập tức rút đao xông về phía Tả Khâu Tố Tố. Dù Bắt Đẩu Tinh Viện và Xuân Thu Học Viện có hậu thuẫn lớn mạnh, nhưng ở thành Giang Đô, thế lực lớn nhất vẫn là quan phủ. Cho dù những năm gần đây ảnh hưởng của hoàng tộc Đại Sở có suy yếu, nhưng trong thành Giang Đô này, Dương Châu Đại Tổng Quản Vương Vạn Nhàn mới là người thống trị tối cao. Tả Khâu Tố Tố hiển nhiên không muốn đối đầu với đám bổ khoái đại diện cho quan phủ. Hắn dùng tinh mệnh thuật để xóa đi dấu vết, rồi không cam lòng tìm kiếm xung quanh một lúc, nhưng cơ bác dịch đã sớm nhân lúc hắn bị đám bổ khoái giữ chân mà cao chạy xa bay. Cảm nhận được sự thôi thúc trong cơ thể ngày càng yếu đi rồi biến mất, Tả Khâu Tố Tố đành phải oán hận rời đi. Chuyện hôm nay hắn còn phải quay về giải quyết hậu quả. Nếu thi thể của đột ngột không được xử lý nhanh chóng, quan phủ nhất định sẽ tìm đến đầu hắn. Tả Khâu Tố Tố, ta nhớ kỹ ngươi. Cơ Bát Dịch, ta nhớ kỹ ngươi. Ở hai nơi khác nhau, hai người đồng thời nói ra những lời này. Sau khi thoát thân, Cơ Bát Dịch không về nhà ngay, cũng không mù quáng đi tìm Trình Phúc. Nếu đi bây giờ, chỉ sợ sẽ là chui đầu vào lưới. Vì vậy, đi được nửa đường, hắn cảm thấy chân khí đã hồi phục được một chút liền cưỡng ép nén lại thương thế của mình rồi đi về phía Bắc Đẩu Tinh Viện. Hôm nay là ngày Vân Nguyễn Nhi giảng bài. Mặc dù quan hệ giữa họ không phải là thân thiết, nhưng dù thế nào nàng cũng không thể để Tả Khâu Tố Tố giết người ngay trước mặt mình. Cơ Bát Dịch sau khi tính toán xong, đầu tiên là nhờ vài đứa trẻ đưa tin cho Trình Phúc, sau đó đi đến Tinh Viện. Hắn cố tình chọn những con đường nhỏ vắng người để đến Bắc Đẩu Tinh Viện nằm ở trung tâm thành Giang Đô. Do trên đường đã lãng phí không ít thời gian nên hắn chỉ kịp dự nửa buổi học. Tuy nhiên, hắn không tùy tiện đi vào giảng đường, bộ dạng của hắn lúc này có thể nói là vô cùng thê thảm, đối với một người coi trọng phong độ như hắn, đây quả là một sự sỉ nhục cả đời. May mắn là hắn có một gian phòng riêng trong Tinh Viện. Tuy quanh năm suốt tháng gần như không đến mấy lần, nhưng bên trong vẫn có quần áo của hắn, chính là để đối phó với những tình huống đột xuất như thế này. Vì đang trong giờ giảng bài nên trong sân trường gần như không thấy bóng người. Tuy nhiên, vẫn có vài kẻ to gan không đi học đã thấy được bộ dạng vội vã của Cơ Bát Dịch. Ủa, kia không phải là Cơ công tử sao, sao lại ra nông nỗi này, bị người ta đánh à? Đừng nói bậy, với thân phận của cậu ta, ai dám làm thế chứ? Những lời bàn tán khe khẽ truyền vào tai Cơ Bát Dịch, nhưng hắn không mấy để tâm. Hay nói đúng hơn, hắn vốn dĩ không định che giấu, để những người này truyền miệng đi lại càng tốt, càng có lợi cho hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi hắn vừa thay xong quần áo, Lôi Thanh Lâm và Nhan Hồi đã tìm đến. Cơ nhị bác, ngươi bị ai đánh mà thê thảm thế này? Giọng nói oang oang vang lên, khiến Cơ Bát Dịch hiếm hoi cảm thấy một tia ấm áp. Dù cho mối giao hảo giữa các đệ tử thế gia đều là vì lợi ích, nhưng dưới lớp vỏ lợi ích đó, vẫn có một thứ tình bạn của riêng họ. Trải qua một vài chuyện, Lôi Thanh Lâm và Nhan Hồi đã được Cơ Bát Dịch công nhận. Một lời khó nói hết. Nghe câu này, Nhan Hồi và Lôi Thanh Lâm nhìn nhau, trong mắt ánh lên tia tò mò. Đi, Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu, vừa ăn vừa nói. Nhan Hồi một tay khoác lấy Cơ Bát Dịch, định kéo hắn đi, nhưng lại phát hiện sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Lão tử vừa mới ở Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu bị tên Tả Khâu Tố Tố đó đánh cho hai chưởng, giờ ngươi còn bắt ta tự đưa mình đến để hắn đánh nữa sao? Nghe lời nói đầy hận ý của Cơ Bát Dịch, Nhan Hồi ngượng ngùng thu tay lại, nhưng ngay sau đó lại trở nên hưng phấn. Tả Khâu Tố Tố à, sao ngươi lại đụng phải tên công tử bột mị quân tử đó chứ? Tên đó là một nhân vật hung ác đấy, ngay cả ca ta cũng có chút kiêng dè hắn. Nghe xong, Lôi Thanh Lâm liền liếc Nhan Hồi một cái trắng giả. Nếu hắn là Nhan Uyên, chắc chắn sẽ dạy cho đệ đệ mình biết thế nào là tôn trọng trưởng bối. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Tối nay đến nhà ta, ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Bây giờ ta phải đi học. Cơ Bát Dịch nói xong, liền bỏ lại hai người, đi về phía Thiên Tuyền Viện. Khi hắn đến nơi, vừa hay một buổi học kết thúc, thời gian canh chuẩn đến không thể chuẩn hơn. Vân Nguyễn Nhi như một nàng tiên ngồi ngay ngắn trên ghế giảng sư. Một vài đệ tử thế gia có dụng ý riêng đang dùng những câu hỏi được mình chọn lựa kỹ càng để thỉnh giáo nàng. Phía sau, một vài người xuất thân bình dân mang vẻ mặt ghen tị, nhưng lại không dám tranh giành vị trí với các đệ tử thế gia. Trước mặt Vân Nguyễn Nhi, những đệ tử thế gia này sẽ giữ phong độ quân tử, nhưng trong bóng tối, thủ đoạn chỉnh trị người khác của họ lại kẻ sau còn độc ác tà nhẫn hơn kẻ trước. Thấy người vây quanh có hơi nhiều, Cơ Bát Dịch cũng không chen lên, mà tìm một chỗ trống ngồi xuống, rồi bắt đầu vận chuyển chân khí, hồi phục thương thế. Lần này giao thủ với Tả Khâu Tố Tố đã khiến nỗ lực trước đó của hắn đổ sông đổ bể, thương thế lại càng thêm nặng, và đáng sợ nhất là trong cơ thể bị đánh vào hai luồng hàn khí âm độc. Hắn vốn tưởng tiên thiên âm khí mình tu luyện ra đã là cực âm, nhưng so với hàn khí của Tả Khâu Tố Tố vẫn kém một bậc. Hai luồng hàn khí âm độc đó đang phân chia trong cơ thể hắn, từng bước gặm nhấm nguyên khí của hắn. Cảm nhận được khí huyết vốn đã không dồi dào của mình đang dần suy yếu, lòng Cơ Bát Dịch không khỏi trĩu nặng. Hy vọng Trình Bá có cách trục xuất hai luồng hàn khí này, nếu không, e rằng ta chỉ có thể tự phế công lực mới giữ được mạng sống. Dùng đủ mọi phương pháp đều không thể tiêu trừ hai luồng hàn khí Tả Khâu Tố Tố để lại trong cơ thể, Cơ Bát Dịch bắt đầu đau đầu. Chân khí của hắn về thuộc tính vẫn kém một bậc, tuy đã cô đọng được nguyên khí nhưng không có nguyên thạch hỗ trợ, tiến độ rất chậm, một khiếu huyệt cũng chưa kích phát được. Gặp tình huống này, hắn chỉ có thể dùng chân khí của mình để chống đỡ. May mắn là quỳ hoa chân khí cũng thuộc tính âm hàn, không xung đột với luồng hàn khí kia, nếu không hắn có thể tưởng tượng ra cảnh kinh mạch của mình đứt đoạn. Dùng chân khí của mình để trấn áp hàn khí, nhưng lại vô tình làm lớn mạnh thêm hai luồng hàn khí ấy. Phương pháp uống rượu độc giải khát này lại là cách duy nhất Cơ Bát Dịch có thể nghĩ ra lúc này. Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, kéo cơ bác dịch ra khỏi trạng thái nhập định. Hoàn hồn lại, hắn phát hiện mọi người đã ngồi lại vào vị trí của mình, buổi học thứ hai đã bắt đầu. Vị trí cơ bác dịch chiếm giữ là hàng đầu, gần Vân Uyển Nhi nhất. Khu vực hoàng kim như vậy tự nhiên là có chủ, nhưng vị công tử áo bào trắng đó khi thấy cơ bác dịch cũng không nói một lời, chỉ mang sắc mặt khó coi chen chúc ngồi cùng một người bạn. Không phải hắn không dám gây sự với cơ bác dịch, mà là không muốn mất phong độ trước mặt Vân Uyển Nhi. Đệ tử thế gia, trước mặt người mình thích, luôn có một sức nhẫn nại mà người thường khó có thể tưởng tượng. Trước khi đạt được mục tiêu, họ sẽ chỉ thể hiện mặt tốt nhất của mình. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những kẻ hẹp hòi, nhưng loại người đó vĩnh viễn không thể thành tài. Thuật tính chi đạo, tam thức ngũ số, kỳ môn, lục nhâm, thái ất vi tam thức, tử vi, nam cực, bắc cực, thiết bản, thuộc tử vi ngũ số. Sau tiếng chuông, ánh mắt Vân Uyển Nhi lướt qua, khi thấy cơ bác dịch, nàng thoáng một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại trở nên tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, như thể sự kinh ngạc lúc trước chỉ là ảo giác. Nàng bắt đầu chậm rãi giảng về những kiến thức cơ bản nhất. Cơ bác dịch một mặt dồn tâm trí vào hai luồng hàn khí trong cơ thể, ngăn cản chúng dập tắt khí huyết của hắn, mặt khác lại cẩn thận lắng nghe giọng nói như suối trời của Vân Uyển Nhi. Phân tâm nhị dụng đối với hắn bây giờ đã không còn là chuyện khó. Chỉ tiếc là, làm như vậy dù sao cũng không thể so được với hiệu quả của việc tập trung hoàn toàn. Hắn tích lũy về thuật tính chi đạo đã đến cực điểm, chỉ còn thiếu một cơ hội là có thể bước vào ngưỡng cửa tinh mệnh thuật. Điểm này không thể dựa vào khổ độc mà có được, mà cần đến vận khí và thiên phú. Nhưng trong lòng Vân Uyển Nhi, nàng lại nghĩ giống như Tả Khâu Tố Tố. Bởi vì nàng cũng không thể dễ dàng nhìn thấu mệnh số của cơ bác dịch nữa, cho rằng người học trò này đã bước vào trình độ của tinh mệnh thuật. Không ngờ hắn lại tiếp xúc với mệnh lý của mình sớm hơn cả Thanh Y trong lúc giảng bài, Vân Uyển Nhi liếc nhìn cô gái thanh lệ tuyệt luân ở hàng đầu tiên gần cửa sổ. Trên gương mặt tinh xảo của nàng toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, đôi mày khẽ nhíu lại cho thấy nàng đang gặp phải khó khăn. Giống như cơ bác dịch đang ngồi bên trong, dường như cả hai đều có những phiền toái khó giải quyết. Đáng tiếc mệnh lý không thể chỉ dạy được, nếu không muội muội cũng không cần phải thống khổ như vậy. Nhìn thấy vài đường gân nhỏ trên trán Vân Thanh Y nổi lên vì suy nghĩ quá độ, Vân Uyển Nhi thầm thở dài, rồi chuyển nội dung giảng bài sang những thứ đơn giản hơn. Những điều nàng vừa giảng thuộc phạm trù tinh mệnh thuật là để củng cố kiến thức cho cơ bác dịch, người mới bước vào cảnh giới này, nhưng đối với những người chưa đạt tới cảnh giới đó thì lại như vịt nghe sấm. Còn với người như Vân Thanh Y, chỉ còn thiếu một bước nữa, lại là thống khổ nhất, nửa hiểu nửa không, lại cứ phải cố gắng lý giải, nếu nàng không kịp thời giảm tốc độ, cuối cùng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng bất kể nội dung bài giảng của nàng ra sao, sắc mặt cơ bác dịch vẫn không hề thay đổi, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại, nhưng không có cảm giác gắng sức như Vân Thanh Y, điều này càng khiến Vân Uyển Nhi tin chắc rằng hắn đã bắt đầu nắm giữ mệnh số. Nếu để nàng biết rằng, cơ bác dịch lúc này đã suy nghĩ viễn vông, dùng toàn bộ tinh thần vào việc trấn áp hai luồng hàn khí trong cơ thể, còn nội dung bài giảng của nàng thì một chữ cũng không lọt tai, chỉ sợ nàng sẽ tức giận tặng cho hắn một đóa hoa mai. Khi cơ bác dịch tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh đã đi gần hết. Sau khi buổi học kết thúc, Vân Uyển Nhi không ở lại lâu, nàng là người đầu tiên đứng dậy rời đi, khiến một số người ngay cả lời giữ lại cũng không nói nên lời. Hắn đứng dậy đi ra ngoài lớp học, thấy Trình Phúc Tốc đã hoa râm đang đợi ở bên ngoài. Dịch thiếu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cả ngài và Liệt quản gia đều bị thương? Nghe lời của Trình Phúc, cơ bác dịch lộ vẻ kinh ngạc. Liệt Sơn cũng bị thương sao? Giọng điệu của hắn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn bị thương thì còn có thể hiểu được, dù sao cũng chỉ là một tu sĩ mới bước vào ngưng chân cảnh, trong cả thành Giang Đô này, người có thể làm hắn bị thương không có 1000 cũng có 800. Nhưng Liệt Sơn thì khác. Mặc dù hắn có thể đùa giỡn Liệt Sơn ở những phương diện khác, nhưng hắn tuyệt đối không dám đối đầu trực diện với ông ta. Liệt Sơn là một tu sĩ thoát thai cảnh, hơn nữa còn là tồn tại ở cấp cao giai. Ngay cả Trình Phúc và Hầu Lộ hai người liên thủ cũng không có 10 phần chắc chắn có thể bắt được ông ta. Nhưng bây giờ ông ta lại bị thương, người có thể làm được điều này, trong cả thành Giang Đô, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc Liệt quản gia đến tổng điếm, lão hủ đã giật nảy mình. Toàn thân không có chỗ nào lành lặn, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả người. Ông ta chưa kịp nói câu nào đã ngất đi. Mặc dù lão hủ đã cố hết sức cứu ông ta, nhưng sau này chỉ sợ sẽ trở thành một phế nhân. Nói đến đây, trong mắt Trình Phúc lóe lên một tia sáng kỳ dị, khiến cơ bác dịch biết rằng trong chuyện này e là có ẩn tình khác. Nhưng bây giờ hắn lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Liệt Sơn đi tìm tiểu muội, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, sắc mặt cơ bác dịch thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Nếu cơ Lục Nhu xảy ra chuyện gì, cơ Trường Xương tuyệt đối sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Tiểu muội đâu, nàng ấy thế nào rồi? May mắn thay, câu trả lời của Trình Phúc khiến hắn tạm thời yên tâm. A Tùng đã gửi thư của tiểu thư đến, nói là hôm nay có việc, e là sẽ về muộn một chút. Đi, về thôi. Cảm thấy sự việc ngày càng phức tạp, Cơ Bác Dịch cũng tập trung tinh thần. Bây giờ Liệt Sơn trọng thương, hắn nhất định phải đứng ra thu dọn tàn cuộc. Trình Phúc không đến một mình, khi biết tin Cơ Bác Dịch bị thương, ông còn cho một tiểu nhị đánh một cỗ xe ngựa tới. Cơ Bác Dịch cũng không trì hoãn, lập tức lên xe, thương thế của hắn kéo dài càng lâu sẽ càng nghiêm trọng. Xe ngựa sốc nảy trên đường, Trình Phúc sau khi bắt mạch cho Cơ Bác Dịch, đôi mày vẫn không hề giãn ra. Ông dùng tay phải đè lên ngực Cơ Bác Dịch, truyền một luồng chân khí ôn hòa, thuần chính vào để trấn áp hai luồng hàn khí âm độc kia. Cùng lúc đó, chân khí của Cơ Bác Dịch cũng bị phong tỏa trong đan điền. Dịch thiếu gia, lão hữu hiện tại dùng Trường Xuân chân khí của mình để phong tỏa hai luồng hàn khí này. Nhưng hàn khí này thuộc tính quỷ dị, trong thời gian ngắn đã dung hợp với một phần khí huyết chân khí của thiếu gia, không thể dùng thủ đoạn thông thường để trục xuất. Hiện tại chỉ có thể dùng cách này để ngăn nó lớn mạnh thêm. Cảm giác kinh mạch trống rỗng, toàn thân yếu ớt vô lực, Cơ Bác Dịch cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Ta hiểu rồi. Trình bá, ngài là cao thủ y thuật, cách làm này chắc chắn là tốt nhất cho ta tin tưởng ngài. Nghe xong những lời này của Cơ Bác Dịch, mày Trình Phúc nhíu lại càng chặt hơn, một tiếng thở dài khe khẽ từ trong xe ngựa truyền ra. Mặc dù những lời tiếp theo ông không nói ra, nhưng với trí thông minh của Cơ Bác Dịch, chắc chắn hắn đã nghĩ tới. Nếu trước khi phong tỏa chân khí của ông mất hiệu lực mà vẫn không tìm ra cách trục xuất hàn khí, vậy thì hắn chỉ còn cách tự phế công lực, chặt bỏ phần khí huyết chân khí đã dung hợp với hàn khí để bảo toàn tính mạng. Trên Xích Huyện Thần Châu, mặc dù địa vị giữa thế gia và bình dân cách biệt một trời một vực, nhưng ngay trong nội bộ thế gia, vì địa vị, tài nguyên, quyền lợi, ai nấy đều phải không ngừng tranh đoạt. Mà mấu chốt của sự tranh đoạt chính là vũ lực và trí lực của bản thân. Nói cho cùng, thế giới này vẫn tôn sùng sức mạnh. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù là một kẻ ngốc, cũng sẽ có người cung phụng ngươi như ông Hoàng. Nhưng nếu ngươi không có võ công, dù tài trí có nghịch thiên, cũng chỉ là cả đời làm chân tay cho người khác. Với sự kiêu ngạo của Cơ Bác Dịch, làm sao có thể tự phế công lực? Nếu hắn thật sự làm vậy, thì ở Cơ gia hắn sẽ không còn chút địa vị nào, e rằng còn không bằng một người bình dân. Giữa vẻ mặt sầu não của Trình Phúc, Cơ Bác Dịch đã đến đại bản doanh của Cơ gia tại thành Giang Đô. Sản nghiệp của Cơ gia ở thành Giang Đô chia làm hai phần, tiệm thuốc y quán và binh khí khoáng thạch. Trước kia hai phần này do Trình Phúc và Hầu Lộ quản lý, nhưng từ khi Liệt Sơn đến, hai người đã được thanh nhàn. Quân Thần Các là tiệm thuốc tổng điếm, lấy ý quân thần tương trợ, là một trong những đại dược điếm hàng đầu ở Giang Đô. Bước xuống xe ngựa, liền thấy tòa kiến trúc ba tầng lầu mang tính biểu tượng. Cơ Bác Dịch và Trình Phúc không kinh động bất kỳ ai, từ cửa sau tiến vào. Phía sau Quân Thần Các là một tứ hợp viện rộng lớn, thanh tịnh. Nơi này là nơi ở của gần một nửa nhân thủ của Cơ gia tại Giang Đô. Dịch thiếu gia, ngài đã đến. Mặc dù Cơ Bác Dịch không thường đến, nhưng người ở đây đều biết vị thiếu gia trên danh nghĩa này, không ai dám gây sự, ngay cả những thuộc hạ của Liệt Sơn cũng phải miễn cưỡng hành lễ. Đưa ta đi xem Liệt quản gia. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Trình Phúc liền dẫn đường. Trong căn phòng lớn nhất ở trung tâm, hắn gặp được Liệt Sơn. Chỉ thấy Liệt Sơn, người vốn dĩ tinh thần phấn chấn, hồng quang mãn diện, bây giờ sắc mặt tái nhợt, toàn thân tiều tụy, trông như một người bệnh nguy kịch. Trình bá, thương thế của Liệt quản gia thế nào rồi, khi nào thì có thể tỉnh lại? Nghe câu hỏi đầy quan tâm của Cơ Bác Dịch, trong mắt Trình Phúc lóe lên một tia sáng kỳ dị, rồi thành thật trả lời, Liệt quản gia do mất máu quá nhiều, khí huyết trong người không đủ, lại thêm xương cốt toàn thân vỡ vụn, chân khí tiêu tán, muốn tỉnh lại chỉ có thể dựa vào ý chí của chính ông ấy. Ai, là kẻ nào mà lòng dạ độc ác đến vậy? Cơ Bác Dịch nghe xong, vẻ mặt đầy căm hận, vung một tát lên chiếc bàn bên cạnh. Nhưng hắn lại quên mất mình không thể vận dụng chân khí, không những không đập nát được bàn để thể hiện sự phẫn hận, mà sau một tiếng bốp, còn cảm thấy xương tay đau buốt. Nhưng về mặt diễn kịch thu mua lòng người, Cơ Bác Dịch có rất nhiều chiêu. Hắn lập tức gắng sức làm động đến vết thương của mình, phun ra một mụn máu tươi để tỏ ra mình cũng không hề dễ chịu. Dịch thiếu gia, ngài đừng tức giận. Hôm nay ngài cũng bị người phục kích, thương thế không nhẹ, nếu không tĩnh dưỡng cho tốt, e là sẽ để lại di chứng đấy ạ. Trình Phúc rất phối hợp với vẻ mặt lo lắng, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi thầm khen ngợi ông. Sau một màn đối thoại diễn kịch như trong sách giáo khoa, hảo cảm của thuộc hạ Liệt Sơn đối với vị thiếu gia Cơ Bác Dịch này lập tức tăng từ căm thù lên mức cũng được. Thù của Liệt quản gia nhất định phải báo. Trình bá, hãy phái tất cả người bên dưới ra ngoài, điều tra tin tức, cho ta biết hôm nay Liệt quản gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liệt Sơn hôn mê, bây giờ Cơ gia dĩ nhiên do Cơ Bác Dịch làm chủ. Hắn ra lệnh, không ai dám cãi lời, ngay cả thuộc hạ của Liệt Sơn cũng vui vẻ nhận lệnh, bởi họ là những người muốn báo thù cho Liệt Sơn nhất. Đúng rồi, Trình bá, lấy giấy bút cho ta. Ta sẽ tự mình viết một bức thư cho phụ thân, báo cho người biết tình hình ở đây, xin chỉ thị của người cho bước tiếp theo. nghĩ rằng ở đây chắc chắn có tai mắt của Cơ Trường Xương, Cơ Bác Dịch có thể nói là đã diễn một vở kịch trọn vẹn. Hắn bày ra tư thái cực thấp, liệt sơn trọng thương đã giúp kế hoạch của hắn tiến một bước dài, nhưng nền tảng không vững, cần nhiều thời gian hơn để củng cố. Tất cả những điều này đều cần sự ngầm đồng ý, hoặc ít nhất là không phản đối của Cơ Trường Xương. Cơ Bác Dịch sau khi phân phó xong mọi việc, lại để Trình Phúc gửi tin cho Hầu Lộ, người đã rời thành Giang Đô, bảo ông ta nhanh chóng quay về. Ngay cả Liệt Sơn cũng bị thương, Cơ Bác Dịch cảm thấy lực lượng bên cạnh mình không đủ dùng. Chỉ dựa vào một mình Trình Phúc, nếu đối phương kéo đến, thật sự không đủ để đối phó. Cứ như vậy, Cơ Bác Dịch ở trong tứ hợp viện này, thu dọn sạch sẽ cục diện rối loạn mà Liệt Sơn để lại. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, phong thái và tài hoa mà hắn thể hiện đã khiến mọi người thật lòng khâm phục. Tin tức Liệt Sơn, đại quản gia của Cơ gia tại Giang Đô, trọng thương hôn mê căn bản không thể giấu được. Không ít người đang chờ xem trò cười, nếu có thể, tiện tay chiếm đoạt sản nghiệp của Cơ gia tại Giang Đô. Nhưng dưới sự chủ trì của Cơ Bác Dịch, hai cửa hàng Quân Thần Các và Thiên Thạch Điếm không hề có chút hoảng loạn. Đến tối, khi một số kẻ chuẩn bị ra tay thử, Hầu Lộ đã quay trở về. Trước kia khi Liệt Sơn chưa đến, Trình Phúc và Hầu Lộ hai người đã có thể trấn áp được cục diện, bây giờ tự nhiên cũng không kém. Chẳng qua là trở lại như trước mà thôi. Nhưng đến giờ Dậu, Cơ Bác Dịch vẫn không tránh khỏi có chút sốt ruột, bởi vì Cơ Lục Nhu vẫn chưa về. Dịch thiếu gia, tìm được rồi. Tiểu thư đang ở bên cầu Ô Thước, đi cùng một người nam tử. Đúng lúc này, một hán tử trung niên, đầu đầy mồ hôi chạy đến báo cáo với Cơ Bác Dịch. Nghe xong, sắc mặt của Trình Phúc và Hầu Lộ đều có chút khó coi. Một cô nương gia, đến tối vẫn chưa về nhà, lại còn đi cùng một nam tử xa lạ, nếu truyền ra ngoài, thanh danh chắc chắn sẽ không dễ nghe. Đi, ta muốn xem nam tử này là thần thánh phương nào, mà lại có thể mê hoặc tiểu muội đến mức thần hồn điên đảo như vậy. Mặc dù giọng điệu của Cơ Bác Dịch bình thản, nhưng ai cũng nghe ra được sự tức giận ẩn chứa bên trong. Lo lắng cho an toàn, Trình Phúc và Hầu Lộ đều đi theo hắn. Với tấm gương của Liệt Sơn còn đó, họ không dám để Cơ Bác Dịch một mình ra ngoài. Cầu Ô Thước là một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng trong thành Giang Đô. Một nhánh của Thanh Hà xuyên qua thành, trên đó có vô số cây cầu, và cầu Ô Thước là nổi tiếng nhất. Hai bên bờ cầu đều là nơi tụ tập yêu thích của văn nhân nhã sĩ, cầm kỳ thư họa, giấy bút mực nghiêng đủ cả. Nổi tiếng nhất vẫn là những cuộc thi thơ đối câu giữa các thư sinh và tiểu thư. Khi Cơ Bác Dịch đến nơi, trời đã tối hẳn, nhưng hai bên bờ cầu Ô Thước đã thắp lên vô số hoa đăng, chiếu sáng cả một vùng như ban ngày. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng, tĩnh lặng buông xuống, khiến Cơ Bác Dịch giật mình. Thì ra hôm nay là Trung Thu. Trong lòng hắn khẽ thở dài, bất giác khơi dậy nỗi nhớ nhà. Nhưng ngay khi Trình Phúc đang lo lắng, Cơ Bác Dịch đã thu lại những tạp niệm của mình. Đến địa vị này của hắn, đã không còn thời gian để hao tâm tổn trí vì những chuyện đó. Vì chính hắn, hay nói đúng hơn là vì tập đoàn lợi ích đứng cùng hắn, hắn phải không ngừng tiến về phía trước, leo lên, cho đến khi đến được vị trí đỉnh cao. Và trong đó, Cơ Lục Nhu là một con cờ hắn tuyệt đối không thể mất. Đêm hội Trung Thu, vô số thư sinh tài tử gia nhân hẹn nhau ở cầu Ô Thước, quang minh chính đại qua lại với nhau. Ít nhất Cơ Bác Dịch liếc mắt một cái, đã thấy không ít người của Bắc Đẩu Tinh Viện đang cười cợt tán tỉnh vài nữ tử xinh đẹp. Trên mặt sông, vô số hoa đăng theo dòng nước trôi đi, từng cặp nam nữ cô đơn đứng bên bờ chờ đợi hoa đăng đến. Trên cây cầu đá ở giữa nối liền hai bờ sông, treo lơ lửng từng chiếc hoa đăng tinh xảo. Một công tử mặc thanh sam đứng trên đó, cầm một chiếc hoa đăng, lớn tiếng đọc câu đố trên đó. Đây là hoa đăng của Tần Phương Hoa tiểu thư, là một câu đố chữ, mời các vị lắng nghe. Vị công tử thanh sam vừa nói xong, người ở đó đều có chút xôn xao. Danh tiếng của Tần Phương Hoa, Cơ Bác Dịch cũng đã từng nghe nói, nàng cũng là một mỹ nữ nổi danh trong thành Giang Đô. Đề mục rất đơn giản, là ba chữ, bác quân tử. Bằng hữu nào biết xin hãy lớn tiếng nói ra, nếu đáp án đúng, chiếc hoa đăng này sẽ là của bạn. Cơ Bác Dịch nghe xong, nhìn những người xung quanh đều cau mày suy nghĩ, khinh thường cười một tiếng. Rồi nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng của Cơ Lục Nhu. Những trò trên cầu Ô Thước này, Cơ Bác Dịch không phải chưa từng nghe qua. Chúng chỉ là cái cớ hẹn hò của những nam nữ buồn chán. Các tiểu thư, hoa khôi tự cho mình xinh đẹp sẽ ghi địa chỉ liên lạc của mình lên hoa đăng, nếu có người giải được câu đố của họ, sẽ có cơ hội được gần gũi. Nói cho cùng, cũng chỉ là trò hẹn hò của những kẻ cô đơn, chẳng qua là khoác lên một cái cớ tao nhã mà thôi. Có điều, người được mọi người tin tưởng, đứng ra chủ trì tiết mục này trên cầu Ô Thước, tự nhiên không phải là người bình thường. Cơ Bác Dịch tiến lại gần nhìn kỹ, phát hiện vị nam tử thanh sam kia tuy dung mạo bình thường, nhưng lại toát ra một vẻ linh tú, nụ cười treo trên khóe miệng cho thấy sự tự tin của y. Trang phục tuy không hoa lệ nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng không phải đệ tử thế gia cũng không phải bình dân, Vậy thì chỉ còn một giải thích duy nhất. Người của Xuân Thu Thư Viện sao? Mặc dù là giọng điệu nghi vấn, nhưng Cơ Bác Dịch đã xác định được thân phận của người trên cầu. Là vị nào trong lục tú tài đây? Kim Thạch Tuyền, Hòa Văn Tư, Yến Vô Trần, Lợi Kính Thủ, Phòng Ngôn Tri hay là Hướng Thanh Trì? Đúng lúc Cơ Bác Dịch đang suy tư nhìn quanh, đã có người đoán ra câu đố. Chữ Khương vừa được nói ra, cổ tay của nam tử thanh sam trên cầu Ô Thước rung lên, hoa đăng bay một vệt dài hàng chục trượng trên không, chuẩn xác đáp xuống trước mặt người vừa lên tiếng. Một vài người mới đến thấy cảnh này liền ầm ầm tán thưởng. Qua tiếng ồn ào của người xung quanh, Cơ Bác Dịch đã xác nhận được thân phận của nam tử thanh sam. Yến Vô Trần, quả thực là một trong những đệ tử của Vương Túc. Nhưng đối với chuyện này, Cơ Bác Dịch cũng không mấy để tâm, hôm nay hắn chỉ muốn đưa Cơ Lục Nhu về, sau đó cho nàng biết rằng, cả đời này nàng không thể nào gả cho một người bình dân. Nhưng đúng lúc này, Cơ Bác Dịch thấy được một gương mặt quen thuộc, khiến hắn vô thức lùi lại. Sao tên này cũng đến đây? Nhìn thấy Tiêu Thất Bá Đạo chiếm cứ cả tầng 2 của một tửu lầu bên kia bờ, Cơ Bác Dịch cảm thấy vết thương của mình lại đau nhói. May mắn là toàn bộ sự chú ý của Tiêu Thất đều đặt vào Yến Vô Trần trên cầu Ô Thước, tay trái của gã đang thiếu kiên nhẫn vút ve thanh loan đao màu vàng bên hông, như thể đang chờ đợi điều gì. Cơ Bác Dịch, người vẫn còn sợ hãi trước uy lực của món pháp khí đó, lập tức len qua đám đông, đi đến bên cạnh Trình Phúc. Dịch thiếu gia, tìm được chưa ạ? Trình Phúc thấy bộ dạng vội vã của Cơ Bác Dịch, không khỏi vui mừng. Chưa, nhưng thấy Tiêu Thất rồi. Tạm thời đừng vội, chúng ta lên lầu, từ trên đó tìm sẽ dễ hơn. Cơ Bác Dịch nói xong, liền dẫn đầu đi về phía một tửu lầu trông rất xa hoa. Những quán bình thường đã sớm chật kín người, chỉ có những tửu lầu có giới hạn thân phận thế này mới còn phòng trống. Vị công tử này, xin lỗi, lầu 3 đã hết phòng. Nếu ngài muốn, tiểu nhân sẽ sắp xếp cho ngài một bàn ở lầu 2. Nghe lời của tiểu nhị, Cơ Bác Dịch không khỏi nhíu mày. Với thân phận của hắn, hắn thật sự không quen phải chen chúc cùng người khác. Không thể không nói, mười mấy năm sống trong nhung lụa đã khiến hắn hoàn toàn sa đọa. Đúng lúc hắn chuẩn bị tìm một quán khác, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tiểu nhị, vị này là bằng hữu của ta, dẫn cậu ấy lên đây. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nhan Hồi đang cười cợt đứng ở đầu hành lang lầu 3, đắc ý vẫy tay với Cơ Bác Dịch. Không nói nhiều lời, Cơ Bác Dịch mang theo Trình Phúc lên lầu 3, theo Nhan Hồi vào phòng. Bên trong dĩ nhiên không chỉ có mình hắn, Nhan Uyên và Lôi Thanh Lâm thấy hắn vào liền chào một tiếng, còn hỏi thăm Trình Phúc. Dịch thiếu gia, lão hủ xuống dưới tìm tiếp. Ngài cứ từ từ trò chuyện với hai vị Nhan công tử và Lôi công tử. Trình Phúc rất biết ý mà cáo lui. Mặc dù ba người Nhan Uyên rất tôn trọng ông, nhưng nếu ông thật sự ở lại trong phòng, nhất định sẽ gây ra không khí gượng gạo. Giữa những người trẻ tuổi, có một người già chen vào, không khí sẽ ra sao có thể tưởng tượng được. Cơ Bác Dịch cũng không từ chối, dù sao có Nhan Uyên ở đây, dù là Tả Khâu Tố Tố cũng chưa chắc làm hắn bị thương được, huống chi là Tiêu Thất. Cơ nhị bác, ngươi đến đúng lúc lắm, lát nữa sẽ báo thù cho ngươi. Xem chúng ta làm cho tên Tiêu Thất kia mất mặt thế nào. Lôi Thanh Lâm đợi Trình Phúc vừa đi, liền nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Hắn đúng là người không giữ được lời. Các ngươi định làm thế nào? Sau khi Cơ Bác Dịch hỏi, Nhan Hồi rất đắc ý phe phẩy chiếc quạt giấy, rung đùi kể lại kế hoạch của mình. Tên bại hoại Tiêu Thất đó vẫn luôn muốn được làm khách quý của Cầm Thấm tiểu thư. Lần trước chúng ta cũng vì tranh giành Cầm Thấm tiểu thư với hắn mà bị hắn đuổi đánh trên Thanh Giang. Lần này ở hội đèn lồng trên cầu Ô Thước, mấy hoa khôi nổi tiếng trên Thanh Giang đều đến, trong đó có cả Cầm Thấm tiểu thư. Chỉ cần chúng ta giành được hoa đăng của nàng trước hắn, chắc chắn sẽ tức chết hắn. Nhan Hồi nói xong, vênh váo đắc ý chờ Cơ Bác Dịch khen ngợi, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một ánh mắt bất lực. Ngươi nhìn cái gì vậy hả? Đây là kế hoạch báo thù mà đại gia ta đã nghĩ rất lâu mới ra đấy. Thấy ánh mắt của Cơ Bác Dịch, Nhan Hồi nổi đoá. Nhan huynh, ngươi đừng nói với ta là ngươi đặc biệt đến đây chỉ vì mấy chuyện tranh giành tình nhân vặt vãnh này đấy nhé. Nghe lời Cơ Bác Dịch, Nhan Uyên cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cũng vì không lay chuyển được lời thỉnh cầu của đệ đệ mình mà đến trợ trận. Với tính cách của Tiêu Thất, nếu thật sự bị Nhan Hồi làm được, cuối cùng khó tránh khỏi đao binh tương hướng, không có hắn ở đây, thật đúng là không trấn áp được. Ai, so với các ngươi, ta thật sự là quá trưởng thành rồi. Chỉ vào lúc này, Cơ Bác Dịch mới cảm thấy mình đã lớn, đối với những chuyện tranh giành tình nhân này cảm thấy thật trẻ con. Xì, đây là vì báo thù cho ngươi đấy. Lời của Lôi Thanh Lâm khiến Cơ Bác Dịch có chút bực mình, hắn phản bác một câu khiến đối phương không thể trả lời, nếu thù của mình mà phải để người khác báo, thì sống còn có động lực gì nữa. Đừng nói nhảm nữa, sắp đến rồi, lát nữa vận động não của các ngươi đi, nghĩ ra đáp án. Mặt mũi của huynh đệ lần này đều trông cậy vào các ngươi cả đấy. Nhan Hồi, người vẫn luôn chú ý đến Yến Vô Trần trên cầu Ô Thước, khi thấy một đóa hoa đăng màu hồng phấn tinh xảo liền lập tức la lớn. Mà ở bờ bên kia, giọng nói kiêu ngạo của Tiêu Thất cũng vang lên. Nếu ai lấy được hoa đăng của Cầm Thấm tiểu thư, Thất công tử ta sẽ chi 1.000 lượng vàng để mua lại. Nếu ai không cho ta, vậy thì cứ chờ mà phơi thây trên thanh giang đi. Giọng điệu kiêu ngạo bá đạo đến mức khiến những người có mặt đều vô cùng bất bình, nhưng đợi một lúc cũng không có ai ra mặt phản bác. Điều này khiến Nhan Hồi rất khó chịu, vì vậy hắn lên tiếng. Tiêu Thất, hôm nay Cầm Thấm tiểu thư nhất định sẽ cùng bản công tử trải qua một đêm xuân, ngươi cút về mà ngủ với nước sông Thanh Giang của ngươi đi. Lời này vừa thốt ra, người bên cầu Ô Thước cũng bắt đầu sôi sục. Họ không lên tiếng là vì không dám gây sự. Còn Nhan Hồi đã dám nói, vậy chứng tỏ hắn không sợ Tiêu Thất, hay nói đúng hơn là không sợ Tiêu thị ở Lang Lăng. Thư sinh nghèo, ngươi muốn chết. Tiêu Thất nghe xong, nổi giận đùng đùng, trực tiếp vớ lấy một bầu rượu, truyền kình lực vào rồi ném tới. Tiếng gió rít lên, bầu rượu như một luồng kiếm khí sắc bén lao về phía cửa sổ nơi Nhan Hồi đang thò đầu ra. Ca, cứu mạng. Nhan Hồi lập tức rụt đầu lại hét lớn. Nhan Uyên bất đắc dĩ bổ ra một chưởng, tử khí cuồn cuộn thoáng hiện, như một tấm kiên chặn đứng bầu rượu, chém nát nó. Hai vị, không cần phải vội vàng như vậy. Tại hạ còn chưa nói câu đố, đợi có người đoán ra rồi, hai vị hãy phân thắng bại sau cũng được. Đúng lúc Tiêu Thất định ném ra bầu rượu thứ hai, một luồng chân khí màu xanh từ đầu ngón tay Yến Vô Trần trên cầu Ô Thước bắn ra như mũi tên rời cung, chặn đứng bầu rượu. Được, Thất công tử ta không tin, sẽ thua ngươi, một tên thư sinh nghèo. Tiêu Thất biết rõ trình độ của mình, nếu không dùng đến loan đao, e rằng ngay cả cơ hội giao thủ với Nhan Uyên cũng không có, liền nhân cơ hội này mà xuống nước. Nhan Hồi cũng không tiếp tục khiêu khích hắn, mà tập trung lắng nghe đề mục. Thật là khéo, lại là một câu đố chữ. Các vị nghe kỹ, đây là hoa đăng của Cầm Thấm tiểu thư trên thuyền Bạch Cầm, đề mục là bán sơ lục trúc tây quy kiến. Yến Vô Trần thấy Tiêu Thất và Nhan Hồi đã yên tĩnh lại, cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp nói ra câu đố. Thanh Giang là nơi ăn chơi lớn nhất thành Giang Đô, tự nhiên có không ít mỹ nhân tuyệt thế. Trong đó Cầm Thấm là một trong những hoa khôi hàng đầu, được xưng là Ti Trúc Vô Hà, nghĩa là tiếng đàn của nàng mỹ diệu, mà còn ngụ ý làn da của nàng trắng nõn không tì vết. Ai từng qua đêm với nàng đều mong được chết trên bụng phẳng của nàng. Đáng tiếc, người có thể qua đêm trên thuyền Bạch Cầm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói gì đến chuyện chết trên bụng nàng. Đề mục này vừa ra, những người có mặt đều vội vàng vắt óc suy nghĩ, hy vọng có thể là người đầu tiên giải được. Dù dưới ánh mắt như hổ đói của Tiêu Thất và Nhan Hồi, chưa chắc đã giành được hoa đăng, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi. Bán sơ lục trúc tây quy kiến, chẳng phải là một chữ lãm sao? Cơ Bác Dịch chỉ cần động não một chút đã nghĩ ra đáp án. Mặc dù hắn rất khinh bỉ hành vi này, nhưng dù sao cũng là bạn bè của mình, lúc này không giúp, e là sẽ bị oán trách cả đời. Đúng rồi, chính là chữ lãm. Yến Vô Trần, mau đưa hoa đăng tới đây. Nghe được đáp án của Cơ Bác Dịch, Nhan Hồi đang trầm tư suy nghĩ liền mừng rỡ, lập tức thò đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với Yến Vô Trần trên cầu Ô Thước. Được, bằng hữu trên lầu, nhận cho tốt. Yến Vô Trần có thể đứng trên cầu Ô Thước, chứng tỏ nhân phẩm của y được đại đa số mọi người công nhận. Sau khi Cơ Bác Dịch nói ra đáp án, y không chút chậm trễ, liền ném hoa đăng tới. Thư sinh nghèo chết tiệt, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tiêu Thất không nói nhiều lời, trực tiếp rút loan đao ra, một luồng đao khí màu vàng khổng lồ bổ về phía cửa sổ của Nhan Hồi trước cả khi hoa đăng kịp đến nơi. Lần này, không cần Nhan Hồi gọi, Nhan Uyên đã nhảy ra ngoài đón đỡ. Trong khoảnh khắc, dường như có một mặt trời màu tím xuất hiện trên không trung, xua tan màn đêm vốn đã mờ đi vì ánh trăng. Luồng đao khí màu vàng khổng lồ còn chưa kịp chém xuống đã bị một luồng tử khí cuồn cuộn cuốn lấy, nghiền nát. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thất liên tục chém ra 7 đao từ thanh loan đao trong tay, tạo thành một lưới đao khổng lồ bao phủ lấy mặt trời tím do Nhan Uyên hóa thành giữa không trung. Khai Dương. Một tiếng hét lớn, tử khí quanh thân Nhan Uyên tăng vọt, đâm nát bấy 7 luồng đao khí. Nhưng lúc này, Tiêu Thất lại lên tiếng. Ca của tên thư sinh nghèo kia, hôm nay lão tử đã xuất 7 đao, ngươi đỡ được hết, coi như ngươi may mắn, tạm tha cho ngươi lần này. Ban đầu Nhan Hồi còn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó đã chửi ầm lên. Bởi vì Tiêu Thất đã nhân lúc mọi người không chú ý, chém nát đóa hoa đăng màu hồng phấn của Cầm Thấm. Hắn không giành được, cũng không để cho Nhan Hồi có được. Nhàm chán. Đúng lúc Cơ Bác Dịch lắc đầu, chuẩn bị xuống dưới tiếp tục tìm Cơ Lục Nhu, Yến Vô Trần lại cầm một chiếc hoa đăng màu lam trắng lên nói, đóa hoa đăng này là của Cơ gia Lục Nhu tiểu thư. Nghe câu này, sắc mặt Cơ Bác Dịch lập tức đen lại. Với tính cách bảo thủ của hắn, thật sự không thể chấp nhận được việc em gái mình lại làm ra chuyện như thế này. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, Yến Vô Trần đã hô to câu đố. Bạch Ngọc Vô Hà. Hoàng. X2. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai giọng nói đã đồng thời vang lên. Điều này không khỏi khiến những người có mặt đều cho rằng câu đố này quá thiếu trình độ. Ngay cả Cơ Lục Nhu đang trốn ở một bên cũng có chút không tự tin. Câu đố này nàng đã suy nghĩ rất lâu mới ra, tự cho là có thể làm khó tất cả mọi người, đồng thời dùng để thử tài trí của Hướng Thanh Trì. Con gái là vậy, vừa thích ra đề khó để thử thách đàn ông, lại vừa hy vọng người đàn ông của mình có thể giải được đề. Điều họ thích thú nhất chính là vẻ mặt khổ sở của người đàn ông, sau đó dưới sự gợi ý của mình, chàng sẽ vỡ lẽ ra đáp án trong niềm vui sướng. Nhưng hiển nhiên Cơ Lục Nhu đã đánh giá quá cao trí tuệ của mình. Đề mục của nàng vừa ra đã bị hai người nói trúng, nếu không phải còn có một số người không có ý định tranh giành, e là hôm nay đã loạn to. Thật là khéo, hai vị cùng một lúc đưa ra đáp án, khiến tại hạ rất khó xử, rốt cuộc nên đưa cho ai đây? Yến Vô Trần lộ vẻ phiền não, nhẹ nhàng đặt chiếc hoa đăng màu lam trắng lên cầu ô thước, rõ ràng đang chờ hai người trả lời. Không biết là vị huynh đài nào, tại hạ là Hướng Thanh Trì của Xuân Thu Học Viện, có thể nể mặt một chút được không, sau này tất có hậu tạ. Cơ Bác Dịch trên lầu nghe câu này, ánh mắt bất giác dời qua. Chỉ thấy trong một cái đình bên bờ sông, một thư sinh túng tú đang ngồi, một thân trường bào trắng thuần càng làm nổi bật vẻ phi phàm của y không khác biệt lắm. Hết chương 42. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!